Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn phía sau một tiền lớn tu sĩ, lại nói, mang theo nhiều người như vậy tại đạo Ninh huyền vực bên trong thưởng thức phong cảnh, có phải hay không quá rêu rao đi một tí? Bắc Cung Yến lập tức hiểu ý nói, bọn hắn. Hừ, ta mới không cần nhiều như vậy đèn điện đi theo đây này. A Phúc, ngươi mang lấy bọn hắn đi trước Tiểu Kỳ Thúc Thúc ở đâu, cùng Tiểu Kỳ Thúc Thúc nói một tiếng, mang bọn hắn về trước Bắc Cung gia tộc tình vực đi. Tạm thời cũng không cần đi theo chúng ta. Nhiệm vụ của ngươi rất trọng yếu a. Những người này nếu là không có Bắc Cung gia tộc lệnh bài, còn không người trông coi, thật đúng là khó mà nói đây này. Cái này. Tiểu thư, ngươi cùng Hà công tử an toàn A Phúc cao mày. Bắc Cung Yến nhíu một cái mũi, nói ra, ai nha. Ngươi rất phiền ai. Ta hiện tại thế nhưng mà tại Bắc Cung gia tộc hạ hạt tinh trong khu vực, có thể xảy ra chuyện gì vậy? Còn có Lâm Hoa ca ca bảo hộ ta, có thể so sánh ngươi bảo hộ ta phải mạnh hơn. Nói thật ra, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến trong nội tâm đều bị cái này xuất quỷ nhập thần, chuyên môn sát phong cảnh gia hỏa phản cảm địa muốn chết. Hà Lâm Hoa gặp A Phúc vẫn còn do dự, mỉm cười, nói ra, A Phúc trưởng lão, những chuyện này kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng quá mức đấy. Trong chốc lát ngài lúc rời đi, lưu lại bốn vị hợp thể kỳ đỉnh phong nô lệ bảo hộ chẳng phải là được rồi. Đã có bọn hắn bảo hộ, so về ngài tự mình bảo hộ, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu rồi hả? Bọn hắn bảo hộ. Ta chính thức lo lắng người là ngươi a. A Phúc oán thầm lấy, nhưng đối mặt hai người phá hoanh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt, tiểu theo Hà công tử, tiểu thư nói xử lý. Dứt lời, Bắc Cung Yến lập tức chọn nạ gạ tộc cái vị kia nữ tu sĩ, mà Hà Lâm Hoa tắc thì sau đó điểm chúng viêm thực, sau đó lại tuyển hai vị hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, đã trở thành nô lệ về sau, phân thân chi thuật hội bởi vì thần thức tại trong phạm vi nhất định hạn chế mà mất đi tác dụng, không có thể khống chế phân thân. Mạnh nhất tính toán tiểu gần kề chỉ có một thể lực lượng, mà không phải bản thể cùng phân thân hợp thể sức mạnh. Bất quá, bốn vị hợp thể kỳ đỉnh phong nô lệ, thật muốn nói đứng dậy, tu sĩ, ai có thể địch nổi. A Phúc mang theo vừa mới mua lại một chuyến nô lệ vội vàng rời đi, mà Bắc Cung Yến tắc thì bắt đầu giáo huấn vị kia mới thu nạ gạ tộc nô lệ, ngươi, tên cứ gọi là gì. Tiểu nha đầu lúc nói chuyện, cái loại nảy trí cao vị người khí tức, lơ đãng địa tiểu đi ra. Vị kia nạ gạ tộc nữ tu hồi đáp, hồi chủ nhân. Nô tài gọi bối lệ nạ. Bối lệ nạ. Bắc Cung Yến nói thầm một lần, tiếp tục nói, ngươi về sau hãy theo ta rồi, hảo hảo phục thị ta. Ngày mai hồi Bắc Cung gia tộc về sau, ta sẽ nhượng cho lão tổ tông nhà ta giúp ngươi cởi bỏ thân nô lệ ân ký, khôi phục ngươi tự do thân. Bất quá, ngươi về sau nhất định phải nghe ta, nghe lời một ít, ta cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, hiểu không minh bạch. Minh bạch, nô tài ngày sau nhất định chờ đợi chủ nhân phân phó, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm vi phạm. Như vi này lời thề, trời giáng ngũ lôi hoành. Bối lệ nạ lên tiếng, trong đôi mắt lại bắt đầu phóng nổi lên dị sắc, diệt trừ nô lệ ân ký, khôi phục thân tự do à. Cái này hấp dẫn, đối với từng nô lệ mà nói, đều là chí mạng đấy. Mà viêm thực cực kỳ mặt khác hai cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng đều cực kỳ hâm mộ địa nhìn về phía bối lệ nạ, hận không thể có thể thay chi. Khôi phục thân tự do à. Cái này sao chuyện khó khăn, bối lệ nạ lại vô cùng đơn giản tiểu đã đạt thành. Làm sao có thể không lại để cho bọn hắn hâm mộ chi? Hà Lâm Hoa híp híp mắt, khẽ cười cười, cũng nhìn về phía Viêm Thực ba người nói ra, ba người các ngươi, ta cũng có thể làm chủ, mời người bang các ngươi giải hết thân nô lệ ân ký. Bất quá, rốt cuộc muốn không muốn cho các ngươi xóa, còn muốn xem biểu hiện của các ngươi rồi. Viêm Thực ba người cũng đều lên tiếng. Nói đứng dậy, Viêm Thực, Quảng Ninh bọn hắn lúc trước muốn làm Hà Lâm Hoa cái này cựu nhân nô lệ, trong đó có thể không phải là có như vậy vài phần ý tứ. Là ngắm lấy Hà Lâm Hoa sau lưng cường đại bối cảnh đến hay sao? Có bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ bảo kê hắn A. Muốn là lúc sau có thể lấy Hà Lâm Hoa niềm vui, khôi phục tự do thân, cũng không phải là không được đó A. Bắc Cung Yến lại tùy ý cùng Bắc Cung Yến nói hai câu, mới còn nói thêm, Lâm Hoa ca ca, đạo Ninh huyền vực bên trong, có cầu vồng sáng rọi cầu vồng, phấn hồng rét lạnh vực, lạc tinh lửa bịp chờ đẹp mắt thú vị địa phương, chúng ta đi trước cầu vồng kiểu nhìn xem được không? Hết thể tất cả nghe theo ngươi Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Sau đó, Bắc Cung Yến vui vẻ địa lôi kéo Hà Lâm Hoa, bay về phía truyền tống trận đài phương hướng, trực tiếp đăng truyền tống trận. Bắc Cung gia tộc, Bắc Cung hỏi tình độc viện bên ngoài. Hai cái Vũ Văn Đông Thành đô tại cửa ra vào đứng vững. Cái này hai cái Vũ Văn Đông Thành, một cái là bản thể, một cái là phân thân, đều là cường hoành vô cùng. Nhưng là hiện tại, cái này hai cỗ thân thể mặt đều là một mảnh tuyết trắng. Tuy nhiên biểu lộ nhìn lại phi thường trầm ổn. Nhưng ngẫu nhiên hiện lên một tia sầu lo, rồi lại rõ ràng không thể nghi ngờ. Bắc Cung Phú Bình đem Vũ Văn Đông Thành đưa đến Bắc Cung hỏi tình độc cửa sân về sau, đã độc tự rời đi, chỉ có Bắc Cung A Tứ tại cửa ra vào cùng Vũ Văn Đông Thành. Sau một lát, tiểu viện độc môn bỗng nhiên mở ra, lại là một cái Bắc Cung A Tứ cùng Bắc Cung hỏi tình đi ra. Cái kia Bắc Cung A Tứ đem Bắc Cung hỏi tình tống xuất phía sau cửa, có chút thấp túi người, liền lại quay đầu lại tiến vào trong độc viện. Mà Bắc Cung hỏi tình, thì tại Vũ Văn Đông Thành bản thể, phân thân quét qua, sau đó lạnh lùng nói, đi, cùng ta đi bái kiến Lao Tổ Tông. Là Vũ Văn Đông Thành hai cỗ thân thể sắc mặt lại bạch thêm vài phần, sau đó hợp hai là một, hướng về Bắc Cung hỏi tình đạo, hỏi tình gia chủ, tại hạ lúc trước làm sai một sự tình, kính xin hỏi tình gia chủ thứ lỗi. Bắc Cung hỏi tình khẽ cười cười, nói ra, ngươi còn biết sai rồi. Ta cũng đã nhắc nhở ngươi, chớ để làm ẩu, ngươi còn dám làm ẩu, điều này có thể đoán được ai. Tại hạ sai rồi, xin hỏi tình gia chủ trách phạt. Vũ Văn Đông Thành đem tư thái phóng vô cùng thấp rất thấp, hắn còn hy vọng, hiện tại Bắc Cung hỏi tình có thể đại từ bi, tha hắn lúc này đây. Trách phạt, ta có thể quản không được. Vũ Văn Tông chủ sự tình, ngoại trừ thái trưởng lão hội nghị có thể quyết đoán bên ngoài, cũng chỉ có Lao Tổ Tông có thể quyết định. Ngươi nên như thế nào trách phạt, hay vẫn là thỉnh Lao Tổ Tông đến phán đoán sáng suốt. Bắc Cung hỏi tình như trước cười ha hà đấy, chậm rãi về phía trước. Vũ Văn Đông Thành theo sát tại sau lưng, nói ra, tại hạ giáo tử vô phương. Ngừng. Bắc Cung hỏi tình bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn Vũ Văn Đông Thành liếc, nói ra, con của ngươi, sớm đáng chết rồi. Ngươi không biết cách dạy con. Ngươi đã dạy hắn sao? Lần này, ngươi từ nhậm dạy đặc minh đạo biển tông chủ, đến phía sau núi quản bãi Tha Ma đi. Phía sau núi bãi Tha Ma, cái này được coi là xứng rồi. Theo từng đã là dạy đặc minh đạo hải tông chủ, đến một cái quản lý bãi Tha Ma rác rưởi vị trí, trong lúc này khoảng cách, quả thực quá lớn. Quyền lực, lợi ích, căn bản không có xử lý pháp tướng so. Vũ Văn Đông Thành cổ họng nuốt động lên, đồng nhiên nói ra, hỏi tình gia chủ, chuyện này, đã không có thương lượng chỗ chống sao. Bắc Cung hỏi tình lắc đầu, nói ra, đã không có. Vũ Văn Đông Thành, ngươi đối với ngươi đứa con trai này, thật sự là quá phóng túng rồi. Ngươi phải biết rằng, Bắc Cung Yến là nữ nhi của ta, Hà Lâm Hoa là con rể của ta. Hắn muốn giết con rể của ta, ngươi biết rất rõ ràng, căn bản mặc kệ, mà sau đó, con rể của ta phản giết hắn đi, ngươi lại tự mình tiến về trước đạo thành, muốn đẩy, đưa người vào chỗ chết. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, lão nhân gia ông ta cũng thế. Hỏi tính gia chủ, cái kia là con của ta con độc nhất. Vũ Văn Đông cách nói sẵn có đạo, mà cái kia Hà Lâm Hoa xem như cái gì. Hắn chẳng qua là một cái cấp thấp văn minh tiểu tạp chủng mà thôi. Tiểu Yến Nhi cũng là ta nhìn lớn lên, hắn một cái cấp thấp văn minh tiểu tạp chủng, làm sao có thể xứng được Tiểu Yến vậy? 3. 3. Liên tiếp hai tiếng nhẹ vang lên, Vũ Văn Đông Thành hai bên mặt đồng thời xuất hiện màu đỏ dấu, sau đó lại đồng thời biến mất. Bắc Cung hỏi tình như trước một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, mà Bắc Cung A Tứ tắc thì lạnh lùng địa nhìn về phía Vũ Văn Đông Thành đạo, chống đối chủ tử, nhục mạ cô ra, nên đánh. Bắc Cung hỏi tình nhu nhu nói, A Tứ, ngươi nói chuyện càng ngày càng có trình độ A. Nên đánh. Loại người này nên đánh. Ngươi biết cho cái rắm. Nhà của ta Tiểu Yến Nhi, cùng nhà của ta con rể là đồng mệnh Nguyên Ương. Đồng mệnh Nguyên Ương ngươi hiểu hay không? Ân. Ngươi hiểu hay không? Ngươi muốn giết Hà Lâm Hoa, cùng muốn giết ta con gái có cái gì khác nhau nhi? À. Nghe được Bắc Cung hỏi tình vừa nói như vậy, Vũ Văn Đông Thành kinh ngạc địa há to miệng, không thể tin được, hai người bọn họ lại có thể biết là đồng mệnh Nguyên Ương. Cái này. Này làm sao? Bắc Cung hỏi tình cười lạnh nói, ngươi cũng biết, Lão Tổ Tông lão nhân gia ông ta rất đau Tiểu Yến Nhi. Hai người bọn họ sự tình, Lao Tổ Tông đã đồng ý, cho nên, ngươi lần này chính thức xúc phạm, tính toán không phải ta, mà là Lao Tổ Tông. Bắc Cung hỏi tình lời này, hay vẫn là lưu lại một nửa đấy. Vừa rồi hắn trong phòng liên hệ rồi thoáng một phát Bắc Cung vô địch, đem sự tình vừa rồi vừa nói, Bắc Cung vô địch lúc này là giận tím mặt ta. Lúc trước Hồ Tôn lúc rời đi, thế nhưng mà ủy thác Bắc Cung vô địch chiếu cố thoáng một phát Hà Lâm Hoa, kết quả hiện tại ngược lại tốt, Hà Lâm Hoa tại địa bàn của hắn bên trong. Rõ ràng bị một cái không nên thân thủ hạ đối phó. Cái này nếu để cho Hồ Tôn đã biết, bị Hồ Tôn đánh một trận là chuyện nhỏ nhi, cái này mất mặt thế nhưng mà đại sự con a. Đương nhiên, tại ở trong đó, Hà Lâm Hoa đưa cho hắn linh thạch, cũng là nổi lên rất quan trọng yếu tác dụng đấy. Vũ Văn Đông Thành lưỡng trong mắt hào quang, thoáng cái ảm đạm rồi xuống. Làm cả buổi, hắn lần này chính thức xúc phạm, lại có thể biết là Bắc Cung gia lão tổ tông. Bởi như vậy, hắn tựu là có thiên đại bổn sự, dù thế nào vênh báo. Lần này cũng nhất định phải bị phạt rồi. Mà bây giờ, hắn đã không muốn lấy lại có thể ngồi vững vàng dưới mông đít mặt vị trí, ngược lại đang suy tư, như thế nào mới có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Lúc trước Bắc Cung hỏi tình tuy nhiên đã nói, sẽ để cho hắn đi quản nghĩa địa, ai biết Bắc Cung vô địch chỗ đó hội là có ý gì. Nếu Bắc Cung vô địch gắng phải hắn đi cùng Thanh Long, tiểu là kiếm Tiêu Giao đã đến, cũng ngăn trở không được a. Chương 532, Du Lãm, đến Bắc Cung ra. Giờ khắc này, Vũ Văn Đông Thành trong nội tâm vô cùng hối hận chính mình không có hảo hảo quản thúc Vũ Văn Thành Long, ngược lại cố ý dung túng. Nhất là chuyện lần này, tại trước đó hắn rõ ràng đã được đến tin tức, nếu như hắn có thể ngăn cản thoáng một phát, cũng có lẽ bây giờ tiểu cũng không náo đến như vậy túi bùi ruộng đồng. Vốn là hắn còn nghĩ đến, Bắc Cung gia tộc tuyệt đối sẽ không thừa nhận Hà Lâm Hoa, lại để cho Vũ Văn Thành Long giết Hà Lâm Hoa, cũng tốt nịnh nọt Bắc Cung gia tộc, kết quả sự tình hướng đi, đã không phải là hắn có thể khống chế được. Chuyện này, nghiêm khắc nói đứng dậy, được coi là Bắc Cung gia tộc ra sự nhi rồi, hắn một ngoại nhân lẫn vào tiền đến, nếu có thể có một kết quả tốt, đó mới có quỷ rồi. Bất quá, ai có thể nghĩ đến, một cái cấp thấp văn minh đồ rắc rưởi, lại có thể biết cùng Bắc Cung Yến là đồng mệnh nguyên ương, nhưng lại cũng tìm được Bắc Cung gia tộc tán thành. Xin hỏi hỏi tình gia chủ, cái kia lão tổ tông hiện tại có ý tứ là Vũ Văn Đông Thành hồn nhiên không có cảm giác, hắn lúc nói chuyện, thanh âm đã có chút run rẩy. Bắc Cung hỏi tình lạnh lùng địa nhìn lướt qua Vũ Văn Đông Thành, nói ra, lão nhân gia ông ta cho ngươi đi Thanh Long xảo huyệt, ta niệm tình ngươi tại ta sơ nhâm gia chủ thời điểm đã cho ta không ít trợ giúp, để cử ngươi đi thủ nghĩa địa. Lão tổ nhân tử, tâm tình vừa vặn cũng không tệ, cũng đáp ứng. Ta ơn hỏi tình gia chủ rồi. Vũ Văn Đông Thành thở dài một hơi, hắn vừa rồi như vậy vừa hỏi, muốn hỏi đúng là hội sẽ không còn có cái gì thay đổi, cái này cái gọi là thay đổi, là hướng xấu mà không phải hướng tốt. Bắc Cung vô địch đã nhìn hắn không thuận mắt rồi, có thể đi xem nghĩa địa đã xem như không tệ rồi. Trong lòng của hắn vẫn còn mau, sợ Bắc Cung vô địch trong nội tâm một khó chịu, đem hắn đưa đến Thanh Long trong xảo huyệt đi. Bắc Cung hỏi tình nhẹ gật đầu, mặt lại khôi phục cái kia phó cười ôn hòa cho, nói ra, đi với ta gặp Lao Tổ Tông. Trong chốc lát nhận lầm thời điểm chủ động một ít, chớ để lại gây lão tổ tức giận. Bằng không, cái này một mảnh tinh trong khu vực, không có người lại có thể cứu được ngươi rồi. Cầu Vương Kiều. Cầu Vương Kiều. Cái này là cầu Vương Kiều. Bắc Cung Yến kéo lấy Hà Lâm Hoa, vô cùng cao hứng địa chỉ vào một tòa dài đến 100 km, liên tiếp lấy lưỡng tòa cung điện cực lớn thất sắc cầu vồng. Cái này tòa cầu vồng, ngay tại đạo Ninh huyền vực hạ hạt một cái nội môn đệ tử bên trong biệt viện ở trong. Mà cái này lưỡng tòa cung điện, nghiêm khắc tính toán đứng dậy, gần kề chỉ có thể coi là hai cái hơi chút to lớn một ít đệ tử gian phòng mà thôi. Như là cầu vồng kiểu cái gì, tại toàn bộ trong vũ trụ, thực tế phi thường thông thường. Tu sĩ thực lực đạt đến trình độ nhất định, một ít hơi có chút thực lực trận pháp sư là có thể thông qua bất đồng linh lực, tổ hợp thành hoặc lớn hoặc nhỏ cầu vồng kiểu. Như là Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến tại đạo Ninh huyền vực chiêu đại yến hội nhìn thấy, thực tế chính là một cái tiểu nhân cầu vồng tổ hợp. Bất quá, cái này cầu vồng kiểu sở dĩ có thể như thế nổi danh, nhưng lại cùng bình thường cầu vồng kiểu rất là bất đồng. Truy cứu nguyên nhân là vì cái này tòa cầu vồng kiểu là hoàn toàn bởi vì tự nhiên hình thành một loại vĩnh hằng tính cảnh quan. Nghe nói, ban đầu ở đạo Ninh huyền vực vừa mới trở thành cấp 11 tông môn, trận pháp đại sư xác nhập nghiêm chỉnh phiến tinh vực thời điểm, mấy khỏa tinh cầu chạm vào nhau, ngẫu nhiên gian đã tạo thành hai vì sao cầu chi linh mạch tiết lộ, hơn nữa trên không trung tạo thành kỳ dị đụng vào nhau, mới tạo thành cái này tòa cầu vồng kiểu. Tuy nhiên trải qua vô số năm diễn biến, cái này cầu vồng kiểu đã nhìn không ra hai vì sao cầu chạm vào nhau dấu vết, nhưng này loại kỳ dị linh mạch nối tiếp còn như trước tồn tại. Cái này cảnh quan cũng tự bảo tồn xuống dưới. Lúc trước, Bắc Cung gia tộc còn đã từng nghĩ tới tại Bắc Cung bên trong gia tộc tổ hợp ra một đạo giống như lúc cầu vồng kiều. Kết quả trận pháp đại sư tới đây sau khi xem, thở dài lắc đầu, công bố TH. Thực lực của chính mình chưa đủ, làm không xuất ra như vậy tinh thuần trận pháp, muốn tướng tinh cầu rời cũng không được. Linh mạch tương tiếp đích thập phần quỷ dị, một khi động tính hơi chút lớn hơn một chút, cũng sẽ bị hủy diệt. Sau đó, chuyện này cuối cùng chỉ có thể thôi. Trong vũ trụ, có thể làm cho người có xem xét tâm tình, chỉ sợ cũng chỉ có một chút đặc biệt bí cảnh, còn có như là cầu vồng kiểu các loại cảnh quan rồi. Hà Lâm Hoa cũng nhìn thấy cầu vồng kiểu, cười ha hả địa nhìn xem vui vẻ địa Bắc Cung Yến, nói ra, Tiểu Yến Nhi, nơi này chính là cầu vồng kiểu A. Thật dài một đầu kiểu. Nói nhảm. Bắc Cung Yến quay đầu lại, ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, sau đó phi thân trước, ngăn chặn Hà Lâm Hoa cánh tay đạo, Lâm Hoa ca ca, ngươi chấm hơn. Chấm hơn A. Nhanh lên. Nhanh lên. Chúng ta đi mới Hồng Lâu đỉnh đi. Đang khi nói chuyện, Bắc Cung Yến đã kéo lấy Hà Lâm Hoa, đạp cầu vồng kiều. Cái này cầu vồng kiều, do vì linh lực ngưng tụ mà thành, nhưng lại có quỷ dị phương thức đã tiến hành cố hóa, coi như là cái gì cũng sẽ không biết người bình thường đứng tại mặt, cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện gì. Hai người đứng ở cầu vồng tiểu, Bắc Cung Yến chỉ là về phía trước bước một bước, sau đó chỉ thấy cả tòa cầu vồng tiểu tiểu vận chuyển. Vốn là cứng lại bất động linh lực, tựa hồ lập tức vận chuyển lên đến, chậm rãi hướng về phía trước lưu động. Mà Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người, tắc thì phảng phất là hải lưu bên trong đích hai cái thuyền nhỏ giống như, theo lưu động không ngừng đi về phía trước. Thế nào? Lâm Hoa ca ca, rất thú vị. Hừ hừ. Đây chính là ta lần đến thời điểm, ngẫu nhiên gian mới hiện đấy. Chỉ cần cầu vồng tiểu, đi một bước, sẽ chính mình động nha. Bắc Cung Yến đắc ý giải thích nói. Hà Lâm Hoa cũng đúng loại này quái dị cầu vồng tiểu thoáng có chút hứng thú, khẽ cười nói, đúng vậy, là rất có ý tứ đấy. Bất quá, Tiểu Yến Nhi, hai người chúng ta giống như đều không có lấy người thông báo, tiểu xông vào. Ta xem tại đây, hình như là đạo Ninh Huyền vực hạ hạt đệ tử căn cứ. Chúng ta hiện tại đột nhiên xông tới, sẽ không có chuyện gì vậy. Bắc Cung Yến vểnh lên miệng nói, có thể có chuyện gì vậy. Hừ, bọn hắn ai dám ngăn cản ta. Đúng rồi, cái kia gọi ngàn vạn thu lao đầu tử, không phải cho ngươi cùng nơi ngọc phù sao. Nếu là có ai dám ngăn cản chúng ta, ngươi đem ngọc phù lấy ra, ta cam đoan. Bắc Cung Yến lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến mặt đất chi xoát xoát địa bay lên hai đạo thanh âm. Cái này hai đạo thân ảnh một cầu vồng tiểu, cũng hướng về Hà Lâm Hoa hai người phương hướng bước một bước. Sau đó chỉ thấy cầu vồng tiểu lưu động độ lập tức chậm lại, sau đó bất động rồi. Sau đó, cái này hai đạo thân ảnh cùng nhau hướng về Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến vừa chắp tay, âm thanh lạnh lùng nói, hai vị đã mời, tại hạ đạo Ninh Huyền vực đệ tử, nơi này là ta nói Ninh Huyền vực nội môn đệ tử tụ tập chi địa, hai vị tùy tiện đã đến, xin hỏi có chuyện gì? Hai người kia ngữ khí không tốt, Bắc Cung Yến đang chuẩn bị đùa nghịch thoáng một phát đại tiểu thư tính tình đâu rồi, Hà Lâm Hoa mỉm cười, ngăn cản Bắc Cung Yến. Chắp tay cười nói, hai vị đã mời. Nghe nói tại đây cầu vồng tiểu, là trong vũ trụ một đạo kỳ quan, tại hạ nhưng vị là ngưỡng mộ đã lâu, chúng ta trước tới nơi này, chỉ là vì nhìn một cái tại đây cầu vồng tiểu mà thôi, tuyệt đối không có gì ác ý. Là vì xem cầu vồng tiểu. Một người trong đó nhíu nhíu mày, bình thường tới nơi này quan sát cầu vồng tiểu người, đều là cao tầng văn minh một ít công tử, tiểu thư, quý phu nhân cái gì, loại người này, hắn đều không thể chơi vào. Bất quá. Xem trước mắt hai người này, tựa hồ không giống a. Bất quá, hắn hay vẫn là thoáng khiêm cung nói, hai vị đạo, tại đây dù sao cũng là chúng ta nội môn đệ tử thanh tu chi địa, nhị vị. Siêu siêu siêu siêu. Đang khi nói chuyện, chung quanh đã vây quanh bốn gã tu sĩ, nhưng lại bối lệ nạ, viêm thực bọn người gặp có người ngăn cản Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, sợ hai người xảy ra vấn đề gì, đi ra hộ giá đã đến. Thế nhưng mà bọn hắn cái này không đi ra khá tốt. Vừa ra tới đối diện cái kia hai vị tu sĩ thế nhưng mà dọa cái quá sức, tay run lên thiếu chút nữa sẽ đem tín hiệu cầu cứu cho phong xuất. Bất quá, hai người bọn họ cũng đều nhất nhất lấy ra binh khí, cẩn thận từng ly từng tí điệu dò xét lấy chung quanh những người này thân khí tức. Cái này tìm tòi tra, hai người bọn họ thiếu chút nữa có trực tiếp dọa ngất đi, lừa bịp tha đây là. Mỗi người cho bọn hắn uy áp, đều như cùng là cái này một chỗ nội môn đệ tử căn cứ nơi đóng quân trưởng lão khí tức đồng dạng. Nơi đóng quân trưởng lão. Đây chính là hợp thể kỳ đỉnh phong đích nhân vật A. Viêm thực, lui ra. Hà Lâm Hoa một tiếng mệnh lệnh, bối lệ nạ, viêm thực bọn người lên tiếng, ánh mắt tiếp tục cảnh giác địa chằm chằm vào những cái này người, nhưng cũng đã biến mất tại trong không khí. Mà Hà Lâm Hoa vì bất việc nhi, cũng trực tiếp lấy ra ngàn vạn thu đưa cho hắn cái kia khối ngọc phù, ném hướng về phía đối diện hai người kia, khẽ cười nói, hai vị, chúng ta xác thực không có ác ý, chỉ là ở chỗ này tùy tiện dạo chơi mà thôi. Hai người nhận lấy cái kia nơi ngọc phù, xem xét mặt này ấn ký, lại giật nảy mình, mặt này ấn ký, đều là bọn hắn đạo Ninh Huyền vực vực chủ ngàn vạn thu lưu lại đó à. Hơn nữa, xem cái này nơi ngọc phù, hay vẫn là đạo Ninh Huyền vực nhất cao cấp cái chủng loại kia. Kiếm giữ loại này ngọc phù, tại đạo Ninh Huyền vực nội quyền thế, đều có thể tương đương với một vị trưởng lão rồi. Kết quả là, hai người trong nháy mắt chuyển biến tư thái. Một người trong đó vội vàng đem Hà Lâm Hoa ném quá khứ đích ấn ký lại đưa trở lại. Sau đó cung kính địa hành lễ nói, nguyên lai hai vị là vực chủ đại nhân bằng hữu, vừa rồi như có chỗ đắc tội, mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, dễ nói, dễ nói. Mà Bắc Cung Yến tắc thì hơi có bất mãn địa hừ lạnh một tiếng. Hai vị khách quý, còn có cái gì cần chúng ta hỗ trợ hay sao? Hai người lại cung kính địa hỏi một câu. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, không có gì, hai người các ngươi lui ra đúng rồi, chúng ta tới chuyện nơi đây, tự không cần nói cho người khác. Chúng ta chỉ là tới chỗ này nhìn xem cầu vồng tiểu mà thôi, mã tiểu đi. Vị đệ tử không nói cái gì nữa, cung kính địa vừa chắp tay, lại là siêu siêu hai tiếng, phi thân ly khai, biến mất không thấy. Bắc Cung Yến gặp hai người kia đã đi ra, nhếch miệng, tức giận hừ một tiếng, nói ra, chán ghét. Hảo hảo du ngoạn niềm vui thú, đều bị hai người kia cho quấy rầy. Hà Lâm Hoa vuốt vuốt Bắc Cung Yến Thanh Tú, nói ra, tiểu nha đầu, cái này nói rất đúng cái gì. Hai người chúng ta hiện tại thế nhưng mà đã đến đường địa bàn của người ta nhi bên trong. Có người ngoài đột nhiên xông vào người trong sân, ngươi chẳng lẽ không sẽ để cho người đi nhìn một chút ta. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Bắc Cung Yến đại đùa nghịch làm nũng siếc, vốn éo hai cái, vểnh lên miệng đạo, ngươi dẫn ta đi cầu vồng tiểu cao nhất địa phương, ta nghe người ta nói, nếu như nếu có thể tại cầu vồng tiểu cao nhất địa phương cầu nguyện, sẽ phi thường linh nghiệm ai. Tốt, kỳ thật bất kể là cái đó cái thế giới, loại này tán gẫu nhắn lại, vĩnh viễn đều là lưu bí truyền nhanh nhất đấy. Cùng Bắc Cung Yến cùng một chỗ đăng cầu vồng tiểu chỗ cao nhất, Bắc Cung Yến nhắm mắt lại, ưng thuận mấy cái nguyện vọng, sau đó lại để cho buộc Hà Lâm Hoa ưng thuận nguyện vọng, mới lại cười tủm tỉm nói, hừ hừ. Vừa rồi hứa nguyện vọng là cái gì? Không sợ nói cho ngươi biết, nếu không quan hệ với ta, ngươi nhất định phải chết. Ách! Cái này có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng tiểu nha đầu. Hai người tại cầu vồng tiểu một vòng, mới lại từ cầu vồng tiểu ly khai, chạy tới phấn hồng rét lạnh vực, lạc tinh lửa bịp này địa phương nhìn nhìn. Những địa phương này, có đúng là tự nhiên hình thành phong cảnh, có thì còn lại là các loại hình thù kỳ quái bí cảnh, độc lập không gian đợi một chút. Bất quá, những này bí cảnh cũng chỉ là một ít tiểu bí cảnh, bên trong ngoại trừ cảnh sắc coi như không tệ bên ngoài, có giá bao nhiêu giá trị cũng sớm đã bị tu sĩ cho đào móc đi ra. Bất quá, mấy cái này bí cảnh đều là một ít phạm tục địa phương, căn bản không có tu sĩ trông coi, cho nên người hơi chút nhiều đi một tí, bất quá cũng là cực kỳ đặc sắc. Trong lúc bất chi bất giác, gần nửa ngày lại đi qua. Hà Lâm Hoa cứ như vậy bị Bắc Cung Yến kéo lấy đến, kéo lấy đi, ở chung quanh những này bí cảnh bên trong quay trở ra. Những này quang quái sáu cách địa phương, Hà Lâm Hoa mới nhìn thời điểm, cũng là rất cảm thấy hứng thú, bất quá xem trong chốc lát về sau, cũng đã cảm thấy hứng thú đần độn. Đối với những này cái gọi là cảnh đẹp cái gì, Hà Lâm Hoa cũng không có cảm giác gì, nhìn xem, cũng liền mở ra ngắp rồi. Hắc hắc hắc, bại hoại, ngươi như thế nào như vậy a? Mới cùng người ta trong một giây lát, mà bắt đầu ngáp rồi. Ta thế nhưng mà nghe Vũ Phỉ tỷ tỷ nói, lúc trước ngươi cùng nàng đi dạo chùa miếu thời điểm, có thể thật dài thời gian thật dài đều không phiền lụy đấy. Ngươi nói, có phải hay không Vũ Phỉ tỷ tỷ so với ta xinh đẹp, ngươi không thích nhân ra. Bắc Cung Yến cảm giác Hà Lâm Hoa hào hứng có chút không cao, bất mãn địa dẹp nổi lên miệng. Đi dạo chùa miếu. Lại nói, Hà Lâm Hoa cũng nhớ tới lúc trước đi dạo chùa miếu thời gian. Bất quá. Cái này đi dạo chùa miếu hình như là Hồ Vũ Phỉ cùng chính mình đi dạo, mà không phải mình cùng Hồ Vũ Phỉ đi dạo. Hẳn là Vũ Phỉ lão bà trải qua một phen sửa chữa về sau, đã đem cái này trở thành chính mình lúc trước truy cầu qua nàng chứng cứ phạm tội nói cho người khác biết rồi hả? Hà Lâm Hoa một phen bạch nhãn, vội vàng giải thích, đại tiểu thư, ngươi cái này nói cái gì lời nói a? Ta chỉ là cảm thấy những vật này thật sự là không có gì hay xem tới, đã từng nói qua đi, hay vẫn là tiểu Yến Nhi ngươi tốt nhất xem a? Nói xong, Hà Lâm Hoa lại bỗng nhiên thấp xuống thanh âm, nhỏ giọng nói. Nhất là ăn mặc ti y thời điểm. Bại hoại. Bắc Cung Yến khuôn mặt nhỏ nhắn hơi chút biến hồng đi một tí, ném cho Hà Lâm Hoa một cái hơi chút lộ ra chút ít vũ mị khuôn mặt tươi cười, cả ngày không biết muốn chút ít thứ tốt, đã biết do muốn những này loạn thất bát tao sự tình. Hà Lâm Hoa nghiêm mặt nói, tiểu Yến Nhi, ngươi cái này đã có thể không đúng. Chuyện này như thế nào không phải chuyện đứng đắn nhi kia mà. Sao có thể xem như loạn thất bát tao đâu này? Nếu là không có những này loạn thất bát tao sự tình, như thế nào lại có ngươi thì sao? Còn có, ta nhớ kỹ ngươi thật giống như cho ta mang đi qua một bản song tu bí tịch có phải hay không? Cái kia bản bí tịch nội dung bên trong thế nhưng mà đầy đủ nói sáng tỏ, song tu chuyện này là hữu ích tại tu sĩ thể sắc và tinh thần khỏe mạnh đấy. Phi phi phi. Bắc Cung Yến như làm trộm cúi đầu, nhỏ giọng nói, ngụy biện. Ngươi cái tên này, cái gì bát nháo sự tình đã đến ngươi chỗ đó? Tổng có thể nói ra vài phần đạo lý đến. Cái gì gọi là bát nháo a? Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, thò tay vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát Bắc Cung Yến mông tròn, nói ra, nói sau loại lời này, hung hăng địa đánh. Bại hoại! Bại hoại! Ngươi tiểu là cái bại hoại! Bắc Cung Yến thò tay bưng kín bờ mông, quay đầu nhìn về phía sau lưng Bối Lệ Nạ, Viêm Thực bọn người, gặp bọn hắn nguyên một đám nhìn không chớp mắt, thần sắc như thường về sau, mới lại nhỏ vừa nói, tên vô lại, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Hừ. Hà Lâm Hoa nói ra, tiểu Yến Nhi, ngươi cái này có thể lại hoan uổng ta rồi. Ta suy nghĩ cái gì hả? Ta chính mình cũng không biết, ngươi lại làm sao mà biết được. Hai người cười cười nói chuyện yêu đương gian, ngày hôm nay thời gian còn lại cũng đã trôi qua rồi. Trong khoảng thời gian này, Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không thành thành thật thật, cùng Bắc Cung Yến trộn lẫn lấy miệng, ngẫu nhiên sinh khí địa vô vô Bắc Cung Yến mông đít nhỏ, hoặc là lén lút địa sờ hai thanh, còn thân hơn Bắc Cung Yến mấy ngụm. Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa cũng là người nông ta nông, bất quá đi theo phía sau bốn cái cấp đèn điện, cùng Hà Lâm Hoa so với, hay là muốn nội liễm nhiều hơn, ít nhất, như là cho người hạ xuân dược một chiêu này, tiểu nha đầu hay vẫn là không có xử đi ra tích. Một ngày đi qua, Bắc Cung Yến trong nội tâm có chút thất lạc, đồng thời cũng nhận được Bắc Cung A Tứ Ngọc Phù thư từ qua lại, làm cho nàng mang theo Hà Lâm Hoa về trước đi, chuẩn bị một chút bái kiến Bắc Cung vô địch công tác chuẩn bị. Đương nhiên, những lời này, càng nhiều nữa thời điểm gần kề chỉ là một cái cớ mà thôi. Hiện tại Bắc Cung gia tộc chân chính có thực lực, có địa vị một nhóm người cũng đã biết rõ, Bắc Cung vô địch đã nhận thức rơi xuống Hà Lâm Hoa cái này hậu bối, chỉ cần Hà Lâm Hoa tại cùng Bắc Cung vô địch trao đổi ở bên trong, sẽ không nốc đến ám sát hoặc là chửi rủa cái gì, 100% đánh giám nhi không có. Sở dĩ hiện tại đem hai người bọn họ gọi về đi, thực tế tiểu là Bắc Cung hỏi tình muốn gặp bọn hắn, chuyên môn đem bọn hắn cho triệu tê. Về trở về mà thôi. Hai người lại từ một chỗ tương đối xinh đẹp bí cảnh bên trong, đi ra, đã tìm được tới gần một chỗ truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đã đến Bắc Cung gia tộc Bắc Cung Yến độc lập tinh cầu chi. Bắc Cung Yến cái này vừa xuất hiện, bốn gã trông coi truyền tống trận nữ đệ tử lập tức vây quanh đến, cung kính hỏi tốt. Tại chính mình độc lập tinh cầu chi, lại là tại nam nhân của mình trước mặt, Bắc Cung Yến có một cổ nói không nên lời hào khí. Nàng thoải mái địa lại để cho bốn gã nữ đệ tử không cần đa lễ, sau đó chỉ một ngón tay Hà Lâm Hoa, giới thiệu nói, đây là Hà Lâm Hoa, là nam nhân ta, về sau đối với nam nhân ta sẽ đối so ta còn muốn tốt, đã biết không vậy? Cái kia bốn gã nữ đệ tử đều là vụng trộm địa ngắm Hà Lâm Hoa liếc, cung kính địa lên tiếng. Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa mang theo bối lệ nạ bọn bốn người về tới chính mình trong độc viện, lại tiến vào tầm cung, lập tức liền có vài tên tỷ nữ đến đây vấn an. Bắc Cung Yến nói quanh co một tiếng, mới lại để cho những này tỷ nữ cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt nhà tắm công cộng, trong chốc lát muốn tắm rửa thay quần áo cái gì đấy. Vài tên tỷ nữ xuống dưới về sau, Bắc Cung Yến liền dẫn cảnh giác và vị chua địa ngự khí nói ra, xuân đâu này. Làm cho nàng đi ra, phục thị hai người chúng ta tắm rửa, hừ. Đừng nói nàng không tại ngươi thần, ta cũng không tin. Hà Lâm Hoa thân có một luyện hồn thần điện bí mật, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đã biết, bất quá Bắc Cung Yến lại còn không biết đây này. Bắc Cung Yến chỉ cho là, Hà Lâm Hoa thân không biết có bảo vật gì, có thể mang N hơn thủ hạ khắp nơi giả danh lừa bịp đấy. Nghe Bắc Cung Yến cái kia vị chua địa ngữ khí, Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, Tiểu Yến Nhi, cái này không đến mức. Ta làm sao nghe được liền trong không khí đều mang theo cổ vị chua chút đấy. Đây không phải là đều có thị nữ sao? Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, nói ra, cái kia là của ta thiếp thân thị nữ, phục thị ta có thể đi, nhưng phục thị ngươi lại không được. Ngươi tiểu là cái đại sắc du côn, nếu để cho bọn hắn ăn mặc trong suốt tắm xa y phục thị ngươi, không chừng muốn xảy ra chuyện gì đấy. Xuân không là của ngươi thiếp thân thị nữ sao? Làm cho nàng ra tới hầu hạ hai người chúng ta chẳng phải được. Hà Lâm Hoa nói ra, ngươi thiếp thân thị nữ, chúng ta kết hôn về sau, ngươi không mang theo đi qua. Không mang theo. Một cái cũng không mang theo. Bắc Cung Yến vui đùa đại tiểu thư tính tình, hiện tại đã có Vũ Phỉ tỷ tỷ, Nana, còn có Xuân, tiểu hạ bốn cái rồi, ta có tám cái thiếp thân thị nữ đây này. Nếu đều mang đi qua, còn không rẻ chết ngươi. Hừ. Bắc Cung Yến thân cái này sợi máu ghen, đây chính là ghê gớm thật. Nếu như không thật sự đối với Hà Lâm Hoa yêu đã đến cực hạn, nàng mới sẽ không chịu được Hà Lâm Hoa loại này trái ôm phải ấp với tư cách đây này. Hai người lại trộn lẫn mấy lần miệng. Cuối cùng Bắc Cung Yến thỏa hiệp rồi, làm cho nàng bốn cái bốn thiếp thân thị nữ phục thị Hà Lâm Hoa tắm rửa, lại nói, Hà Lâm Hoa từ khi tiến vào tu sĩ văn minh về sau, chính thức hưởng thụ loại này phần tử mới biết hưởng thụ tắm rửa, thế nhưng mà thật không có mấy lần a. Lần này tại Bắc Cung Yến tại đây, nếu như không phải trong chốc lát muốn đi bái kiến các vị trưởng bối, có tắm rửa thay quần áo cái này vừa nói, Bắc Cung Yến cũng sẽ không biết ngạnh lại để cho Hà Lâm Hoa cùng hắn đi đầu tắm rửa rồi. Bắc Cung Yến tẩm cung đằng sau chính là một cái cực lớn lộ thiên nhà tắm công cộng. Cùng hắn nói là nhà tắm công cộng, chẳng nói là một phiến hải dương đến chính xác một ít, cái này một mảnh nhà tắm công cộng, căn bản chính là nghiêm chỉnh phiến hải dương nguyên hình xây dựng mà thành, bên trong đều là do tu sĩ vừa mới dùng thủy hệ pháp thuật lập tức rót đầy tinh khiết nước, còn có hỏa hệ pháp thuật sử dụng pháp thuật vụng trộm địa đun nóng đã qua. Bắc Cung Yến lại để cho Hà Lâm Hoa trước tiên ở tẩm cung của nàng bên trong chờ, mà chính mình chạy tới tắm rửa một cái. Đợi đến lúc tẩy trừ sau khi chấm dứt, Bắc Cung Yến ăn mặc một lung lụa mỏng về tới trong phòng, hung dữ nói cho ngươi biết. Không được đối với thị nữ của ta động thủ động cước đấy. Bằng không, ta tiểu. Hừ. Bắc Cung Yến uy hiếp địa ánh mắt nhi hướng về Hà Lâm Hoa tiểu huynh đệ chỗ đó liếc một cái, làm cái kéo động tác, sợ tới mức Hà Lâm Hoa một hồi chập choạng, tiểu nha đầu này sẽ không phải thật sự muốn đem bản thân cho cắt đứt. Lại nói, ta cái này cũng không coi là nhiều hoa tâm. Người ta vị nào công thành danh toại người, không có hơn 10-20 nữ nhân hay sao? Mà ngay cả cha của ngươi Bắc Cung hỏi tình, cái kia trong hậu cung nữ nhân đã ở mấy trăm ngàn số. Tiến vào cái kia cái gọi là nhà tắm công cộng, tại bốn vị thị nữ phục thị xuống, Hà Lâm Hoa thư thư phục phục điệu tắm rửa một cái, đương nhiên, chứng kiến mỹ nữ, muốn là thật không có một điểm điểm nhi phản ứng, cái kia thật có thể có quỷ rồi. Hà Lâm Hoa hiển nhiên điệu chiếm tiện nghi, hoặc là đem cái này bốn vị thị nữ cho ăn hết không có khả năng, nhưng vụng trộm điệu thò tay sờ hai cái, thỏa mãn thoáng một phát tay dục lại vẫn là có thể tích. Cái này bốn thị nữ cũng biết Hà Lâm Hoa là bị Bắc Cung Yến cho mang trở lại, đã được coi là các nàng về sau chủ tử rồi. Cho nên, các nàng tuy nhiên bị chiếm đi một tí tiện nghi, nhưng chỉ là xấu hổ điệu thừa xuống dưới, chỉ đường không có cảm giác. Tốt, cái này một cái tắm giặt rửa, muốn nói không thơm tươi đẹp, cái kia thật đúng là giả dối. Kết quả cuối cùng tự là, Hà Lâm Hoa rửa giấy sạch sẽ về sau, ăn mặc một bộ áo mỏng tiến vào Bắc Cung Yến tẩm cung thời điểm, thân thể cái nào đó bộ vị là hùng dũng oai vệ khí ngang ngang, hết sức dọa người. Tiến vào Bắc Cung Yến gian phòng, Bắc Cung Yến đã tại thị nữ phục thị hạ mặc một bộ chính thức quần áo, đang gõ giả trang lắm. Gặp Hà Lâm Hoa đi vào về sau, phía dưới hở ra một khối lớn nhi, Bắc Cung Yến vui lên, bật cười. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp đem Bắc Cung Yến cho bổ nhào. Sau đó tại Bắc Cung Yến thân sở loạn quấy loạn, đem Bắc Cung Yến cho cả chính là thở hừng hộp, thiếu điều một hơi không đến, có thể cho bối qua khí mà đi. Hai người ở giữa đùa giỡn, tự nhiên là hương diễm vô cùng rồi, chỉ đem những cái kia thị nữ xem nguyên một đám sắc mặt từng đỏ, nhăn nhăn nhó nhó đấy. Cuối cùng, Bắc Cung Yến nhận lời rơi xuống muộn nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ Hà Lâm Hoa về sau, Hà Lâm Hoa mới cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, tha Bắc Cung Yến. Bắc Cung Yến theo Hà Lâm Hoa dưới thân trốn thoát, nhìn xem thân loạn thất bát tao quần áo, ném cho Hà Lâm Hoa một cái cấp rõ ràng mắt, sau đó mới tại hai vị thị nữ phục thị xuống, vừa sửa sang lại một bên thầm nói, bại hoại. Mới vừa vặn mặc, ngươi tiểu lại cho làm cho rối loạn, làm hại người ta lại phải trọng. Dương có y phục của ngươi, trong chốc lát ngươi sẽ mặc cái kia bộ quần áo đi gặp cha ta, mẫu thân, còn có gia gia bọn hắn. Ách Hà Lâm Hoa lên tiếng, bên giường cái kia bộ y phục, hắn kỳ thật đã sớm thấy được, bất quá, bộ y phục này, thật sự là khó coi a. Tiểu Yến Nhi, y phục này một thân hồng, mặc hồng như vậy, không tốt lắm. Cái này màu đỏ, giống như không thích hợp nam nhân a. Bắc Cung Yến quay đầu, kỳ quái nói, không thích màu đỏ, ngươi sẽ không chính mình đổi một loại nhan sắc à, đúng rồi, ngươi cái đồ đần còn sẽ không biến nhan sắc đấy. Các ngươi giúp hắn biến thoáng một phát nhan sắc. Vâng. Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, cái kia bốn vị vừa rồi phục thị hắn tắm rửa thị nữ lên tiếng, sau đó một người trong đó mới cầm lên cái kia bộ quần áo chi nổi lên nhàn nhạt linh lực chấn động, sau đó liền trông thấy quần áo nhan sắc biến thành màu trắng. Tên kia thị nữ quay đầu hỏi Hà Lâm Hoa nói, cô ra. Ngài nghĩ muốn cái gì nhan sắc? Ách Hà Lâm Hoa có chút đốc, quần áo có thể biến nhan sắc. Cái này thật đúng là. Hắn tự tay nhận lấy cái kia bộ y phục, cười cười, nói ra, màu trắng tiểu rất tốt, ta tiểu ưa thích màu trắng. Bắc Cung Yến tại thủy kính trước một bên cách gan mặc chính mình, một bên cười hì hì nói ra, hừ hừ hừ. Cái gì đều chưa thấy qua. Vừa rồi cái kia bộ y phục, là biến sắc tầm tơ tầm dệt thành, bởi vì tơ tầm kỳ dị linh lực chấn động, cho nên có thể tùy ý biến hóa nhan sắc. Ngươi thân quần áo, quả thực khó coi cái chết. Hừ, người khác nói không sai, ngươi tiểu là cái đồ nhà quê. Hà Lâm Hoa ra vẻ giận dữ nói, cái gì? Ngươi rõ ràng dám mắng ta đồ nhà quê. Hừ, hôm nay muộn ngươi chờ nhìn, ca ca ta nhất định sẽ hung hăng địa tra tấn ngươi. Ngươi cái này sắc du côn. Bắc Cung Yến lại là một cái liếc mắt đã đánh qua. Hai gã thị nữ đem Hà Lâm Hoa nâng dậy thần, mỉm cười nói, cô ra. Lại để cho tuổi nô tỳ tới hầu hạ ngươi thay quần áo. Đang khi nói chuyện, một gã thị nữ đã đem Hà Lâm Hoa thân áo mỏng cho trừ đi, nhẹ chân nhẹ tay địa cho Hà Lâm Hoa mặc quần áo vào. Bốn song bàn tay nhỏ bé đồng thời cho Hà Lâm Hoa mặc quần áo, loại cảm giác này. Quả thực lại để cho Hà Lâm Hoa phấn khởi không thôi a. Nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng, Bắc Cung Yến cái này tiểu bình dấm chua lại đang phụ cận, Hà Lâm Hoa nói không chừng thực hội nhịn không được, đem những này thị nữ cho xử lý rồi. Bọn thị nữ phục thị Hà Lâm Hoa mặc quần áo xong, Bắc Cung Yến mới còn nói thêm, đi rồi. Phụ thân, mẫu thân đại nhân, đã tại phụ thân chỗ đó chờ, ta có thể nói cho ngươi biết, trong chốc lát thời điểm, cho ta biểu hiện đỡ một ít, đừng cho phụ thân mẫu thân nói ánh mắt của ta không được. Ngươi nếu không hảo hảo biểu hiện, lại để cho phụ thân, mẫu thân nói ra nói cái gì đến, coi chừng bổn tiểu thư tức giận, đem ngươi một cước đạp. Đạp ta? Ngươi bỏ được sao? Hà Lâm Hoa giả bộ như sắc mỹ mỹ bộ dáng, tiểu Yến Nhi, xem tại ca ca có thể làm cho ngươi dục tiên dục tử phần, đừng đạp ca ca được không? Ngươi cái này bại hoại. Đầy trong đầu đã biết rõ muốn một ít tình dục đồ vật. Bắc Cung Yến vừa bực mình vừa buồn cười địa đẩy ra Hà Lâm Hoa, nói ra, trong chốc lát đem lời nói thật dễ nghe một ít, miệng ngọt một ít. Nếu phụ thân, mẫu thân nhả ra rồi, ta về sau nói không chừng có thể trong gia tộc lưu một cái thế thân, đi Huyền Thiên Tông cùng ngươi cùng một chỗ ở. Gấp gáp như vậy muốn gả cho ta? Hà Lâm Hoa hỏi. Bắc Cung Yến nói ra, đúng vậy a, ta quả thực gấp đến độ muốn chết, bất quá, muốn năm đại thần thú cho ta kéo xe hoa a. Nếu như xử lý không đến, bổn tiểu thư tiểu không gả cho ngươi. Hắc hắc. Lấy hay không lấy chồng cái gì, kỳ thật đều không sao cả. Hà Lâm Hoa đầu lại đỉnh hắc tuyến, lại nói, năm đại thần thú a. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân kéo xe hoa, Hà Lâm Hoa lại cảm thấy thân có chút bộ vị ẩn ẩn làm đau. Hai người theo Bắc Cung Yến tẩm cung đi ra ngoài, nhận được tin tức A Phúc đã tại bên ngoài tẩm cung chờ. A Phúc thấy Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người, cung kính địa hành lễ, sau đó ở phía trước dẫn đường. Đi đến một nửa thời điểm, Bắc Cung Yến đột nhiên hỏi, đúng rồi, Lâm Hoa ca ca, ngươi thân có cái gì không có thể lấy được ra tay quà tặng? Trong chốc lát thấy cha mẹ, dù thế nào cũng phải đưa cho bọn hắn một ít chào mới được là A, cũng không muốn quá quý trọng, có ít như vậy ý tứ là được. Chào A. Hà Lâm Hoa thần thức tại trong chữ vật giới chỉ quét qua, hắn trong lúc này, trừ đi một tí đan dược bên ngoài, có thể thực không có vật gì tốt đấy. Bất quá, thiện đưa đan dược cho cha vợ, mẹ vợ. Bọn hắn sẽ quan tâm những này đồ chơi nhỏ. Tại trong chữ vật giới chỉ không tìm được, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, lại tiến vào luyện hồn thần điện nội, xem xét nổi lên đặc thù vật phẩm thương điếm đồ vật bên trong. Trong cửa hàng, ngoại trừ định kỳ đổi mới đi ra một ít đặc thù đan dược bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể đổi mới ra một ít thập phần quỷ dị đồ vật. Những vật này bên trong có tốt có xấu, như là huyền linh vỏ kiếm tiểu là một kiện coi như không tệ bảo bối, mà tiểu cậu đản đã từng nếm qua làm giá đường hồ lô, còn có nhu nhi đã từng nếm qua cao gia ngũ vị hương hạt dưa, đều ở trong đó. Hà Lâm Hoa lần này như vậy quét qua, liền trong chăn đổi mới đi ra hai chủng thương phẩm cho chấn kinh rồi. Hoàn mỹ áo mưa, luyện hồn thần điện đặc thù loại vật phẩm. Khiến cho dùng về sau, có thể đạt tới hoàn mỹ tránh thai hiệu quả, hữu hiệu thời gian 1.000 năm. Hối đoái cần thiết vật tư ngũ hành âm dương linh lực tất cả 30000 điểm, công đức 000 điểm, nghiệp lực 000 điểm. Mang thai đan, luyện hồn thần điện đặc thù loại vật phẩm. Khiến cho dùng về sau, có thể lập tức thúc, hơn nữa sử chi đạt tới hoàn mỹ mang thai hiệu quả, mang thai tỷ lệ vi 100%. Hối đoái cần thiết vật tư ngũ hành âm dương linh lực 600000 điểm, công đức 15.000 điểm, nghiệp lực 15.000 điểm. Hoàn mỹ áo mưa, mang thai đan, cha mẹ nó. Cái này hai cái biểu diễn đều là cái quái gì? Đổi mới đi ra ngoài là dùng để lừa bịp hay sao? Hà Lâm Hoa nhìn nhìn, dù sao hối đoái hao phí linh lực cũng không phải rất nhiều, dứt khoát tiểu cho hối đoái đi ra. Cái này hai chủng biểu diễn, tuy nhiên cả đám đều rất tán gẫu, nhưng dầu gì cũng là luyện hồn thần điện xuất phẩm mà. Coi như là thật sự vô dụng, lấy ra hay nói giỡn cũng không tệ. Về phần còn lại thương phẩm bên trong, ngược lại là thực sự một cái có thể lấy được ra tay, là một phần nhi thiên hương quả, thiên phẩm hoa quả, mỹ vị dị thường, đặc thù vật phẩm trong cửa hàng, đổi mới ra thiên phẩm hoa quả tỷ lệ, thật đúng là không thấp. Hà Lâm Hoa tổng cộng bái kiến vài loại thiên phẩm hoa quả, nếm qua về sau cảm thấy hết sức mỹ vị. Bắc Cung Yến cha mẹ thân phận tôn quý, cái dạng gì thứ tốt chưa từng gặp qua. Hắn xuất ra thứ này đến, lại để cho người nếm thức ăn tươi ngược lại là rất không tệ đấy. Quyết định chủ ý, Hà Lâm Hoa liền đem phần này nhi thiên hương quả hối đoái đi ra. Bất quá, cái này thiên hương quả hối đoái đi ra về sau, Hà Lâm Hoa tắc thì có chút kỳ quái nhìn xem thiên hương quả cùng mang thai đan, lại nói, bào thai này đan thấy thế nào như là phiên bản thu nhỏ thiên hương quả a. Này bì bì. Bắc Cung Yến thò tay đẩy Hà Lâm Hoa, nói ra, cái gì sững sờ đây này? Hỏi ngươi lời nói đây này. Ngươi chỗ đó có cái gì không thứ tốt? Nếu là không có, chúng ta tranh thủ thời gian lại để cho A Phúc hỗ trợ đặt mua một phần mà đi. Phụ mẫu ta chỗ đó cũng không phải quan tâm những vật này, bất quá không thể mất cấp bậc lễ nghĩa không phải. Hà Lâm Hoa hoàn hồn nhi, nói ra, có. Có. Ta ở đây có một bản nhi hoa quả, được coi là thiên bình hoa quả rồi, tên là thiên hương quả. Hà Lâm Hoa nói xong, đem cái kia bản thiên hương quả cho đem ra, nói ra, muốn hay không nếm một cái, thiên phẩm hoa quả, đây chính là trong vũ trụ khó được mỹ vị a. Ân, thật là sao? Bắc Cung Yến tò mò nhìn nhìn Hà Lâm Hoa trong tay cái kia bản trái cây, hừ nhẹ một tiếng, nói ra, không phải là một ít trái cây mà. Còn có, những này trái cây là đưa cho phụ thân, mẫu thân, ngươi theo ta hiện tại ăn vụng, như cái gì dạng à? Hà Lâm Hoa cười nói, hảo hảo hảo. Ngươi không ăn, tự chính mình cần phải nếm một cái. A Phúc trưởng lão, ngươi có muốn ăn hay không một cái? Thiên phẩm hoa quả, thế nhưng mà rất ít gặp a. A Phúc lắc đầu, nghiêm mặt nói, tạ ơn Hà công tử rồi, lao nô không dám. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa ăn hết một cái thiên hương quả, chỉ cảm thấy thiên hương quả cửa vào về sau, hương vị hương thuần, thần hồn khoan khoái dễ chịu, toàn thân ở dưới linh lực cũng bắt đầu run rẩy. Bắc Cung Yến gặp Hà Lâm Hoa một bộ thoải mái bộ dáng, khinh thường nói, không chính là một cái trái cây nha, nhìn ngươi như vậy nhi nói xong, nàng cũng theo trong mâm lấy ra một cái trái cây, ném vào trong mồm, vừa mới cắn nát vỏ trái cây, đã cảm thấy bản thân phảng phất tiến vào tiên cảnh, lại phảng phất đã nhận được một lần giống như, toàn thân thoải mái, suýt nữa không có rên gì đi ra, thậm chí liền bước chân đều đã quên bước. Sau một lát, Bắc Cung Yến mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc địa nhìn xem cái kia một bản trái cây, nói ra, tốt, ăn thật ngon trái cây a, thiên hương quả. Loại này hương vị, thật là chỉ có thiên tài có a. Đang khi nói chuyện, Bắc Cung Yến lại ăn một khỏa trái cây. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, như thế nào đây? Không ăn qua ăn ngon như vậy hoa quả. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa cũng đã đoạt một khỏa trái cây, nhét vào trong mồm. Phía trước A Phúc thấy hai người đều là một bộ ta hiện tại rất thoải mái bộ dạng, cũng trong lòng nói thầm, cái quả này, chẳng lẽ thật sự có ăn ngon như vậy? Hắn mặc dù có tâm nếm thử, bất quá vừa rồi nói tất cả không ăn, hiện tại cũng không có ý tứ lại há mồm rồi. Kết quả, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ, ngươi một khỏa, ta một khỏa địa ăn lấy trái cây, vốn là tràn đầy địa một bàn trái cây, cuối cùng sửng sốt được ăn chỉ còn lại có cái nội tình. Cảm giác thiên hương quả nhanh bị đã ăn xong, Hà Lâm Hoa mới kịp phản ứng, không đúng. Cái này thiên hương quả rõ ràng là bản thân lưu cho cha vợ, mẹ vợ lễ vật, như thế nào hắn cùng Bắc Cung Yến không lâu sau tiểu không sai biệt lắm cho đã ăn xong. Chuyện này cho cả đấy. Hà Lâm Hoa đếm, nho nhỏ trong mâm, rõ ràng chỉ còn lại có 10 khỏa thiên hương quả rồi. Trước kia cái này trong mâm, thế nhưng mà trang tràn đầy, số lượng ít nhất đã ở 50-60 khỏa đây này. Bắc Cung Yến còn muốn thò tay cầm một khỏa thiên hương quả, lại bị Hà Lâm Hoa cho chặn, không được. Tiểu Yến Nhi, cái này thiên hương quả nhanh không có, đây chính là ta đưa cho bá bá hỏa bá mâu đấy. Nhanh không có à? Bắc Cung Yến có chút thất vọng, tội nghiệp địa nhìn xem trong mâm thiên hương quả, nói ra, Lâm Hoa ca ca, cái quả này ăn ngon như vậy, ngươi từ chỗ nào Nhi lấy tới đó à? Ngươi xem, cha ta, mẫu thân đều lao thời gian dài không ăn những này bình thường hoa quả cái gì được rồi, nếu không hai người chúng ta chia ăn được rồi. Bắc Cung Yến một câu như vậy lời nói Hà Lâm Hoa cái hót Nhi đều đỉnh hát tuyến, khá lắm. Trực tiếp hai người chia ăn được rồi. Vừa rồi ngươi không phải còn nói rồi, những này trái cây là đưa cho phụ thân, mẫu thân, không thể ăn vụng mà. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, không được. Tuyệt đối không được. Đây chính là ta đưa cho bá phụ, bá mẫu thiên phẩm hoa quả. Chúng ta đã ăn xong, chẳng lẽ đem không chén đĩa đưa cho bá phụ, bá mẫu hay sao? Ngươi! Hừ! Xuất ra loại này mỹ vị trái cây câu dẫn ta, hiện tại lại không để cho ta ăn. Ta chán ghét ngươi. Bắc Cung Yến lại đùa nghịch nổi lên đại tiểu thư tính tình, Hà Lâm Hoa chỉ đường không phát hiện. Bất quá, hắn nhìn một cái trong mâm đổi tới đổi lui 10 cái trái cây, cũng rất im lặng, chính mình gặp cha vợ, mẹ vợ, sẽ đưa ít như vậy trái cây. Chính mình sẽ không bị đuổi ra đến. Đem thiên hương quả đưa về trong chữ vật giới chỉ, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến mới lại tiếp tục về phía trước. Bắc Cung gia tộc, không chỉ có đối ngoại truyền tống trận, còn có đối nội xuyên thẳng qua môn. Những này xuyên thẳng qua môn, là cho Bắc Cung gia tộc bên trong dòng chính sử dụng, chỉ có một số nhỏ người mới có thể sử dụng. Liên tiếp xuyên qua mấy cái xuyên thẳng qua môn, ba người liền đã đến Bắc Cung hỏi tình độc viện trước cửa, đoạn đường này đi tới, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy có chút tráng vắng đầu. Dù sao cái này xuyên thẳng qua môn cái gì, thật sự là quá mức cao cấp rồi, hắn hay vẫn là lần thứ nhất gặp đây này. Ba người đã đến trước cửa, tám vị đệ tử đã ở trước cửa chờ, cung kính địa hướng Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, A Phúc đã thành lễ. Sau đó, A Phúc mới lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Hà công tử, ngài lễ vật hay vẫn là hiện tại lấy ra, cất vào trong hộp cơm mang đi vào tốt, ngài nếu là tiến vào gian phòng, mới từ trong chữ vật giới chỉ ra bên ngoài cầm, không khỏi quá thất lễ. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, bề ngoài giống như thật đúng là. Bất quá, cái này hộp cơm cái gì, thật đúng là làm khó Hà Lâm Hoa, hắn bình thường liền thứ đồ vật đều không thế nào ăn hết, chứa đồ vật hộp cơm. Hắn làm sao có thể cầm được đi ra. chẳng lẽ hiện trường làm một cái hay sao? Chương 533, bái kiến Bắc Cung hỏi tình, lừa bịp mang thai đan. Hà Lâm Hoa gãi gãi đầu, bất đắc dĩ địa nhìn về phía A Phúc, nói ra, A Phúc trưởng lão, ta tại đây không có chứa đồ vật hộp cơm, phiền toái ngài đi tìm người muốn một cái đến được không? A Phúc bất động thanh sắc địa theo trong chữ vật giới chỉ nhảy ra khỏi một cái trong suốt bạch ngọc làm thành hộp cơm, nói ra, Hà công tử, ta tiểu đoán được, ngài không nhất định hội nghị đến những này. Tốt ở chỗ này của ta vừa vặn chuẩn bị một cái hộp đựng thức ăn, ngài trước cầm lấy đi dùng. Ách Hà Lâm Hoa lên tiếng, đem hộp cơm cầm đi qua, hoán thầm lấy, lao tử cũng không phải thường xuyên cầm ăn ngon đồ vật khắp nơi tặng lễ người, thân mang theo cái gì hộp cơm à. Hoàng hốt tầm đó. Hà Lâm Hoa đem cái kia một bản chỉ còn lại 10 cái thiên hương quả đem ra. Bắc Cung Yến chứng kiến thiên hương quả, lập tức tiểu muốn thò tay sờ nữa hai cái. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nhanh điệu đem thiên hương quả bỏ vào trong hộp cơm, nói ra, tiểu Yến Nhi, đây là ta đưa cho bá phụ, bá mẫu, không có mấy cái rồi, ngươi cũng không thể ăn hết. Hừ, đồ quỷ sứ chán ghét. Ta nguyền rủa ngươi một mực đánh không lại na na tỉ tỉ, mỗi ngày kìm nén mà chết ngươi. Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, đẩy Hà Lâm Hoa một bả. Cha mẹ nó. Ta không đợi như vậy nguyền rủa hay sao? Để cho ta một mực đánh không lại Kỳ Nhĩ Yến Na. Phải biết rằng, tại Kỳ Nhĩ Yến Na khủng bố bao phủ phía dưới, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà đã thật lâu chưa từng có tính phúc sinh sống. Kỳ Nhĩ Yến Na cái này tiểu nương bì, lúc trước trông coi hồ vũ phỉ công việc còn chưa tính, gần đây rõ ràng liền Bắc Cung Yến nhàn sự nhi cũng quản. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ nói, ngươi cái tiểu nha đầu này. Lần sau ta bất quá cái gì tốt hoa quả, đều giữ lại cho ngươi. Cho ngươi ăn như thế nào đây? Bắc Cung Yến lập tức vui vẻ, nói ra, hảo hảo hảo. Đây chính là ngươi nói, ngàn vạn không thể quên. Ngươi nếu không để cho ta, ta tiểu. Khẳng định cho ngươi. Được không? Hà Lâm Hoa thuận miệng an ủi tiểu nha đầu, trong chốc lát ta hỏi thoáng một phát bá phụ, bá mẫu, nhìn xem có thể hay không đem ngươi tiếp đi Huyền Thiên Tông. Thật sự, Bắc Cung Yến không thể tin được, cao hứng địa con mắt đều híp lại thành khe hở. Ta về sau nếu mỗi ngày đều có thể với ngươi cùng một chỗ, thật là nhiều hạnh phúc a. Hai người đứng tại cửa lớn, cứ như vậy không coi ai ra gì chơi tư tưởng, thế nhưng mà lại để cho cái kia mấy vị cho Bắc Cung hỏi tình canh cổng tu sĩ không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc cho ai đến bái kiến Bắc Cung hỏi tình, cũng sẽ biết thận ngôn thận ngữ, cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù cha của ngươi tiểu là Bắc Cung hỏi tình, cũng không có lẽ như vậy làm. Như là như thế này chơi tư tưởng, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. A Phúc bất đắc dĩ địa lại là khục khục nhẹ ho hai tiếng, không đợi Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến xem hắn, liền phi thường thức thời nhi nói, Hà công tử, tiểu thư, nhị vị không cần phải nói rồi, tại hạ cái này biến mất. Bất quá, khắp nơi hạ biến mất trước kia, kính xin hai vị tiên tiến sân nhỏ, bái kiến hỏi tình gia chủ như thế nào. Ách Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến nhìn chung quanh một chút cái kia vài đạo quái dị ánh mắt, mặt đều có chút từng đỏ. Nhất là Bắc Cung Yến, cửa ra vào những hộ vệ này, đều là nhìn xem Bắc Cung Yến lớn lên. Bây giờ đang ở những này người quen lộ ra cái loại nầy ngạo kiểu bộ dáng, nàng đương nhiên muốn đỏ mặt. Về phần Hà Lâm Hoa, cái thằng này trong nội tâm là đang nghĩ lấy, hắn cùng Bắc Cung Yến ở chỗ này chơi tư tưởng, nói không chừng Bắc Cung hỏi tình đều cho nhìn thấy. A Phúc tiểu đứng tại ngoài cửa viện chờ, mà Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người tắc thì vội vàng tiến vào sân nhỏ. Tiến sân nhỏ, hoàn cảnh biến đổi, Bắc Cung Yến liền nhẹ nhàng đá Hà Lâm Hoa một cước, giận mắng một câu, đều tại ngươi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm buồn bực. Cái này cũng trách ta, cái kia cũng trách ta, ca ca nay Thiên Minh Minh biểu hiện tốt cực kỳ khủng khiếp, như thế nào tại ngươi tiểu Yến Nhi tại đây, luôn phạm sai lầm. Bắc Cung Yến dẫn Hà Lâm Hoa vài cái xuyên thẳng qua, liền đã đến tiểu viện trong phòng khách. Phòng khách môn mà bắt đầu, trong môn, một cái sắc mặt sâm nghiêm trung niên nam tử, cùng một cái khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp, coi như 16 thiếu nữ quý phu nhân ngồi trong phòng khách hai cái ghế. Mà ở vị kia trung niên nam tử sau lưng, Hà Lâm Hoa đã từng thấy qua người quen Bắc Cung A Tứ có chút túi đầu, khiêm cung địa không người, ở đằng kia vị quý phu nhân bên hông, tắc thì đứng đấy hai vị quần áo đẹp đẽ quý giá nữ tử. Người nam nhân này, lại đúng là Bắc Cung Yến phụ thân, Bắc Cung hỏi tình. Về phần nữ nhân kia, thì là Bắc Cung gia tộc hạ hạt 12 cấp tông môn Bát Nhã Cổ Lâm thành tông chủ muội tử, Đồng Lan Huynh. Vị này Đồng Lan Huynh, đúng là Bắc Cung Yến những cái kia tiểu đệ tiểu muội bên trong Đồng Như Bình, Đồng Hải Lan hai người cô. Về phần mặt khác cái kia hai vị quần áo đẹp đẽ quý giá nữ tử, nhưng lại Đồng Lan Hình hai vị thị nữ. Bắc Cung Yến ngược lại là thoải mái địa lôi kéo Hà Lâm Hoa vào cửa, ngóc đầu lên cười hì hì kêu lên, phụ thân, mẫu thân đại nhân, ta mang theo Lâm Hoa ca ca đã đến. Hà Lâm Hoa vốn đang không có chuẩn bị cho tốt đâu rồi, đã bị Bắc Cung Yến cho lôi vào trong cửa, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa túi đầu thi lễ một cái, mỉm cười nói, bá phụ, bá mẫu, ta gọi Hà Lâm Hoa, ngũ cấp tông môn Huyền Thiên Tông tông chủ, nguyên quán Huyền Vũ tinh vực địa cầu, là tiểu Yến Nhi nam bằng hữu. Phúc Bắc Cung Yến nghe Hà Lâm Hoa như vậy kỹ càng tự giới thiệu, nhịn cười không được đi ra, lại nói, ngươi những tin tức này, còn dùng được lấy tự ngươi nói sao? Tiểu Bắc Cung gia tộc muốn điều tra, đã sớm cho điều tra thanh thanh sở sở rồi. Nói không chừng liền ngươi tiếng đồng hồ sau đái mấy lần quần đều nhớ kỹ đây này. Hà Lâm Hoa có chút sợ không được đầu góc khiết Bắc Cung Yến liếc, tiểu nha đầu này có cái gì buồn cười hay sao? Không phải là tự giới thiệu nha. Ca như vậy kỹ càng tự giới thiệu, đều là có tiêu chuẩn, không phải tùy tiện nói đấy. Bắc Cung Yến thấy Hà Lâm Hoa vụng trộm khiết ánh mắt nhi, cũng khiết thoáng một phát đi qua. Bắc Cung hỏi tình nhìn xem Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến ở dưới mặt mắt đi mày lại, trong nội tâm vui tươi hớn hở cái này một đôi nhi tiểu gia hỏa, cảm tình bề ngoài giống như rất không tệ nha. Bắc Cung hỏi tình mặt bất động thanh sắc, chỉ là đã phủ lên một tia thoáng uy nghiêm một ít dáng tươi cười, nói ra, ngươi tiểu là Hà Lâm Hoa à? Ta thế nhưng mà nghe người ta nói, chính là ngươi đem tiểu Yến Nhi cho lừa gạt đi hay sao? Khúc khúc cái gì gọi là lừa gạt ta? Hà Lâm Hoa nói ra, bá phụ, bá mẫu, cái này lừa gạt chữ từ đâu mà đến a? Vạn bối cùng tiểu Yến Nhi là lưỡng tình tương duyệt, thông qua tự do yêu đương kết hợp cùng một chỗ đấy. Tốt, lưỡng tình tương duyệt. Chó má. Bắc Cung hỏi tình đã sớm điều tra rõ ràng, chính mình hồ đồ con gái lúc trước muốn dùng xuân ý hòa thuận vui vẻ mê Tần Thiên Long, kết quả chó ngáp phải rồi địa đụng phải Hà Lâm Hoa, sau đó hai người tiểu không hiểu thấu địa thành đồng mệnh nguyên ương, điều này cũng làm cho không hiểu thấu địa đi tới cùng một chỗ. Bất quá, theo vừa rồi Hà Lâm Hoa nhất cử nhất động, hắn vẫn là có thể nhìn ra được đấy. Tiểu tử này biết lễ nghi, hiểu tiến thối, Bắc Cung Yến theo Hà Lâm Hoa, ngày sau cũng không phải hội thụ tội gì. Bắc Cung hỏi tình nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện của ngươi, ta ngược lại là nghe nói qua một ít, bất quá, muốn xứng nhà của ta tiểu Yến Nhi, ngươi vẫn phải là cố gắng một chút. Ngươi ngồi xuống trước. A tứ, dọn chỗ. Vâng, vãn bối nhớ kỹ. Hà Lâm Hoa vội vàng đồng ý. Vâng, chủ tử. Bắc Cung A tứ lên tiếng, phi thân trước, nhận lấy Hà Lâm Hoa trong tay hộp cơm. Đem Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến dẫn tới một bên chỗ ngồi. Đồng Lan Huynh hai vị thị nữ trước, cho Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến thêm trà. Bắc Cung Yến ngược lại là hết thể như thường, mà Hà Lâm Hoa lại cẩn thận chặt chẽ địa luân phiên nói lời cảm tạ, đem tư thái bày nội tình. Tại cha vợ, mẹ vợ trước mặt, cái này có thể ngàn vạn không thể ngạo khí a. Ngươi một ngạo khí rồi, cha vợ, mẹ vợ nói không chừng tiểu sẽ cảm thấy ngươi không tốt ở chung được, trong nội tâm sợ hãi nhà mình con gái ăn cái gì khổ đấy. Đồng Lan Hinh khẽ mỉm cười, nói ra, Lâm Hoa, không cần khẩn trương, uống trà. Uống trà. Ai? Ai? Hà Lâm Hoa ứng hai tiếng, cầm lấy trà chén nhỏ, tại bên miệng thổi thổi, uống một hớp nhỏ. Bắc Cung Yến khuôn mặt tươi cười dịu dàng địa nhìn xem Hà Lâm Hoa cái kia phó thấp tư thái, cảm thấy hết sức thú vị nhì, nàng trước kia chưa từng thấy qua, Hà Lâm Hoa bộ dạng này đức hạnh đây này. Coi như là lúc trước Hà Lâm Hoa đã biết Hồ Bình Bình thân phận chân thật. Quay mắt về phía đường đường trong vũ trụ xếp hạng top 3 cường giả Hồ Tôn, cũng đều là ngẩng lên đầu nói chuyện. Như là loại này túi đầu nói chuyện tình hình, thật sự là quá ít. Bắc Cung A Tứ cầm hộp cơm, đem hộp cơm bỏ vào một bên. Bắc Cung hỏi tình mắt nhìn thực hộp đồ vật bên trong, hỏi, Lâm Hoa, trong cái hộp kia mặt là cái gì ạ? Kỳ thật cái này hộp cơm căn bản chính là hơi mở, bên trong là vật gì, liếc có thể xem rõ ràng. Bắc Cung hỏi tình lắm mồm như vậy một câu, chỉ là muốn tìm lại nói mà thôi. Hà Lâm Hoa vội vàng cung kính nói, hồi bá phụ, đây là vạn bối mang cho bá phụ, bá mẫu một loại hoa quả, hương vị coi như không tệ, miễn cương có thể cửa vào, hy vọng bá phụ, bá mẫu ưa thích. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, Bắc Cung A Tứ đã rất chân thành địa đem trong hộp cơm cái kia bản thiên hương quả đem ra, bày tại Bắc Cung hỏi tình, Đồng Lan Huynh hai người ở giữa cái bàn nhỏ. Bắc Cung hỏi tình khiết liếc vụn vặt lẻ tẻ mấy cái thiên hương quả, nói ra, loại này trái cây, tên cứ gọi là gì? Lão phu giống như cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Hà Lâm Hoa hồi đáp, hồi bá phụ, loại này trái cây gọi thiên hương quả. Nha Bắc Cung hỏi tình nhẹ gật đầu, xem ra, loại này hoa quả xác thực không thấy nhiều a. Ngươi coi như là cố tình rồi. Bắc Cung hỏi tình ý tứ, là chứng kiến lớn như vậy một bàn tử, chỉ chứa lấy vụn vặt lẻ tẻ mấy cái trái cây, liền tràn đầy một bàn đều trang không đứng dậy, có thể thấy được loại này hoa quả xác thực là ít đến thương cảm. Mà Hà Lâm Hoa nghe Bắc Cung hỏi tình vừa nói như vậy, mặt đều là vẻ xấu hổ, bất đắc dĩ nhìn Bắc Cung Yến liếc, lại nói, cái này thiên hương quả nguyên vốn là tràn đầy một bàn kia mà, kết quả bởi vì Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này phi thường cam tâm tình nguyện ăn, ngạnh xanh xanh địa cho ăn chỉ còn lại có như vậy mấy cái. Đương nhiên, chính hắn cũng tại này kiện sự tình bên trong làm ra một ít cống hiến. bất quá, cùng Bắc Cung Yến so với, Hà Lâm Hoa ăn muốn ít hơn nhiều rồi. Bắc Cung Yến xem xét Hà Lâm Hoa biểu lộ, tiểu hồ ly tựa như cười trộm hai tiếng, mới lại vẻ mặt nghiêm mặt địa cáo chẳng nói, phụ thân, mẫu thân, cái này thiên hương quả vốn là có tràn đầy một bàn, trên đường tới, bị Lâm Hoa ca ca ăn chỉ còn ít như vậy rồi. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa im lặng, đây tiểu là trong truyền thuyết ác nhân cáo chẳng trước. Bắc Cung hỏi tình đối với mình ra cái này đứa con gái là cái gì đức hạnh, có thể nói là lại hiểu rõ bất quá rồi. Hắn ha ha cười cười, nói ra, ngươi cái tiểu nha đầu, ta xem không là Lâm Hoa ăn hết không ít, mà là bị ngươi ăn hết không ít. Bắc Cung Yến bị bóc trần nói dối, khe như mày, chợt phàn nàn nói, chán ghét á. Người ta lại không ăn bao nhiêu, Lâm Hoa ca ca cũng có ăn vụng đấy nàng ý tứ này, thực tế thì ra là thừa nhận. Kinh Bắc Cung Yến như vậy một náo, trong phòng khách hào khí cũng càng thêm hòa hợp đi một tí. Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này, tuy nhiên tại có chút thời điểm, là cái quấy rối cao thủ, nhưng ở có chút dưới tình huống, thật đúng là một cái hỏa hoãn không khí hảo thủ đây này. Bắc Cung hỏi tình, Đồng Lan huynh hai người cười khẽ hai tiếng, Bắc Cung hỏi tình mới còn nói thêm, loại này trái cây, có thể làm cho tham ăn tiểu Yến Nhi ăn nhiều như vậy, xem ra hương vị quả thật không tệ a. Hôm nay ta cũng nếm thử. Lúc này, Bắc Cung A Tứ ở một bên nhỏ giọng nói, chủ tử Bắc Cung A Tứ lúc này thời điểm nhắc nhở, nhưng lại tại nói cho Bắc Cung hỏi tình, loại này trái cây, dù sao cũng là từ bên ngoài đến chi vật, không biết bên trong có cái gì không kỳ độc, vạn nhất bên trong thực sự cái gì độc dược, Bắc Cung hỏi tình trúng độc. Lui ra, Bắc Cung hỏi tình minh bạch Bắc Cung A Tứ trong lời nói ý tứ, nhíu nhíu mày, lại cười ha hả nhìn xem trong mâm thiên hương quả, nói ra, Lâm Hoa, ngươi cái này có thể không có phúc hậu a. Các ngươi ăn tiểu ăn, cuối cùng này lại vừa vặn lưu lại 11 khỏa trái cây, phân cũng không nên phân. Chẳng lẽ ngươi còn lại để cho ta với ngươi bá mâu vì cái này một khỏa trái cây cãi nhau hay sao? Ha ha ha, vãn bối nào dám a? Ân. Hà Lâm Hoa cười ha hả địa ứng thanh âm, đồng nhiên cảm giác không đúng, hắn nhớ kỹ, lúc trước hắn chọn một lần, cái này thiên hương quả rõ ràng chỉ còn lại có 10 cái kia mà, tại sao lại sẽ thêm ra một cái đến? Rất không có khả năng. Bắc Cung Yến tắc thì ở một bên thêm phiền nói, phụ thân, mẫu thân, không bằng để cho ta lại ăn mấy cái. Hai người các ngươi là tốt rồi phân rồi. Ngươi cái tiểu nha đầu. Cho ngươi ăn. Ngươi nếu còn có thể còn lại một khỏa, đều xem như gặp quỷ rồi. Bắc Cung hỏi tình cười mắng một câu, cầm lên một khỏa trái cây, mới còn nói thêm, ha ha. Cái này khỏa thiên hương quả, cùng những thứ khác trái cây so sánh đứng dậy, giống như nhỏ hơn không ý ta. À. Hà Lâm Hoa nhìn xem Bắc Cung hỏi tình trong tay cái kia khỏa thiên hương quả, há to miệng bà, thần tiên. Cái kia ở đâu là thiên hương quả a? Rõ ràng tiểu là mang thai đan mà. Hắn lúc trước tại đặc thù vật phẩm trong cửa hàng mua một ít gì đó, bào thai này đan cùng thiên hương quả đều ở trong đó. Mà bào thai này đan, vừa vặn tiểu cùng thiên hương quả một cái hình dáng, chỉ là theo thể trạng mà nói, muốn tiểu nhiều lắm. Thần tiên, nhất định là vừa mới một lần nữa cầm thiên hương quả lúc đi ra, đem mang thai đan cũng cho mang đi ra rồi. Lúc ấy Bắc Cung Yến vừa vặn còn muốn cướp ăn thiên hương quả, Hà Lâm Hoa nhìn cũng chưa từng nhìn, tiểu lại cho nhét vào trong hộp cơm. Cho tới bây giờ đều không biết. Bá phụ Hà Lâm Hoa há miệng, đang chuẩn bị ngăn cản Bắc Cung hỏi tình ăn cái kia khỏa mang thai đan thời điểm, Bắc Cung hỏi tình đã đem mang thai đan cho nuốt xuống, tức thoáng một phát miệng, nói ra, cái này thiên hương quả hương vị, như thế nào cùng đan dược tựa như dứt lời. Bắc Cung hỏi tình lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Lâm Hoa, bảo ta có chuyện gì vậy? Ách hương vị cùng đan dược tựa như, cũng không phải là cùng đan dược tựa như mà. Bởi vì ngươi vừa rồi ăn, tựu là đan dược a. Hiện tại Bắc Cung hỏi tình đã đem mang thai đan cho ăn hết rồi, Hà Lâm Hoa hiện tại lại ngăn cản, coi như là dư thừa rồi. Hắn chỉ có thể gượng cười, lắp bắp nói, không có. Không có gì. Miệng nói như vậy lấy, Hà Lâm Hoa trong nội tâm còn thầm nghĩ. Bào thai này đan bề ngoài giống như hẳn là nữ tu phục dụng mới có tác dụng. Chỉ mong nam nhân này phục dụng chuyện gì đều không có, nam nhân mang thai. Vừa nghĩ tới Bắc Cung hỏi tình nâng cao phình bụng, một đường đuổi giết hình dạng của mình. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tiểu là từng đợt tác hàn. Bắc Cung hỏi tình có thể không tin, Hà Lâm Hoa cho hắn thiên hương quả bên trong, hay vẫn là bỏ thêm liệu đấy. Hắn bàn tay lớn bay xuống, nói ra, Lâm Hoa, có chuyện gì nói công việc, đừng dập đầu nói lắp ba đấy. Tại ta Bắc Cung hỏi tình cảm trước, không cần chú ý nhiều như vậy quý củ. Hà Lâm Hoa làm vừa cười vừa nói, không có. Thật không có. Cái gì kia? Bá phụ, vãn bối tiểu là muốn nói, lúc trước tại đạo Ninh huyền vực thời điểm. Vạn bối cho bá phụ chọc không ít phiền toái, lại để cho bá phụ khó xử rồi. Khó xử? Cái này có cái gì khó xử đấy? Bắc Cung hỏi tình cười ha ha, nói ra, Lâm Hoa, ngươi tại Đạo Ninh Huyền vực làm một chuyện, cũng không tệ, đều rất chính xác. Tại Đạo Ninh Huyền vực vực chủ cung trong đối kháng Mao Thanh Định, tổn hại này chỉ lão con có mặt, tại đạo trong thành bảo vệ tốt tiểu Yến Nhi, giết Vũ Văn Thành Long. Không tệ. Không tệ. Thân là ta Bắc cung gia tộc nữ. Khục khục, ngươi chính là muốn có loại này khí phách. Ai dám đối với ngươi động thủ, tiểu cho ta hoàn thủ đánh hắn. Lần này đánh không lại, lần sau đánh tiếp. Ngươi nếu bị người giết, ta báo thủ cho ngươi. Ai ai ai? Ngươi ở chỗ này nói cái gì đó? Đồng Lan Hinh nuốt một cái trái cây, vốn là còn nghĩ đến cái quả này hương vị quả thật không tệ, kết quả bị Bắc cung hỏi tình như vậy một phen vừa nói, lông mày nhăn, cái gì gọi là bị người giết, cho hắn báo thủ hay sao? Đừng nói Hà Lâm Hoa cái này con rể hắn còn thỏa mãn, coi như là không hài lòng, vì Bắc cung yến, cũng không thể khiến Hà Lâm Hoa ra tí xíu công việc a. Đồng Lan Hinh cười tủm tỉm địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, Lâm Hoa à, đừng nghe ngươi bá phụ nói bậy. Về sau ở bên ngoài, có thể đánh thắng được lại đánh, đánh không lại trước hết nhớ kỹ, quay đầu lại lại đánh về đi. Nếu bị người khi dễ, có nguy hiểm gì rồi, sẽ đem lão tổ tông cho mang ra đến, ta ngược lại muốn nhìn, có cái nào lá gan lớn như vậy, dám đụng đến ta Bắc cung gia tộc người. Ách Hà Lâm Hoa xoa xoa cái hót nhi mồ hôi lạnh, hết sức im lặng, người cha vợ này, mẹ vợ đều phi thường cường đại a. Cả đám đều chỉ nói khi dễ người khác, chưa bao giờ để không bị người khi dễ cái gì, tiêu loại này giáo dục trình độ, rõ ràng còn không có đem Bắc cung yến cho giáo dục thành một cái cấp đại hoàn khố, cái kia thật đúng là kỳ lạ quý hiếm rồi. Lúc này, Bắc cung yến lại ở một bên mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói ra, phụ thân, mẫu thân. Các ngươi nói chưa dứt lời, cái này vừa nói, có thể thật đáng ghét rồi. Hai ngày này, ta vốn muốn mang lấy Lâm Hoa ca ca khắp nơi chơi đùa, kết quả bị người cho đổ khẩu vị. Cái kia Mao Thanh Định, Ninh Như Gió, hai người bọn họ, một cái so một tên con kiếp. Rõ ràng còn nghĩ đến đem Lâm Hoa ca ca bức lôi đài, muốn làm gì thì làm đây này. Còn có cái kia Vũ Văn Thành Long, cũng là hỗn đản, muốn giết Lâm Hoa ca ca, Vũ Văn Thành Long tuy nhiên chết rồi, có thể phụ thân của hắn nhưng lại cái đại hỗn đản. Phụ thân đại nhân, ngươi nhất định phải hảo hảo mà sửa trị thoáng một phát cái này mấy người, đem bọn hắn tất cả đều đưa đi cùng Thanh Long. Bằng không, người ta không để ý. Tới ngươi, đi lão tổ tông chỗ đó nói xấu về ngươi. Tốt, Bắc cung yến ngược lại là thành thật, ăn ngay nói thật, trực tiếp uy hiếp nổi lên Bắc cung hỏi tình. Bắc cung hỏi tình vui vẻ, bất đắc dĩ địa cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi cái tiểu nha đầu, ta xem như yêu thương ngươi rồi. Nuôi ngươi hơn 50 năm, không gặp ngươi đối với ta thật tốt qua, suốt ngày chỉ muốn đi lão tổ tông chỗ đó nói của ta nói bậy. Bắc cung hỏi tình dứt lời, mới lại không có lại địa giải thích nói, cái kia Vũ Văn Đông Thành muốn đưa đi cùng Thanh Long rất không có khả năng rồi. Ngày hôm qua lão tổ tông lời nói, lại để cho thằng này nhìn nghĩa địa, về sau trừ phi hắn đột phá thành đại thừa kỳ tu sĩ, bằng không cả đời cũng cứ như vậy rồi. Về phần cái kia Mao Thanh Định, Ninh Như Gió, hai người bọn họ thật đúng như vậy đáng giận, như vậy khiến người chán ghét. Ân, cái này trái cây như thế nào cùng vừa rồi cái kia trái cây hương vị ca? Không giống với. Bất quá, hương vị quả thật không tệ. Bắc cung hỏi tình cái này đang khi nói chuyện, lại ăn một khỏa thiên hương quả. Bắc cung yến vểnh lên miệng nói ra, cái gì? Lão tổ tông lời nói rồi hả? Hừ. Quay đầu lại ta đi tìm lão tổ tông, lại để cho lão tổ tông đổi giọng. Bắc cung yến nói xong, lại tiếp tục nói, cái kia Mao Thanh Định, Ninh Như Gió, có thể thật sự rất đáng giận đấy. Hai người bọn họ tiểu là muốn bức tử Lâm Hoa ca ca, nếu không phải Lâm Hoa ca ca còn có chút buồn sự, bây giờ nói bất định đã bị bọn hắn bức cho chết rồi. Lâm Hoa ca ca, ngươi nói có đúng hay không? Hà Lâm Hoa không dám nói thêm cái gì, chỉ là cung kính nói, tại hạ vừa mới đã đến cao cấp văn minh tinh vực, đối với Mao Thanh Định trưởng lão, còn có Ninh Như Gió rất hiểu rõ không nhiều lắm, không tiện nhiều lời. Bắc cung hỏi tình nhẹ gật đầu, cười nói, hai người này, tựa hồ cũng quả thật có chút khốn kiếp. A tứ, ngàn vạn thu lúc trước nói, Lâm Hoa đã đến đạo Ninh huyền vực sự tình, tựu là Mao Thanh Định, Ninh Như Gió cố ý tiết lộ cho Vũ Văn Thành Long, phải chăng đã điều tra rõ ràng? Bắc cung A Tứ nói ra, hồi chủ tử, đã điều tra rõ ràng. Vũ Văn Thành Long là từ Lam Điệp Thành tin tức con đường bên trong biết đến. Bất quá, thông qua Lam Điệp Thành tin tức con đường truyền đạt chuyện này, 10 phần tiểu là Mao Thanh Định, Ninh Như Gió bọn hắn. Cái gì? Là bọn hắn đem chuyện này nói cho Vũ Văn Thành Long đâu này? Cái này hai cái tạp chủng, lão nương muốn đem bọn hắn bầm thây vạn. Bắc cung yến nổi giận, một vũ bàn, tiểu ma nữ nguyên hình hiện lộ ra đến. Hà Lâm Hoa vội vàng ho nhẹ hai tiếng. Nói ra cái tình nhi, Bắc cung yến lấy lại tinh thần nhi đến, khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía Bắc cung hỏi tình nói ra, phụ thân, mẫu thân, cái kia hai tên gia hỏa, nhất định phải giết bọn hắn. nhất định phải giết bọn hắn. Ai? Người cái tiểu nha đầu này. Bắc Cung Hỏi Tình có chút ngoài ý muốn nhìn Hà Lâm Hoa liếc, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa rõ ràng có thể làm cho nổi giận Bắc Cung Yến Thu liễm khởi cái kia phó tư thái, như vậy, Lâm Hoa là người bị hại, đây hết thể hay là nghe Lâm Hoa ý kiến. Lâm Hoa nói muốn xử trí như thế nào, vậy thì xử trí như thế nào, được không? Ha ha ha, Hà Lâm Hoa nở nụ cười vài tiếng, lại để cho chính mình quyết định. Đây là đang nói đùa gì vậy? Cái này, bá phụ trong nội tâm nhất định đã sớm có quyết đoán, văn bối không dám nhiều lời. Bá phụ chỉ để ý xử trí tự là, văn bối sẽ không có ý kiến gì đấy. Bắc Cung Yến bất mãn nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi làm cái gì vậy? Cái kia Mao Thanh Định muốn giết ngươi đấy. Bắc Cung Hỏi Tình tắc thì cười ha hả nói, ngươi cái tiểu hoạt đầu. Mà thôi. A Tứ, quay đầu lại ngươi ra mặt thoáng một phát, đem Mao Thanh Định, Ninh Như Gió thầy trò cho điều đi, đưa đi Thanh Long xảo huyệt trô đó cái này thầy trò hai cái, ngấp nghẽ tiểu Yến Nhi đã là không nên, còn muốn Lâm Hoa tánh mạng, thật sự là giữ lại không được rồi. Vâng, chủ tử. Bắc Cung A Tứ lên tiếng, ghi xuống. Đáng thương Mao Thanh Định, Ninh Như Gió, cũng bởi vì muốn trèo cảnh cây cao, thăng chức rất nhanh, thuận tiện lấy vô Bắc Cung gia tộc Mã Thi Tân Bước, kết quả Mã Thi Tân Bước không có đập thành, ngược lại vô vào đùi ngựa, ngạnh xanh xanh địa cũng bị đưa vào Thanh Long trong xào huyệt, cái này toàn bộ trong vũ trụ người nào không biết, năm đại thần thú xào huyệt, cái kia chính là thú xào A. Đúng rồi. Ta còn nghe nói, ngươi có một thị nữ, là cái hồn tu, có thể khống chế thực nhân hoa đằng. Chuyện này là thật hay không? Bắc Cung Hỏi Tình lại đột nhiên hỏi. Hà Lâm Hoa vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra, hồi bá phụ, lời này đúng vậy. Ta có một thiếp thân thị nữ, ngẫu nhiên gian đã lấy được khống chế thực nhân hoa đằng năng lực. Hà Lâm Hoa dứt lời, vẫy tay, sẽ đem Xuân cho gọi về đi ra. Bắc Cung Hỏi Tình nhìn Xuân, nói ra, không tệ, không tệ. Dứt lời, lại đột nhiên hỏi, nàng loại năng lực này, có thể không truyền thụ cho người khác. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, chỉ sợ rất không có khả năng rồi. Xuân sở dĩ hội đạt được loại năng lực này, Hà Lâm Hoa nói xong, quay đầu nhìn về phía Xuân, nói ra, Xuân, ngươi lại để cho người nhìn xem cái kia thảo mộc tinh linh. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng, vẫy tay, cái kia mọc ra một cái thực nhân hoa đằng mặt thảo mộc tinh linh theo Xuân trong cơ thể phù đi ra, có chút nhút nhát e lệ, lại có chút tò mò địa đánh giá bốn phía. Xuân có thể đạt được khống chế thực nhân hoa đằng năng lực, tất cả đều được nhờ sự giúp đỡ cái này chỉ thảo mộc tinh linh. Nếu như cái này chỉ thảo mộc tinh linh bị giết chết, năng lực của nàng cũng sẽ biết tùy theo biến mất. Này đây, Xuân rất ít đem thảo mộc tinh linh cho triệu hoán đi ra. Hơn nữa, cái này chỉ thảo mộc tinh linh thực lực, cũng thật sự là quá yếu chút ít. Đã lâu như vậy, Xuân đã cắn nuốt không biết máu nhiều thịt tinh hoa, cái này chỉ thảo mộc tinh linh nhưng như cũ chỉ là một chỉ kim đan kỳ đỉnh phong thảo mộc tinh linh mà thôi, thực lực tăng lên. Yếu đích đáng thương. Bắc Cung Hỏi Tình dù sao cũng là bái kiến đại các mặt của xã hội người, vừa thấy được cái này chỉ thực nhân hoa đằng thảo mộc tinh linh, liền lại càng hoảng sợ, kinh ngạc nói, thảo mộc tinh linh. Hay vẫn là sở trường tại thực nhân hoa đằng thảo mộc tinh linh. Chơi ạ. Thế gian này rõ ràng thật sự sẽ có loại này kỳ vật. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, đúng vậy a. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy tiểu gia hỏa này thời điểm, ta cũng lại càng hoảng sợ. Xuân lúc ấy vận khí không tệ, cái này chỉ thảo mộc tinh linh nhận biết Xuân làm chủ, mà Xuân cũng mới đã lấy được loại này khống chế thực nhân hoa đằng năng lực. Khó được. Cái này thật đúng là khó được. Bắc Cung Hỏi Tình lúc này cũng biết, Xuân có thể khống chế thực nhân hoa đằng, hoàn toàn là một cái ngẫu nhiên mà thôi, căn bản không chuẩn bị phục chế tính. Hắn lúc trước xác thực có đại lượng địa đào tạo khống chế thực nhân hoa đằng đệ tử loại ý nghĩ này, nhưng hiện tại hoàn toàn biến mất. Bắc Cung Yến ở một bên vểnh lên miệng nói ra, cái này tinh linh rất ít gặp sao. Hừ, ta thế nhưng mà nhớ kỹ, Lâm Hoa ca ca thần, giống như không chỉ một chỉ tinh linh kia mà. Cái gì? Lâm Hoa, ngươi còn có khác tinh linh? Bắc Cung Hỏi Tình kinh ngạc mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nhìn Bắc Cung Yến liếc, nói ra, đúng vậy, bá phụ, ta tại đây xác thực còn có một chỉ hỏa tinh linh. Dứt lời, Hà Lâm Hoa càng làm hỏa tinh linh kỳ kỳ cho gọi về đi ra. Kỳ kỳ được thành chiều dài, quả thực tiểu là hồ Hà Lâm Hoa tưởng tượng, trong thời gian thật ngắn, hỏa tinh linh hoàn thành một lần lại một lần tiến hóa, hiện tại đã trở thành một chỉ xuất khiếu kỳ đỉnh phong hỏa tinh linh. Loại này tiến hóa độ, nhưng làm Hà Lâm Hoa làm cho giật mình đây này. Kỳ kỳ cũng không có cái con kia thảo mộc tinh linh như vậy ngại ngùng, nàng tuyệt đối là thuộc về vận động tiểu. Vừa mới vừa ra tới, kỳ kỳ tiểu sinh khí địa ném cho Hà Lâm Hoa một cái tiểu hỏa cầu, máng, bại hoại. Đại phôi đản. Thời gian dài như vậy rồi, cũng không biết cùng người ta chơi mang xong, Bắc Cung Yến lại trong phòng quét qua, nhìn về phía Bắc Cung hỏi tình nói, lao ra hỏa, không muốn dùng cái loại này ánh mắt nhi xem ta, rất chán ghét, ngươi có biết hay không? Ách ngốc ngạc bên trong đích Bắc Cung hỏi tình rốt cục hoàn hồn nhi, hắn thật không nghĩ đến, hắn rõ ràng còn có bị một chỉ tinh linh mắng một ngày. Bắc Cung hỏi tình lắc đầu nói, thật sự là thật không ngờ, ngươi lại có thể biết có loại này vật khí. Rõ ràng còn có một chỉ hỏa tinh linh. Ngươi có hỏa tinh linh sự tình, nhất định phải chú ý giữ bí mật rồi. Còn có, bình thường có thể cho hỏa tinh linh cùng tiểu hiến nhi nhiều tiếp xúc một chút, có thể cùng hỏa tinh linh ở chung, đối với một vị hỏa thuộc tính tu sĩ mà nói, có thể nói là có vô cùng chỗ tốt rồi. Hà Lâm Hoa gật đầu ứng vâng, đáp ứng xuống. Bắc Cung hỏi tình lại hỏi, vị này xuân thị nữ thực nhân hoa đằng năng lực, có thể hay không tiến hóa? Hà Lâm Hoa đã sớm hiểu rõ đã qua, vội vàng nói, muốn nói tiến hóa, thật đúng là cũng được. Bất quá, cái này thảo mộc tinh linh nhất định phải tiến hóa thành nguyên anh kỳ tinh linh, xuân mới có thể thúc càng lợi hại hơn thực nhân hoa đằng. Bất quá, cái này nhất định phải hấp thu càng nhiều nữa huyết nhục tinh hoa mới được. Hấp thu huyết nhục tinh hoa. Cái này hay nói Bắc Cung hỏi tình muốn nói gì, nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, lắc đầu nói, đúng rồi, Lao Tổ Tông tựa hồ đối với chuyện này cũng rất là chú ý, ngày mai đi bái kiến Lao Tổ Tông thời điểm, ngươi đem chuyện này cùng Lao Tổ Tông nói một chút, Lao Tổ Tông hội an bài cho ngươi tốt. Nói xong những chuyện này, Bắc Cung hỏi tình lại cùng Hà Lâm Hoa rồi danh trò chuyện. Bắc Cung hỏi tình cùng Hà Lâm Hoa cái này một hỏi một đáp, hỏi tùy ý, đáp chăm chú, cha vợ hai cái còn thật sự là cảm thấy rất hài hòa đấy. Trong lúc bất chi bất giác, 3-4 giờ đã qua. Tại đây câu hỏi thời điểm, Bắc Cung hỏi tình chỉ cảm thấy trong thân thể tựa hồ có sợi ngọn lửa một điểm điểm nhi địa hướng bốc lên, dưới thân cái nào đó bộ vị đã cứng rắn như sắt. Mà hắn nhìn xem bên cạnh Đồng Lan Hình, cũng hiểu được xinh đẹp không ít, quyến rũ động lòng người. Loại tình huống này, đã bao nhiêu năm không có xuất hiện đã qua. Bắc Cung hỏi tình tuy nhiên kiệt lực áp chế trong lòng dục hỏa, nhưng lại vẫn còn có chút áp chế không nổi, thậm chí liền chân bắt chéo nhi đều vểnh lên. Hà Lâm Hoa cũng không có cảm giác Bắc Cung hỏi tình có cái gì dị trạng, dù sao Bắc Cung hỏi tình là nhất gia chi chủ, có thể ngồi vào vị trí này người, cái nào không phải tâm cơ thâm trầm thế hệ, lại làm sao có thể sẽ để cho Hà Lâm Hoa cái này chút thức ăn điểu nhìn ra cái gì đến. Cho chuyện lâu như vậy, Hà Lâm Hoa trong nội tâm lúc trước tâm thần bất định cũng mới cho biến mất, chỉ cho là mang thai đan loại đan dược này, chỉ đối với nữ nhân hữu hiệu, đối với nam nhân căn bản không có hiệu quả gì. Bắc Cung Yến không ngừng mà cho Hà Lâm Hoa nháy mắt, lại để cho Hà Lâm Hoa để mang Bắc Cung Yến đi Huyền Thiên Tông sự tình. Hà Lâm Hoa gặp trò chuyện lâu như vậy, cũng tiểu nói ra, bá phụ, bá mẫu, ta cùng Tiểu Yến Nhi lưỡng tình tương duyệt, hận không thể có thể mỗi ngày cùng một chỗ, vạn bồi muốn mang Tiểu Yến mà đi Huyền Thiên Tông ở mấy ngày, không biết. Đây hết thể chính ngươi nhìn xem xử lý. Bắc Cung hỏi tình trong nội tâm hơi có chút bực bội, vung tay lên, tiểu đáp ứng xuống. Bắc Cung hỏi tình hiện tại trạng thái không đúng, Hà Lâm Hoa là nhìn không ra, Bắc Cung Yến cái này nét phác thảo cũng không biết, nhưng là Đồng Lan Huynh, Bắc Cung A Tứ lại tạo cũng đã nhìn ra không đúng. Đồng Lan Huynh rỗi tay nắm chặt Bắc Cung hỏi tình, có chút bận tâm địa nhìn xem hắn. Bắc Cung hỏi tình chỉ cảm thấy có chút bực bội rồi, nói ra, hai người các ngươi lúc trước không phải tại đạo thành người thành phố bên trong mua không ít cao cấp nô lệ sao? Lại để cho những cái kia nô lệ đi theo đi Huyền Thiên Tông, Tiểu Yến Nhi an nguy ta cũng là không lo lắng, về sau sẽ đối nữ nhi của ta đỡ một ít, nếu để cho lão phu biết rõ, ngươi dám khi dễ Tiểu Yến Nhi. Hừ! Hà Lâm Hoa vội vàng nói, bá phụ, xem ngài nói, ta đau Tiểu Yến Nhi còn không kịp đâu rồi, lại thế nào cam lòng khi dễ hắn? Bắc Cung hỏi tình nhẹ gật đầu, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Đồng Lan Hình cái kia hai gã thị nữ, nói ra, hai người các ngươi, đi ra ngoài trước. Tên thị nữ lên tiếng, thối lui ra khỏi gian phòng, đóng cửa. Môn một cửa, Bắc Cung hỏi tình đã nói, ta nghe lão tổ tông nói, ngươi chỗ đó có một ít độ tinh khiết cực cao, cơ hồ không có tạp chất linh thạch. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, bá phụ nói không sai, ta tại đây xác thực có một ít linh thạch, bá phụ nếu như muốn, vãn bối có thể hiến cho bá phụ một ít. Bắc Cung hỏi tình nhẹ gật đầu, nói ra, ân, ta cùng ngươi bà mẫu đều là thủy thuộc tính, A Tứ là kim thuộc tính. Ngươi lưu lại 3 khối linh thạch, trước đi gặp Tiểu Yến Nhi già già của nàng đi. Lâm Hoa lên tiếng, ngưng tụ ra 3 khối riêng phần mình nhận chứa 5.000 vạn điểm linh lực linh thạch, đưa cho Bắc Cung A Tứ. Bắc Cung A Tứ đem linh thạch đưa đến Bắc Cung hỏi tình trong tay, Bắc Cung hỏi tình đem linh thạch tiện tay đặt ở cái bàn, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, phất phất tay nói, ngươi lùi ra. Dứt lời, Bắc Cung hỏi tình lại quay đầu nhìn về phía Bắc Cung A Tứ nói, A Tứ, ngươi cũng đi ra ngoài trước. Mang theo Lâm Hoa đi của ta tàng trong bảo khố chọn vài món bảo bối, còn có, trong gia tộc không phải có tòa ngũ cấp di tích thuộc sở hữu quyền còn không có định sao. ngươi đi xử lý thoáng một phát, để lại tại Tiểu Yến Nhi danh nghĩa. Còn có, sau khi ra ngoài, lại để cho phu nhân hai gã thị nữ trước ở bên ngoài đang chờ, không nên vào đến. Bắc Cung Hỏi Tình nói rất đúng, đặt ở Bắc Cung Yến danh nghĩa, nói trắng ra là tiểu là đưa cho Hà Lâm Hoa đấy. Vừa rồi hắn đều đã đáp ứng muốn cho Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến ở chung rồi, cũng thừa nhận Hà Lâm Hoa thân phận, làm như vậy ý tứ, lại hiểu không đã qua. Đương nhiên, trong lúc này cũng có cho Hà Lâm Hoa chỗ tốt ý tứ, phải biết rằng, ngay tại vừa rồi, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà mới cho ba khối linh thạch đây này. Cái này ba khối linh thạch, xem như vật báo vô giá rồi. Vâng, chủ tử. Bắc Cung A Tứ lên tiếng, mang theo Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến đi ra ngoài trước. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến vừa ra đi, Bắc Cung Yến liền dương nanh múa vướt điệu kêu la nói, Hà Lâm Hoa. Ngươi vừa rồi rõ ràng để cho ta tại phụ thân, mẫu thân trước mặt thật mất mặt, ta muốn. Ách! Ngươi như thế nào thật mất mặt rồi hả? Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi. Bắc Cung Yến nói ra, hừ. Ta mặc kệ, dù sao tiểu là để cho ta thật mất mặt, còn có, ngày mai gặp Lao Tổ Tông về sau, ngươi muốn theo giúp ta cùng một chỗ cáo trạng. Cái kia Vũ Văn Đông Thành, lại để cho hắn nhìn nghĩa địa, thật sự là quá tiện nghi hắn rồi. Không cho hắn chết lệnh bà lệnh bền, trong nội tâm của ta tiểu là không thoải mái. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, với ngươi cùng một chỗ cáo trạng. Ca ca cũng không cái kia thời gian rỗi. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, Tiểu Yến Nhi, ngươi về sau giống như có thể ở tại Huyền Thiên Tông rồi. Ngươi hay vẫn là ngẫm lại, muốn dẫn mấy thứ gì đó đi qua tẩm cung của ngươi, so với ta toàn bộ Huyền Thiên Tông đều lớn hơn. Còn có, ngươi chính là cái kia nhà tắm công cộng. Có hay không có lầm? Cái kia rõ ràng tiểu là một phiến hải dương nha. Bắc Cung Yến nghe xong cái này, cũng cao hứng, ta muốn đem của ta toàn bộ tẩm cung đều rời đi qua. Hừ hừ. Phụ thân đại nhân trả lại cho ta một tòa ngũ cấp di tích quyền quản lý đây này. Cái này là của ta đồ cưới, ngươi hiểu hay không à? Hiểu. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá, chúng ta đầu tiên nói trước rồi, chuyển ngươi toàn bộ tẩm cung đi qua, ngươi hay vẫn là đừng suy nghĩ. Ngươi tiểu là rời đi qua, cũng không có địa phương phóng. Còn có, đi theo ta, nhất định phải ít xuất hiện, có hiểu hay không? Không thấp điều người, là sống không lâu tích. Bắc Cung Yến vểnh lên miệng nói, tốt rồi. Tốt rồi. Ngươi thật đáng ghét. Bắc Cung Yến dừng một chút, nói ra, ta đây tiểu mang một ít gì đó đi qua. Ta nhận thức giường, của ta giường lớn muốn rời đi qua. Còn có, của ta tám cái thị nữ. Hừ. Tay ăn chơi, sắc quỷ. Này bi bi. Hà Lâm Hoa lần này lại bị mắng không hiểu thấu, ngươi nói thị nữ của ngươi, hảo hảo lại mắng người làm gì à? Không có gì, người ta tiểu là muốn mắng ngươi. Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, rất không nể tình. Trong nội tâm lại bắt đầu xoắn xuýt, rốt cuộc muốn không muốn đem mình tám cái thị nữ cho mang đi qua. Không mang theo đi qua, sau này mình rất có thể muốn ở tại Huyền Thiên Tông rồi, nàng cùng những này thị nữ tình cùng tỉ muội, thật sự là không đành lòng làm cho các nàng theo người khác đi chịu khổ, bất quá. Nếu mang đi qua, cái này tám cái thị nữ về sau nói không chừng sẽ bị Hà Lâm Hoa nhìn. Bắc Cung Yến còn chính ở chỗ này xoắn xuýt đâu rồi, đột nhiên, chỉ nghe trong phòng khách một cái giọng nữ kiều hừ một tiếng, Đồng Lan Hinh thanh âm lại truyền ra, đụng nhẹ. Một tiếng này đụng nhẹ, nhưng làm Hà Lâm Hoa cho kinh ngạc cái trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy toàn thân tựu như là bị điện giật đồng dạng, thanh âm này, Hà Lâm Hoa làm sao có thể nghe không xuất ra là thanh âm gì. Hắn dầu gì cũng là ở địa cầu mố đảo quốc tình yêu động tác phiến nung đúc hạ lớn lên quính, hơn nữa mình còn có phong phú kinh nghiệm thực chiến, đương nhiên thoáng cái chợt nghe ra thanh âm bên trong đại biểu cho cái gì. Cái này nói rõ rồi, tiểu là Bắc Cung Hỏi Tình, Đồng Lan Huynh hai người tại chơi đánh nhau trò chơi nha. Cha mẹ nó, ở đâu có người khác vừa ly khai, trực tiếp tiểu chơi đánh nhau hay sao? Chẳng lẽ sẽ là Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nhớ kỹ, cái kia mang thai đan hiệu quả bên trong, tựa hồ thì có thôi tình hiệu quả kia mà. Bắc Cung Yến nhất thời phản ứng không kịp, nghe cái thanh âm này, kỳ quái nói, quái. Mẫu thân gọi thanh âm, như thế nào giống như là lạ hay sao? Bắc Cung A Tứ cũng nghe ra thanh âm không đúng, ho nhẹ một tiếng, thò tay ở phòng khách chung quanh bố trí rơi xuống một đạo kết giới, nói ra, Hà công tử, tiểu thư, gia chủ đại nhân lại để cho lão nô mang hai vị đi tàng bảo khố, bên này thỉnh. Bắc Cung Yến lúc này một cân nhắc, cũng lấy lại tinh thần nhi đến, nghe ra bên trong là thanh âm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng. Quay đầu vướt xuôi cái mũi, lẽ lưỡi, máng, tu tu xấu hổ. Mà Hà Lâm Hoa bây giờ còn ở nơi này xoắn suýt lắm, hai người ở bên trong chơi vật lộn, quay đầu lại Bắc Cung Hỏi Tình lấy lại tinh thần nhi đến, khẳng định tiểu hiện chuyện này cùng hắn Hà Lâm Hoa thoát không khỏi liên quan, mẹ ruột rồi đấy. Chỉ mong bảo thai này đan không phải là đối với nam nhân hữu hiệu đấy. nếu Bắc Cung hỏi chân tình nô lên phình bụng, đây không phải lừa bịp a. Chương 534, tàng bảo khố, thú noãn, địa mật, ngọt ngào. Hà Lâm Hoa thần sắc xoắn xuýt, mà Bắc Cung Yến rất nhanh liền phát hiện ra, có chút kỳ quái mà hỏi thăm, Lâm Hoa ca ca, nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm, đây là làm sao vậy? Bắc Cung Yến tế bảo thần kinh vốn là khá lớn đầu, hơn nữa nàng từ nhỏ ngay tại đại gia tộc ở trong lớn lên, Bắc Cung hỏi tình loại này bạch nhật tuyên dâm hoạt động, nàng cũng không biết nghe nói qua bao nhiêu trở về, chỉ là hơi chút thẹn thùng thoáng một phát, cũng biến khôi phục bình thường. Hơn nữa, nàng cùng Hà Lâm Hoa tầm đó, không phải thì có rất nhiều lần đều là tại ban ngày sao? Ta làm sao vậy? Con mẹ nó. Lao tử cũng không thể nói, vừa rồi không cẩn thận, cho nhà mình cha vợ ăn xuân quýnh dược rồi hả? Hà Lâm Hoa lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, không có chuyện gì, đúng rồi, A Tứ quản gia, bá phụ tàng trong bảo khố có vật gì tốt, xin hỏi có thể hay không trước đó cáo chi thoáng một phát. Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, nói ra, đồ đần Lâm Hoa ca ca, cái này còn dùng được lấy hỏi A Tứ quản gia. Ngươi hỏi ta là được rồi. Yên tâm, trong chốc lát ta nhất định sẽ chọn mấy cái lại để cho tất cả mọi người đỏ mắt tốt bà bối. Bắc Cung A Tứ ở phía trước dẫn đường, ba người rất nhanh liền đã đến Bắc Cung hỏi tình tàng trong bảo khố. Bắc Cung hỏi tình tàng bảo khố, so về người bình thường tàng bảo khố, cao cấp cũng không chỉ là một cấp bậc. Thân là nhất gia chi chủ, Bắc Cung hỏi tình chỉ cần hơi chút trung gian kiếm lời túi tiền riêng thoáng một phát, có thể đạt được N hơn làm lòng người động bảo bối. Bắc Cung Yến thường xuyên đến Bắc Cung hỏi tình tàng trong bảo khố đi dạo, mặc dù không có quyền hạn, nàng không thể loạn cầm, nhưng lại đối với bên trong tương đối cực phẩm bảo vật đều đã có hiểu rõ. Rất nhanh, Bắc Cung Yến liền mang theo Hà Lâm Hoa chọn xong ba kiện bảo bối. Cái này ba kiện bảo bối, so về Hà Lâm Hoa hiện tại thân kim một áo choàng tự nhiên là khác khá xa, nhưng so với một loại dị bảo mà nói, cũng đã được coi là trong đó đỉnh cấp dị bảo rồi. Bất quá, cái này ba kiện đỉnh cấp dị bảo tuy nhiên đều rất không tồi, nhưng đối với Hà Lâm Hoa mà nói dùng lại cũng không thuận tay, trong đó một đầu thủy thuộc tính nhuyễn tiên trở về có thể đưa cho Hồ Vũ Phỉ, còn có một bộ thổ thuộc tính bao tay, đưa cho Kỳ Nhị Yến Na cũng không phải sai. Về phần thứ ba kiện bảo bối, thì là một cái có thể tùy thân mang theo dị vực không gian. Loại này dị vực không gian, không cung cấp tại chữ vật không gian. Chữ vật không gian nói như vậy, đều là chứa đựng tử vật, một ít đê phẩm chất chữ vật giới chỉ, thậm chí còn liền hồn phách cũng không thể tồn trữ. Mà loại này dị vực không gian, tắc thì có thể tồn trữ hết thể vật còn sống, còn có chứa cấm chế công hiệu. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cầm xuống cái này dị vực không gian, từ loại nào trình độ mà nói, chính là vì có thể giải quyết tùy thân mang lấy thủ hạ sự tình. Bất quá, cái này dị vực không gian tính toán không lớn. Dùng Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ, miễn cưỡng chỉ có thể gửi 6 cái vật còn sống, tính toán không tốt lắm. Đã chọn 3 kiện bảo bối, Bắc Cung Yến còn muốn lấy thêm một ít thứ tốt, mà Hà Lâm Hoa lại cho ngăn lại, lại nói, hắn vừa mới cho cha vợ rơi xuống xuân quýnh dược, quay đầu lại đi ra cha vợ tàng trong bảo khố nâng lên bảo bối, nếu như chỉ là chọn lựa 3-4 kiện vẫn còn được rồi, nếu tuyển quá nhiều, tiêu cùng quỷ vào thôn nhi giống như... Cái kia Hà Lâm Hoa chẳng phải là muốn tại cha vợ trước mặt đại giảm điểm. Tốt, tuy nhiên bởi vì hắn cho Bắc Cung hỏi tình hạ dược chuyện này, hắn đã cơ bản không có cái gì điểm rồi. Bắc Cung Yến hầm hừ nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi quá cẩn thận rồi. Phụ thân những bảo bối này, giấu ở tàng trong bảo khố cái gì dùng đều không có, còn không bằng toàn bộ lấy đi đây này. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, tốt rồi, Tiểu Yến Nhi, điều này cũng làm cho không sai biệt lắm, ngươi đừng quên rồi. Chúng ta còn phải đi ra ra chỗ đó đây này. Ra ra giống như nói, muốn đưa chúng ta vật gì tốt kia mà. Không được. Cái này không giống với. Bắc Cung Yến bất mãn địa vểnh lên miệng, lại chọn một kiện. Lại chọn một kiện. Được không? Được được được. Bất quá, cuối cùng này một kiện muốn để cho ta tới chọn. Hà Lâm Hoa đau đầu địa vướt vướt cái hót nhì, hắn cảm thấy, nếu là hắn không đáp ứng, Bắc Cung Yến 10 phần sẽ đem cái này toàn bộ tàng bảo khố đều cho chuyện không rồi. Hay vẫn là vụng trộm đấy. Bắc Cung Yến lập tức vui cười, vui vẻ nói, tốt. Ngươi nhất định phải chọn đồ tốt, lao đầu tử thứ tốt nhiều hơn đi. Hôm nay ngươi lần đầu tiên tới, không nhiều lắm mang một ít nhi thứ tốt đi, quả thực thực xin lỗi chính ngươi à. Hà Lâm Hoa cười cười, con mắt tùy ý địa tại tàng bảo khố nội tạo động lấy. Cái này tàng trong bảo khố, bảo bối tuy nhiên rất nhiều, nhưng đỉnh cấp thật đúng là không nhiều lắm. Chính thức đỉnh cấp đồ vật. Đoán chừng Bắc Cung hỏi tình cũng sẽ không biết như vậy hiển nhiên điệu bầy đặt đến tàng trong bảo khố rồi. Hà Lâm Hoa tìm một phen, cuối cùng đưa ánh mắt ngừng lưu tại một đống kỳ quái thạch đầu mặt, hắn thần thức tại những này thạch đầu quét qua, chỉ cảm thấy những này trong viên đá, tựa hồ có nhàn nhạt sinh mệnh năng lượng. Bất quá, loại này sinh mệnh năng lượng thật sự là quá nhẹ hơi đi một tí, nếu như không phải Hà Lâm Hoa thần thức coi như là nhạy cảm, căn bản hiện không được. Hà Lâm Hoa nhìn xem đống kia thạch đầu, nhíu mày, hỏi, những này là vật gì? Bắc Cung Yến hai mắt quét qua đống kia thạch đầu, vểnh lên miệng nói, có thể là cái gì? Tiểu là một đống bình thường thạch đầu quá. Lâm Hoa ca ca, ta đã nói rồi, ngươi không cần cho lão đầu tử lưu cái gì tình, nhiều chuyện một ít thứ tốt mới trọng yếu. Như là loại cơ hội này, cũng không nhiều a. Hà Lâm Hoa sờ lên Bắc Cung Yến đầu, không có trả lời, ngược lại nhìn về phía một bên mây trôi nước chảy địa đi đánh xì dầu Bắc Cung A Tứ hỏi, A Tứ quảng ra, cái này đống đồ vật là cái gì? Có thể cáo chi? Bắc Cung A Tứ hai mắt tùy ý địa ở đằng kia trồng chất thạch đầu quét qua, nhàn nhạt nói, hồi Hà công tử, cái này trồng chất thạch đầu, là một ít chết trứng. Chết trứng? Hà Lâm Hoa lần đầu tiên nghe được loại này xưng hô, động vật trứng. Bắc Cung A Tứ nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ. Những điều này đều là chết trứng, không có cách nào ấp trứng động vật trứng. Những này trứng, đều là một ít cao cấp trứng linh thú, bởi vì có chút nguyên nhân, ấp trứng đã muộn, hoặc là trong trứng bộ hư hao, ấp trứng không đi ra rồi, chậm rãi tiểu sẽ biến thành loại này hình thái, hình như là giống như hòn đá. Cái gì mà? Bất quá tiểu là một ít chết trứng mà. Hừ, đều là đã bị chết đồ vật, còn bày để ở chỗ này làm gì? Bắc Cung Yến nhẹ giọng hừ hừ lấy, cái này đống đồ vật, nàng trước kia đương nhiên cũng hiện đã qua. Bất quá, như là loại này tùy ý địa tiểu như là giống như hòn đá, trồng chất cùng một chỗ thành trồng chất luận đồ vật, Bắc Cung Yến cũng không nhận ra sẽ là vật gì tốt, căn bản liền phản ứng đều lười được phản ứng thoáng một phát. Bắc Cung A Tứ hồi đáp, tiểu thư, lời nói cũng không thể nói như vậy. Những này trứng, đều là cao cấp linh thú trứng, trong lúc này thậm chí còn có hơn 10 khỏa đã thuộc về tiên thú, thần thú phạm chủ rồi. Tuy nhiên chúng chỉ là một ít chết trứng, nhưng bởi vì phi thường đặc biệt, tại ở phương diện khác mà nói, vẫn có một ít tác dụng đấy. Nói thí dụ như luyện đan, luyện khí thời điểm, nếu như đem những này trứng mài thành bụi phấn, thêm đi vào, rất có thể hội mang một ít quái dị khí linh. Những này chết trứng, đều là cao cấp trứng. Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm. Bắc Cung A Tứ gật đầu, sau đó duỗi vung tay lên, theo đống kia trứng bên trong tìm ra hơn 10 khỏa trứng, nói ra, tại đây cái này 13 khỏa, là năm đại thần thú trứng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân trứng, cũng không phải từng đều ấp trứng đi ra. Như là một ít ấp trứng không đi ra chết trứng, đều bị những này thần thú vứt bỏ mất. Những này tựu là bị bọn hắn vứt bỏ mất chết trứng. Trong lúc này có 5 chỉ Thanh Long trứng, 3 con Chu Tước trứng, 1 chỉ Huyền Vũ trứng, 3 con Bạch Hổ trứng cùng 2 cái Kỳ Lân trứng. Thần thú trứng rất thông thường. Nghe xong những này thần thú trứng rõ ràng nhiều như vậy, Hà Lâm Hoa lại kỳ quái địa hỏi một câu. Bắc Cung A Tứ lắc đầu, cười nói, điều này sao có thể? Thần thú trứng nếu quả thật nhiều như vậy, cái này năm đại thần thú đã sớm thống trị toàn bộ vũ trụ rồi. Cái này năm đại thần thú tộc đàn cũng không lớn, những này thần thú trứng, tích lũy ít nhất cần 10 vạn thậm chí trăm thời gian vạn năm mới có thể siêu tập đủ bất quá, chết trứng dù sao cũng là chết trứng, gia chủ đại nhân có siêu tập chết trứng yêu thích, tiểu chuyên môn siêu tập một ít. Những này, cơ bản cũng là toàn bộ vũ trụ sở hữu thần thú chết trứng tồn đo. Thì ra là thế. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, hỏi, những này chết trứng, thật sự ấp trứng không được nữa. Ta vừa rồi thần thức dò xét thời điểm tựa hồ hiện, những này chết trứng bên trong, còn giống như có rất nhỏ tánh mạng dấu vết ta. Bắc Cung A Tứ có chút kinh ngạc nhìn Hà Lâm Hoa liếc, mới lại nhẹ gật đầu, nói ra, không nghĩ tới Hà công tử rõ ràng còn có thể nhìn ra được, không tệ. Những này trứng bên trong, có xác thực còn có một chút rất nhỏ tánh mạng chấn động. Bất quá, những này tánh mạng chấn động thật sự là quá nhẹ hơi rồi. Căn bản không ai có thể cứu sống dứt lời, Bắc Cung A Tứ vừa chỉ cái kia hơn 10 khỏa thần thú trứng nói, thật giống như những này thần thú trứng, mặc dù có 13 khỏa, nhưng chân chính có tánh mạng chấn động, cũng không quá đáng tiểu là 6 khỏa. 2 khỏa Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân tất cả 1 khỏa, những này thần thú trứng bên trong, Huyền Vũ tánh mạng chấn động cũng sắp biến mất. Tánh mạng chấn động vừa biến mất, đây, cũng là triệt để đều chết hết rồi. Nha Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Mà Bắc Cung Yến đã ở một bên nghe không kiên nhẫn được nữa, ai nha nha. Lâm Hoa ca ca, ngươi hỏi những này làm gì? Quả thực tiểu là nhảm chán cực độ rồi. Hừ, một ít chức năng nhìn xem thần thú trứng mà thôi, có ý gì mà. Lão gia hỏa kia nếu là thật có thể ấp trứng thần thú trứng, lại thế nào cam lòng để ở chỗ này? Ngươi đến bên này nhìn xem, thanh kiếm này là một thanh cực phẩm dị bảo a. Kiếm thuộc tính thuộc về âm thuộc tính, với ngươi thuộc tính cũng vừa tốt xứng đôi, muốn hay không mang đi? Không cần Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, lắc đầu, huyền âm kiếm có tiên kiếm nội tình, nhưng lại có kỹ càng bồi dưỡng khôi phục kế hoạch, Hà Lâm Hoa đã quyết định, muốn trước tiên đem cái này trôi tiên kiếm cho một lần nữa đào tạo trở lại rồi. Về phần lựa chọn những thứ khác kiếm, Hà Lâm Hoa tạm thời còn không có có ý nghĩ này. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại tiếp tục hỏi Bắc Cung A Tứ nói, A Tứ quảng ra, ta tiểu tuyển những này trứng, ngươi nói được hay không được? Chuyện của tôi VN. Ngươi muốn chọn những này trứng. Bắc Cung A Tứ quái dị nhìn Hà Lâm Hoa liếc, Bắc Cung hỏi tỉnh siêu tập những này trứng, nói trắng ra là chỉ là yêu thích mà thôi. Đừng nhìn những này trứng đều có được cái gì cao cấp linh thú, thần thú tên tuổi, nhưng chỉ cần là ấp trứng không đi ra, tại cao cấp tu sĩ trong mắt, tự là không đáng một đồng. Hà Lâm Hoa hiện tại rõ ràng buông tha cho chọn lựa một kiện tốt bảo bối quyền lực, chọn lựa như vậy một đống phế vật. Điều này thật sự là lại để cho người khó mà tin được. Bắc Cung A Tứ giải thích nói, Hà công tử, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Tiểu thư mới vừa nói, cũng không phải là giả dối. Gia chủ gian phòng này tàng bảo khố, có thể không là lúc nào đều có thể tùy tiện vào đến, ngươi cả đời này, nói không chừng chỉ có lúc này đây vào cơ hội. Ngươi xác định chỉ chọn những này phế vật đồng dạng trứng. Ân. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói nhảm. Hắn có thể không phải là muốn tìm phế vật mà. Những này trứng nếu không phải phế vật, Hà Lâm Hoa thật đúng là không tốt chọn đây này. Mục tiêu của hắn, chính là vì chuyển di Bắc Cung Yến chú ý lực, tranh thủ thời gian ra tàng bảo khố. Nếu là thật chọn lấy cha vợ N hơn tốt bảo bối, còn lốp lấy cho cha vợ hạ độc, cha vợ nếu khởi báo tô đến, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà ngăn không được a. Bắc Cung A Tứ thở dài một tiếng, nói ra, cái kia tốt những này trứng, hiện tại tiểu quy công tử rồi, công tử có thể hiện tại tiểu mang đi. Bất quá, trong lúc này có một ít mang co sinh mạng chấn động trứng, theo bản chất mà nói, coi như là vật sống, không thể thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Hà công tử tốt nhất hay vẫn là đem bọn hắn đưa vào dị vực trong không gian tiến hành bảo tồn. Ân, cái này ta biết rõ. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó đem địa nghiêm chỉnh phiến chết trứng đều thu vào dị vực trong không gian. Quay đầu hô, Tiểu Yến Nhi. Tốt rồi, đừng xem. Chúng ta đi rồi. Đi bái kiến ra ra. À, cái gì mà. Ngươi cuối cùng tiểu chọn lấy những cái kia phế vật ta. Bắc Cung Yến hai mắt quét qua, nhìn không thấy đống kia phế trứng, bất mãn địa hừ hừ một tiếng. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, những cái kia sao có thể gọi phế vật đâu này. Những này trứng bên trong, nói không chừng còn có cái nào có thể ấp trứng đây này. Chờ hôm nay muộn chúng ta đi trở về. Nguyên một đám thử ấp trứng thoáng một phát, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể ấp trứng ra 5 chỉ thần thú đây này. Nếu 5 chỉ thần thú thật sự đủ, ta đây về sau lấy ngươi thời điểm, cho ngươi kéo xe hoa thần thú cũng tiểu toàn bộ rồi. Phi phi phi. Ngươi muốn ngược lại Mỹ. Bắc Cung Yến lại hừ hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta ra lão đầu tử là đồ đần A. Nếu là thật có thể ấp trứng, hắn lại làm sao có thể sẽ cho ném ở chỗ này. Bắc Cung Yến dứt lời, lại trắng rồi Bắc Cung A Tứ liếc, bất mãn nói. A Tứ quảng ra, ngươi thật đáng ghét ta. Biết rất rõ ràng những này không phải vật gì tốt, còn đề cử cho Lâm Hoa ca ca, hừ. Ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này, vẫn còn có chút tiểu nữ hải nhi tâm tính. Bắc Cung A Tứ khẽ cười cười, nói ra, tiểu thư nguyện ý cùng Lao Nô nói chuyện, là Lao Nô vật khí. Tiểu thư nguyện ý phản ứng Lao Nô, là Lao Nô làm không đúng, Lao Nô về sau nhất định sẽ hết sức sửa lại. Nhàm chán. Bắc Cung Yến vừa trợn trắng mắt. Lắc lắc tiểu bờ mông, đi tới Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, vén lên Hà Lâm Hoa cánh tay, nói ra, đi. Của ta đồ đần lão công. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, Tiểu Yến Nhi, ngươi cái này nói rất đúng cái gì. Ta đều theo như ngươi nói không chừng vận khí của ta không tệ, thật đúng là có thể ấp trứng ra một chỉ thần thú đâu này. Bắc Cung Yến nói ra, ngươi chớ ngu rồi. Căn bản chuyện không thể nào. Có khả năng, lão đầu tử là sẽ không tiện nghi ngươi đấy dứt lời. Bắc Cung Yến lại quay đầu hỏi Bắc Cung A Tứ nói, A Tứ quảng ra, ngươi nói có khả năng không vậy? Bắc Cung A Tứ nói ra, cơ bản không thể nào. Đang khi nói chuyện, ba người đã ra tàng bảo khố, Bắc Cung A Tứ mới lại tiếp tục nói, bất quá, thật lâu trước đây thật lâu, ngược lại là có một cái lao tiền bối đưa ra một loại phương pháp. Những này linh thú, thần thú chứng sở dĩ ấp chứng không đi ra, xét đến cùng, hay vẫn là bởi vì linh lực chưa đủ nguyên nhân. Nếu có thể có sung túc linh lực, không ngừng mà cho những này trứng bổ sung, có lẽ sẽ xuất hiện chết trứng phục sinh tình huống, bất quá, loại khả năng này tính, giống như rất thấp. A, những này trứng, có thể dùng linh thạch đến khôi phục. Hà Lâm Hoa hiện tại vừa nghe đến cùng linh thạch có quan hệ sự tình, sẽ mất cảm. Nếu linh thạch thật có thể khôi phục những này thần thú, cái kia thật có thể có ý tứ rồi. Bắc Cung A Tứ tùy ý địa khiết Hà Lâm Hoa liếc, sau đó nói, đúng vậy, xác thực có thể dùng linh thạch đến khôi phục. Bất quá. Muốn phải trợ giúp những này trứng khôi phục, nhất định phải dùng không có bất kỳ tạp chất tuyệt phẩm linh thạch. Như là Hà công tử hôm nay lấy ra linh thạch, có lẽ có thể đạt tới tiêu chuẩn, bất quá, tiểu vừa rồi Hà công tử hiến cấp ra chủ đại nhân cái chủng loại kia linh thạch độ tinh khiết số lượng dự trữ mà nói, muốn khôi phục trong đó tùy ý một khỏa trứng, không có 10 khỏa tương ứng thuộc tính linh thạch, căn bản không có khả năng khôi phục. Bắc Cung A Tứ xem thấu Hà Lâm Hoa ý tứ, nói thẳng ra số lượng, lại để cho Hà Lâm Hoa hết hy vọng. Xác thực, nếu quả thật có cái loại nảy phẩm chất linh thạch, đại đa số tu sĩ đều lấy ra tu luyện, lại có cái đó cái kẻ ngu hội làm loại này chưa nghĩ tới sự tình. Vạn nhất nhiều như vậy cực phẩm linh thạch tất cả đều cống hiến đi ra ngoài rồi, kết quả cuối cùng lấy được kết quả cũng rất phù vân, cái kia còn không làm cho đau lòng người chết. Phải biết rằng, loại này linh thạch, coi như là đại thừa kỳ tu sĩ thấy, đều tràn ngập các loại hâm mộ ghen ghét hận A. 10 khỏa A. Hà Lâm Hoa trong nội tâm kế tính toán một cái, hắn lúc trước cho Bắc Cung hỏi tình linh thạch, cũng không quá đáng là chứa đựng 5.000 vạn điểm linh lực linh thạch mà thôi. Coi như là gấp 10 lần, cũng không quá đáng tiểu là 500 triệu điểm linh lực. Cái này 500 triệu điểm linh lực đối với Hà Lâm Hoa mà nói, còn thực không có bao nhiêu áp lực đấy. Lâm Hoa ca ca, giống như cũng không phải rất nhiều A. Đối với Hà Lâm Hoa thân có bao nhiêu bảo bối rất rõ ràng Bắc Cung Yến nhà ránh, hôm nay muộn chúng ta trở về cùng một chỗ ấp trứng thoáng một phát được không? Nói không chừng một đêm đi qua, hội nhiều một tiểu bảo bảo nha. Ách nhiều một tiểu bảo bảo. Tốt, Hà Lâm Hoa hiện tại tà ác rồi, cái này. Tiểu Yến Nhi, chờ muộn trở về rồi hay nói, được không? Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, cũng không hề tại vấn đề này xoắn suýt rồi. Ba người một trước lưỡng về sau, đi tới độc viện cửa ra vào. Tiểu viện tử cửa ra vào, A Phúc chính ở ngoài cửa mặt chờ. Trông thấy Bắc Cung Yến ba người về sau, A Phúc vội vàng đi về phía trước Lệ Vân An. Bắc Cung A Tứ cũng cùng A Tứ hỏi âm thanh tốt, đã nói, Hà công tử, tiểu thư, lão nô sẽ đưa đến nơi đây rồi. Gia chủ đại nhân nơi nào còn có không ít chuyện phải xử lý, lão nô xin được cáo lui trước rồi. Còn có, tiểu thư, này tòa ngũ cấp di tích thuộc sở hữu văn, ta hôm nay tiệc tối đưa đi ngài tầm cung. Hà Lâm Hoa vội vàng nói âm thanh tạ, Bắc Cung A Tứ có chút hạng, cũng tiểu vội vàng đã đi ra. Bắc Cung A Tứ vừa đi, A Phúc lại trước tùy ý hỏi hai câu, Bắc Cung Yến mới còn nói thêm, A Phúc, chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Tranh thủ thời gian mang chúng ta đi ra ra ở đâu, hừ. Ra ra thế nhưng mà nói, muốn cho ta thiệt nhiều thứ tốt đấy. Hắn trong chốc lát nếu là dám không để cho ta. Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu, đồng nhiên quay đầu hỏi A Phúc nói, đúng rồi, A Phúc trưởng lão, Vân Nhẹ Tiếu Vân công tử hắn hiện tại ở địa phương nào. Hà Lâm Hoa hiện tại mới muốn đứng dậy, hắn lúc trước cùng Tiểu Hiến Nhi đi du sơn ngoạn thủy thời điểm, Vân cười khẽ tựa hồ bị hắn ném tới đạo trong thành, cùng Dê Ni Ni chờ Tiểu Chính Thái, lọ lỉ chơi chơi trốn tìm rồi. Hiện tại muốn đi bái kiến Bắc Cung Phú Bình. Cái này Vân cười khẽ sẽ không phải vẫn còn đạo trong thành. A Phúc nói ra, Hà công tử, Vân công tử hiện tại đã tại gia tộc chủ trước cửa chờ. Hắn cái kia hai cái bằng hữu, Lao Nô làm chủ, đã trực tiếp đưa đến Lao chủ nhân trong sân đi. Nha! Như vậy cũng tốt. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Ba người lại xuyên qua mấy cái xuyên thẳng qua môn, cuối cùng ngừng lưu tại một khỏa độc lập tinh cầu chi. Cái này khỏa tinh cầu khách quan chung quanh tinh cầu, muốn hơi xa xôi đi một tí, tinh cầu một trong cái nho nhỏ độc viện. Độc viện cửa ra vào cũng không có người nào trông coi, ngược lại là Vân cười khẽ tại cửa ra vào đứng cả buổi rồi. Vân cười khẽ gặp Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, A Phúc ba người đã đến, vội vàng trước, cười lấy lòng nói, Hà công tử, Bắc Cung tiểu thư, tại hạ hữu lễ. Ha ha ha. A Phúc trưởng lao nói, cái này là Bắc Cung lão tiền bối chỗ ở, không biết là thật là giả à? Cái gì kia? Tại hạ kỳ thật vẫn muốn cùng ta cái kia hai cái huynh đệ chung hoạn nạn đấy. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt. Nói ra, Gia Gia người khác cũng rất không tệ đấy. Gia Gia hắn là Bắc Cung gia tộc mặc cho gia chủ, hiện tại Bắc Cung gia tộc Thái Trường Lão, độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng lại ưa thích thu đồ đệ đệ. Người ở chỗ này đi theo hắn qua vài năm vài thập niên, nói không chừng sẽ thành Gia Gia đồ đệ rồi. Ai? Ai Vân cười khẽ nhẹ gật đầu, lại nhìn xem chung quanh cái này vắng vẻ hoàn cảnh, lại nói, kỳ thật hắn cảm thấy ở đây không tốt, xét đến cùng, hay vẫn là bởi vì này vắng vẻ hoàn cảnh. Ở tại nơi này sao thiên địa phương người, tại Bắc Cung gia địa vị thật sự sẽ rất cao sao. Trong lòng của hắn tỏ vẻ hoài nghi. Tiểu viện tử cửa cũng không có khóa, Bắc Cung Yến trực tiếp mở cửa, đi vào, lớn tiếng kêu to nói, Gia Gia. Gia Gia. Ta đến rồi. Ngươi nói muốn tặng cho Lâm Hoa ca ca đồ vật chuẩn bị xong không vậy? Tiểu nha đầu này, vừa thấy mặt đã chỉ biết muốn cái gì. Hà Lâm Hoa cũng cùng tại sau lưng, tiến vào sân nhỏ, không mình hành lễ nói, vãn bối Hà Lâm Hoa. Đến đây bái kiến Gia Gia. Ha ha ha. hai người các ngươi tiểu gia hỏa đã đến a. Tiến đến. Tiến đến. Bắc Cung Phú Bình thanh âm truyền ra, nghe giống như rất cao hưng, ân. Tiểu tử kia như thế nào cũng cùng đi theo rồi hả? Bị Bắc Cung Phú Bình trong miệng tiểu tử kia, dĩ nhiên là Chỉ Vân cười khẽ. Hà Lâm Hoa cười nói, ra ra, ngày ngày đó đi vội vàng, chưa kịp mang đi Vân Công Tử. Vạn bối cùng Vân Công Tử quan hệ coi như không tệ, hôm nay trùng hợp đến bái kiến ra ra, cũng sẽ đem người cho đã mang đến. Ngươi cái tiểu gia hỏa, Bắc Cung Phú Bình bất đắc dĩ nói, tiến đến. Đều tiến đến. Tiểu tử kia, tiến vào sân nhỏ về sau, trước tiên đem sân nhỏ cho ta quét quét qua, chung quanh những này gian phòng, ngoại trừ lao phu gian phòng, ngươi tùy tiện chọn một gian trước ở. Bắc Cung Phú Bình ý tứ, xem như muốn thu lưu Hạ Vân cười khẽ. Vân cười khẽ không dám lãnh đạm, vội vàng lên tiếng. A Phúc như cũng là tại sân nhỏ ngoài cửa chờ, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người cùng nhau tiến vào sân nhỏ trong phòng khách, Bắc Cung Phú Bình đã trong phòng khách chờ. Hai người vừa vào cửa, Bắc Cung Yến liền thúc giục nói, ra ra, ra ra. Ngươi thế nhưng mà nói, muốn đưa Lâm Hoa ca ca thứ tốt, còn không mau điểm tống xuất đến. Ai? Ngươi cái tiểu nha đầu Bắc Cung Phú tóc hối cua đau địa lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo, Lâm Hoa tiểu tử, ta tại đây điều kiện gian khổ đi một tí, nhiều năm trước sẽ không người phục thị rồi, đem ngươi tiểu thoáng một phát, trong chốc lát lại để cho tiểu Yến Nhi cùng ngươi, muốn làm gì liền làm cái đó. Ân, cảm ơn ra ra rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. So về cùng Bắc Cung hỏi tình đến, cùng Bắc Cung Phú Bình lao đầu tử này nói chuyện phiếm, không thể nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều. Hai người nói chuyện phiếm có 2 giờ, Bắc Cung Yến đã ở bên cạnh áp, lấy ra một cái bút ký, phi thường nhàm chán địa chơi nổi lên liên tục nhìn. Bắc Cung Phú Bình gặp Hàn Huyên không ít thời gian, mới cười ha hả nói, không tệ, không tệ. Người tên tiểu tử này, ta thích ha. Thần gia tiểu tử kia, ta cũng đã gặp. Cùng hắn so với, ngươi tuy nhiên kém một chút nhì, nhưng ta càng ưa thích ngươi như vậy đấy. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, ra ra, xem ngài lời này nói. Tần công tử cùng vãn bối tương giao tâm đầu ý hợp, tại hạ nhưng là tuyệt đối so à không. Bắc Cung Phú Bình cười nói, tiểu tử ngươi, cái gì cũng tốt, tựu là quá khiêm tốn một ít. Những thứ không nói khác, ngươi cái này nguyên anh kỳ tu vi, tựu dám cùng một đám hợp thể kỳ tu sĩ đánh nhau, nhưng lại có thể đánh thắng được, tựu tần gia tiểu tử kia, là tuyệt đối làm không được rồi. Dứt lời, Bắc Cung Phú Bình còn nói thêm, đúng rồi, ta cho ngươi chuẩn bị linh thạch, ngươi chuẩn bị xong không vậy? Hà Lâm Hoa vội vàng nói, tốt rồi. Đương nhiên chuẩn bị xong. Gia Gia yêu cầu, vãn bối như thế nào lại không làm theo? Nói xong, Hà Lâm Hoa theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra 20 khỏa linh lực thuộc tính khác nhau, mỗi một khỏa đều ẩn chứa 3.000 vạn điểm linh lực hiến cho Bắc Cung Phú Bình nói, Gia Gia, những này linh thạch tiểu giao cho ngài. Ân, không tệ, không tệ. Bắc Cung Phú Bình cười sờ lên râu ria, rồi vung tay lên, trực tiếp ném cho Hà Lâm Hoa một cái chữ vật giới chỉ, nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi những này linh thạch, giá trị không thể đo lường. Chúng ta 10 cái lão gia hỏa thương lượng, liều mạng hạ quyền hạ, cho ngươi đã muốn viên đan dược kia, chờ ngươi về sau thực lực đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong thời điểm, có thể phục dụng, gia tăng một ít đột phá khả năng. Ân. Hà Lâm Hoa thần thức quét qua trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Một cái sâu sắc trong chữ vật giới chỉ, ngoại trừ một cái trong suốt hộp gấm bên ngoài, còn có một chồng giày đặc linh phủ, cuối cùng tắc thì là một khối nhi ngọc giản. Cái kia trong suốt trong hộp gấm, là một khỏa đan dược. Mà viên đan dược kia, Hà Lâm Hoa nhìn xem thật đúng là rất nhìn quen mắt, bề ngoài giống như tiểu là đã từng theo Hồ Tôn Trô đó lừa bịp đến một khỏa độ kiếp đan. Lao thiên gia, đây chính là độ kiếp đan A. Bề ngoài giống như loại đan dược này, tại toàn bộ Bắc Cung gia cũng ít đến thương cảm. Hiện tại Bắc Cung Phú Bình lại có thể biết cam lòng đưa cho Hà Lâm Hoa một khỏa. Cái này một khỏa độ kiếp đan chân thật giá vị trí tại bao nhiêu? Cái này thật sự rất khó nói. Dù sao, một khỏa độ kiếp đan, tại nào đó trình độ mà nói, đã tương đương với một vị độ kiếp kỳ tu sĩ rồi. Về phần cái kia một chồng linh phủ, còn có một khối ngọc giản. Tin tưởng có thể đồng nhất khỏa độ kiếp đan bày cùng một chỗ đồ vật, cũng sẽ không biết chênh lệch đi nơi nào. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, tạ ơn ra ra rồi. Bắc Cung Phú Bình tùy ý nói, không tạ, không tạ. Tiểu tử, ngươi cũng là người thông minh, biết rõ những vật này hẳn không phải là chúng ta mấy lao giả này có thể tiện đưa đi ra đấy. Chính thức đưa cho ngươi người là ai, trong lòng ngươi đều biết là được, nói ra đã có thể không thú vị. Hà Lâm Hoa vội vàng nhẹ gật đầu, Bắc Cung Phú Bình ý tứ rất rõ ràng rồi. Hắn đây là thay thế lấy Bắc Cung Vô Địch tặng đồ đấy. Bắc Cung Vô Địch cùng Hà Lâm Hoa yêu cầu tu luyện sử dụng linh thạch, mà hắn chính mình địa vị cao thượng, không thể trực tiếp cùng Hà Lâm Hoa chơi giao dịch cái gì, chỉ có thể khiến người khác ra tay, thay thế hắn cho Hà Lâm Hoa chỗ tốt rồi. Bắc Cung Yến vừa thấy Bắc Cung Phú Bình cho Hà Lâm Hoa một cái chữ vật giới chỉ, lập tức bay đi, cướp đến tay bên trong, vội vàng hỏi, bên trong có cái gì? Có cái gì? Nhất định phải là đồ tốt ta. Nếu không tốt, chúng ta tìm bọn hắn tính sổ. Bắc Cung Yến dứt lời, đã bị trong chữ vật giới chỉ đồ vật cho lại càng hoảng sợ, độ kiếp đan. Ra ra ngươi thật thiên vị a. Ta muốn lâu như vậy, ngươi liền khỏa hợp thể đan đều không để cho ta, hiện tại Lâm Hoa ca ca thứ nhất, tựu cho một khỏa độ kiếp đan. Còn có phụ thân cũng thế, tàng bảo khố đồ vật bên trong cho tới bây giờ đều không được ta lấy, hiện tại Lâm Hoa ca ca thứ nhất, lại làm cho Lâm Hoa ca ca cầm thứ đồ vật. Ngươi cái tiểu nha đầu, không phải không cho ngươi, là hiện tại cho ngươi cũng vô dụng. Bắc Cung Phú Bình chẳng muốn lại giải thích cái gì, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo, trong giới chỉ những cái kia linh phủ, có chút là chúng ta những lao gia hỏa này vẽ cao cấp linh phủ, thúc về sau, đại khái tương đương với độ kiếp trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Còn có một chút linh phủ, là lao tổ tông hao phí tâm cơ vẽ linh phủ, uy lực đã có thể cùng độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ công kích giống hệt rồi. Ngươi về sau sử dụng thời điểm, muốn chú ý cẩn thận một ít. Nếu như không phải gặp cái gì đại nguy hiểm, tận lực không muốn sử dụng. Lâm Hoa nhẹ gật đầu, những này linh phủ, không cần phải nói Hà Lâm Hoa cũng biết, nhất định là muốn dùng đến bảo vệ tánh mạng được rồi. Lần này tới Bắc Cung gia, thật đúng là đến đúng rồi, đã nhận được không ít tốt bảo bối. Tin tưởng coi như là Tần Thiên Long hiện tại thân cũng không nhất định có Hà Lâm Hoa như vậy phong phú bảo bối. Bắc Cung Yến lại ở một bên thầm nói, hừ, bất công, bất công, một đám bất công quỷ. Vì cái gì chỉ cấp người ta một ít cấp thấp, rác rưởi linh phủ, lại cho cái này bại hoại như vậy đồ tốt. Lại tùy ý địa hàn huyên vài câu, Bắc Cung Phú Bình khoát tay áo, tự lại để cho Hà Lâm Hoa trước lui đi. Lúc này, Bắc Cung gia tộc sắc trời cũng ảm đạm rồi xuống, Bắc Cung gia tộc loại này đại gia tộc hạt trong đất, đều là có trận pháp khống chế, một bộ phận đặc thù linh lực vận chuyển, hình thành ngày đêm đấy. Loại này trận pháp, thuộc về chính thức cấp cao nhất trận pháp, như là 12 cấp tông môn ở trong, cũng không nhất định sẽ có loại này trận pháp hiệu quả. Theo Bắc Cung Phú Bình trong phòng lui đi ra, Bắc Cung Yến lại lôi kéo Hà Lâm Hoa chạy tới Bắc Cung hỏi tình trong độc viện. Bắc Cung Yến tiến sân nhỏ, Bắc Cung A Tứ tiểu đón đến, vẫn ăn nói, tiểu thư, gia chủ đại nhân tạm thời có việc, thoát thân không ra, tiệc tối sự tình, ngày mai nói sau. Vẫn chưa xong A. Bắc Cung Yến quét phòng khách liếc, chỉ thấy Đồng Lan Hình hai gã thị nữ như trước mặt đỏ thai xích địa canh dự ở cửa ra vào, chung quanh ngoại trừ cái kia hai gã thị nữ bên ngoài, không còn có người khác. Bắc Cung hỏi tình lúc trước thế nhưng mà nói, muốn mời Hà Lâm Hoa cùng nhau ăn cơm đấy. Kết quả? Tốt, lại cái kia khỏa vĩ đại và đặc thù mang thai đan hiệu quả phía dưới, Bắc Cung hỏi tình Xuân Quýnh Tình đột nhiên, bây giờ còn đang cùng Đồng Lan Hình tại chơi yêu tinh đánh nhau, một lát, chỉ sợ là không thoát được thân rồi. Rơi vào đường cùng, Bắc Cung Yến cũng chỉ có kéo lấy Hà Lâm Hoa thối lui ra khỏi Bắc Cung hỏi tình tiểu viện, hướng chính mình sân nhỏ đi đến. Về tới Bắc Cung Yến trong phòng, Bắc Cung Yến lập tức phân phó người chuẩn bị bữa tối, sau đó tại một cái xa hoa trong phòng, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến ngươi nông ta nông, ăn lấy điểm mật, ngọt ngào bữa tối. Kết quả ăn lấy, hai người tiểu cho ăn dán lại với nhau, sau này sự tình cũng trở nên càng ngày càng ít nhi không nên rồi. Hai người một phen cá nước giao hoan về sau. Thời gian đã đến nửa đêm. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến nói xong cảm thấy khó xử lời tâm tình, hơn nửa ngày mới mặc quần áo xong. Bắc Cung Yến tám gã thị nữ tiến vào gian phòng, trong đó bốn người mặt mang lấy vui vẻ địa thu thập lấy thứ đồ vật. Về phần mặt khác bốn người, tắc thì đi theo Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến sau lưng, lại chạy tới Bắc Cung Yến cái kêu biển cả một loại trong bồn tắm tắm rửa đi. Bốn gã thị nữ mặc thành sa mỏng, bang Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến trừ đi thân quần áo. Hai người vừa mới thân mật qua, cũng không có những cái kia ngượng ngùng, thân thể trần truồng dán cùng một chỗ. Hà Lâm Hoa một đôi ma thủ tại Bắc Cung Yến nhũ chim bồ câu vớt ve, Bắc Cung Yến là thoải mái mà thỉnh thoảng ngâm khẽ hai tiếng, nhưng chung quanh những cái kia thị nữ nguyên một đám đều sắc mặt đỏ bừng rồi. Lâm Hoa ca ca, chúng ta nếu có thể một mực tiếp tục như vậy, thật là tốt biết bao a. Bắc Cung Yến lại bắt đầu chữa lấy tình cảm của mình. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, tại sao lại nói những thứ này? Ngươi đã quên, về sau ngươi đã có thể đi Huyền Thiên Tông ở rồi. Đến lúc đó, ngươi mỗi ngày cùng ta, muốn làm gì, liền làm cái đó. Bắc Cung Yến nói ra, người ta không phải nói cái này á. Bắc Cung Yến đạt đến lay động, thò tay đập động Hà Lâm Hoa bàn tay lớn, nói ra, bại hoại, chớ có sờ rồi, sờ nữa xuống dưới, người ta lại muốn rồi không? Muốn hay nói đi. Kỳ thật, ngươi cũng biết, ca ca cũng còn có thể Hà Lâm Hoa vặn bẻo vốn éo bờ mông, cứng rắn địa cái nào đó bộ vị chỉ vào Bắc Cung Yến tiểu mông tròn. Ôi! Bắc Cung Yến thanh quát một tiếng. Thò tay bắt một bả, giận mắng, bại hoại. Ai bảo ngươi tắc quái đấy? Dứt lời, lại nhỏ âm thanh địa truyền âm nói, bại hoại, không được lại đến rồi. Người ta thị nữ đều ở bên cạnh đây này. Có người nhìn xem, tốt cảm thấy khó xử đấy. Cái này có cái gì thẹn thùng hay sao? Nam nữ hoan ái, không phải rất bình thường sao? Bên cạnh có người nhìn xem, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng rất quái dị, cái nào đó bộ vị tại Bắc Cung Yến giữa đùi động hai cái, sau đó. Bắc Cung Yến ân một tiếng ngâm khẽ, cả thân thể thoáng cái trở nên mềm nhũn đấy, ngồi phịch ở Hà Lâm Hoa trong ngực, mị nhãn như tớ nói, xấu. Bại hoại, ngươi. Ngươi tại sao lại đi vào? Ách Hà Lâm Hoa cảm thụ được cái loại này cảm giác tuyệt vời, nói ra, cái này. Tiểu Yến Nhi, giống như không thể trách ta, hình như là chính ngươi hút đi vào đấy. Không cho nói. Bắc Cung Yến nhỏ giọng truyền âm, bại hoại, còn không mau điểm ra đây. Đều vào được, như thế nào còn có thể đi ra ngoài. Không có chuyện, chúng ta động tác nhẹ một chút, các nàng sẽ không hiện đấy. Hà Lâm Hoa nhỏ giọng địa tại Bắc Cung Yến bên thai nói xong. Bắc Cung Yến còn muốn phản bác một ít, nhưng rất nhanh đã bị loại kích thích này vừa nhanh vui cười cảm giác triệt để bao phủ rồi. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, chấm một chút nhi, chỉ cần động tác tiểu một chút, có lẽ không có người hội hiện đấy. Đúng vậy, vừa lúc mới bắt đầu. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến động tác xác thực rất nhỏ, động tác rất nhẹ nhàng chậm chạp. Thế nhưng mà theo khoái cảm làm sâu sắc, Bắc Cung Yến chính mình liền không nhịn được bắt đầu nhanh hơn động tác, trong miệng ra mê người hừ hừ thanh âm, hai người thân thể ở giữa bọt nước không ngừng vẩy ra, nương theo lấy ba ba tiếng vang, chỉ cần là cái người sáng suốt có thể nhìn ra được, hai người bọn họ đang làm gì đó. Trung quanh bốn thị nữ lúc trước xác thực không hữu hiện cái này một đôi nhi tân hôn vợ chồng tại chơi lấy loại này nguy hiểm tiểu mập mờ cho chơi. Thế nhưng mà theo thời gian chuyển rời, các nàng lại làm sao có thể hội hiện không được. Cái này bốn thị nữ cả đám đều cho xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, vụng trộm địa thối lui ra khỏi nhà tắm công cộng. Lão nửa ngày trời sau, một đôi nhi thanh niên nam nữ lại đang trong buồn tắm đạt đến đỉnh phong, thở dốc sau một lúc, Bắc Cung Yến lại bắt đầu hướng Hà Lâm Hoa phàn nàn, sắc mặt đỏ bừng địa vung vẩy lấy hai tay, kêu gào lấy muốn đem Hà Lâm Hoa giết chết, bại hoại. Bại hoại. Người ta về sau không bao giờ nữa cùng ngươi cùng một chỗ tắm rửa rồi. Người cái bại hoại, đang tại bốn thị nữ mặt, như vậy đối với người ta. Hà Lâm Hoa trực tiếp vui tươi hớn hở mà đem Bắc Cung Yến cho ôm vào trong ngực, lại để cho tiểu nha đầu động cũng không nhúc nhích được, giả bộ như kỳ quái mà hỏi thăm, ai? Ta như thế nào đối với ngươi rồi hả? Ta tiểu nhớ rõ, là ngươi đem ta cho hút đi vào, sau đó lại là ngươi chủ động động đấy. Bại hoại, ngươi tiểu là cái bại hoại. Bắc Cung Yến một lần lại một lần lặp lại. Hà Lâm Hoa uy hiếp nói, tiểu nha đầu. Ngươi tốt nhất hiện tại tiểu cho các ông câm miệng. Bằng không, coi chừng các ông cứ như vậy ôm ngươi đi ra ngoài, lại tại ngươi những cái kia thị nữ trước mặt. Ngươi dám? Bắc Cung Yến hầm hừ, quay đầu nhìn Hà Lâm Hoa liếc, mắng, biến thái. Ừ ân, ta chính là cái đồ biến thái. Hà Lâm Hoa hôn hít lấy Bắc Cung Yến thủy thai, hỏi, tiểu nha đầu, vừa rồi thoải mái không thoải mái? Có phải hay không nếu so với bình thường thoải mái nhiều hơn? Lời này hỏi Bắc Cung Yến trong nội tâm cũng bắt đầu bốc hỏa nữa à? Vừa rồi thời điểm, tựa hồ thật sự nếu so với bình thường thoải mái nhiều lắm. Chẳng lẽ, cũng là bởi vì bên cạnh có người nhìn xem nguyên nhân. Loại cảm giác này, thật sự tốt biến thái a. Bắc Cung Yến vểnh lên miệng nói, ở đâu thoải mái chưa? Khó nhận lấy cái chết. Ngươi cái này cái đồ biến thái, tại trước mặt người khác cường gian ta. Hà Lâm Hoa lại tiếp tục đùa giỡn Bắc Cung Yến nói, các nàng cũng không phải người khác. Các nàng đều là của ngươi thiếp thân thị nữ, về sau ngươi gả cho ta. Các nàng đều là của ta ấm giường nha đầu. Không được. Ngươi muốn ngược lại Mỹ. Bắc Cung Yến trong nội tâm ghen tuông đi từ từ địa hướng bước lên. Ngươi muốn là đối với nàng nhóm ra tay, ta tiểu không gả cho ngươi rồi. Hảo hảo hảo. Ta không đối với các nàng ra tay. Bất quá, ngươi nói cho ta biết, vừa rồi đến cùng thoải mái không thoải mái. Hà Lâm Hoa lại hỏi, ngươi nếu không nói thật, ta hiện tại tiểu làm cho các nàng đường của ta ấm giường nha đầu. Thưa. Thoải mái Bắc Cung Yến hừ hừ một tiếng. Máng, biến thái. Ngươi thật là một cái biến thái. Hai người lại dùng loại này khác nhi cảm giác chớp chớp tỉnh, Bắc Cung Yến lại bụng mặt nói ra, làm sao bây giờ? Vừa rồi như vậy, ta về sau còn thế nào tại mấy cái nha đầu trước mặt dơ lên được ngẩng đầu lên A? Bại hoại, ngươi ngược lại là cho ta muốn cái biện pháp A. Hừ, làm hại người ta hiện tại liền nhà tắm công cộng cũng không dám ra ngoài đi. Hà Lâm Hoa cười nói, nếu không ta tại trước mặt ngươi, đem các nàng đều cho xử lý một lần. Bắc Cung Yến cắn răng nói, ngươi còn chê ta không đủ sinh khí. Có tin ta hay không các ngươi? Bắc Cung Yến vừa nói chuyện, một chỉ bàn tay nhỏ bé bắt được Hà Lâm Hoa cái nào đó vừa mới mềm hóa bộ vị, cái tay còn lại làm tiểu đao hình dáng, làm lấy thiết cắt động tác. Ách Hà Lâm Hoa sợ tới mức vội vàng đem Bắc Cung Yến bàn tay nhỏ bé đẩy ra, nói ra, nha đầu, đừng đùa khủng bố như vậy, thứ này ngươi cũng có phần như đấy. Chương 535, ấp trứng thú noãn. Cái gì gọi là ta cũng có phần vậy? Bắc Cung Yến tức giận trong mang theo vài phần nghi hoặc. Hà Lâm Hoa cười hì hì đem Bắc Cung Yến bàn tay nhỏ bé rời, sau đó nói, tiểu nha đầu, ngươi hiểu đấy. Vừa rồi ngươi còn dùng để lấy, cũng không thể chính mình thoải mái chưa, tiểu không thừa nhận công thần lập hạ đích công lao hãn mà a. Đi. Bắc Cung Yến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giận mắng, trong đầu đều là một ít ô bảy tám hắc đồ vật, cũng không biết suy nghĩ một ít bình thường một ít đấy. Dứt lời, Bắc Cung Yến lại không có hảo ý nói, ngươi nói bên trong có một phần nhi là của ta. Ta đây đem của ta cái kia phần cắt xuống đến chân tàng được không? Bắc Cung Yến nói xong, bàn tay nhỏ bé lại bắt đầu vớt ve Hà Lâm Hoa đặc thù bộ vị, một đôi mắt đẹp cũng tò mò chằm chằm vào, tựa hồ tại chọn lựa chính mình có lẽ đem cái đó một phần nhi thuộc tại đồ đạc của mình cho cắt đứt tựa như. Ách Hà Lâm Hoa lại dùng mình một cái, lại nói, Bắc Cung Yến hiện tại bộ dạng, so lúc trước lấy đao tử khoa tay múa chân còn muốn khủng bố a. Hà Lâm Hoa vội vàng nói, đường giới. Tiểu nha đầu, cái đồ vật này muốn toàn bộ mới tốt dùng dứt lời. Hà Lâm Hoa lại nói sang chuyện khác, tắm rửa, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không mát xa thoáng một phát? Không cần. Bắc Cung Yến trực tiếp phản bác mất, cho ngươi mát xa. Hừ. Đoán chừng sáng sớm ngày mai, ta cũng không xảy ra nhà tắm công cộng rồi. Bắc Cung Yến vừa nói, một bên hướng thân thể của mình bao phủ một tầng sa mỏng, giống như tại đề phòng Hà Lâm Hoa lại đối với nàng ra tay tựa như. Bất quá, nàng có thể thật không ngờ, đúng là như ẩn như hiện hấp dẫn, đối với nam nhân mà nói mới càng thêm mê người. Hai người liếc mắt đưa tình lấy, Hà Lâm Hoa lại lấy ra Bắc Cung Phú Bình lúc trước cho hắn chữ vật giới chỉ, xem nổi lên bên trong cái kia nơi ngọc giản. Khối ngọc này giản có thể cùng độ kiếp đan, cao cấp đỉnh cấp linh phù cùng so sánh, nhất định là mặt hàng nào tốt rồi. Bắc Cung Yến cười hì hì, tại Hà Lâm Hoa ngực vẽ vòng tròn chơi, còn lấy ra một chi phù bút, muốn hướng Hà Lâm Hoa mặt họa chỉ đại ô quy. Mà Hà Lâm Hoa một tay bắt được Bắc Cung Yến bàn tay nhỏ bé, cười nói, đừng làm rộn. Cho ta xem cái này nơi ngọc giản bên trong rốt cuộc là cái gì. Cái gì a? Ra ra hắn tiễn đưa đồ vật, có lẽ không kém ở đâu. Bắc Cung Yến nói xong, hai tay kéo đi Hà Lâm Hoa cổ, tò mò nhìn Hà Lâm Hoa dùng thần thức tạo động lấy cái kia nơi ngọc phù. Hà Lâm Hoa thần thức tại ngọc phù đảo qua về sau, mặt mới lại lộ ra dáng tươi cười, lao ra hỏa này. Rõ ràng đem thứ này cũng trở thành một phần nhi ban thưởng cho ta, thật sự là Hà Lâm Hoa sau khi xem mới hiện, Bắc Cung Phú Bình cho hắn, lại là luyện hóa kim một áo choàng một ít pháp quyết cùng phương pháp. Bắc Cung Phú Bình tại ngọc giản bên trong nói, cái này kim một áo choàng hắn từng tại một phần nhi đặc thù phù văn bên trong đã từng gặp, bởi vì kỳ đặc thù và khủng bố phụ trợ năng lực, tại sở hữu dị bảo bên trong coi như là đỉnh tiêm. Đương nhiên, những này phụ trợ năng lực đối với cao cấp tu sĩ mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngược lại là đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, tác dụng càng sung ra, nổi bật. Nhất là trong đó ẩn nấp công hiệu, có thể tê. Ải độ kiếp kỳ tu sĩ thần thức dò xét hạ ẩn nấp. Nếu như độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ bất dụng tâm dò xét, đều hiện không được. Cái này đối với một người tu sĩ mà nói quan trọng đến cỡ nào, vậy thì không cần phải nói rồi. Bất quá, cái này ẩn nấp cảm giác sử dụng đứng dậy, đối với linh lực yêu cầu lại vẫn tương đối cao đấy. Muốn chém ra ẩn nấp chân thật hiệu quả, ngoại trừ chỉ quyết thủ quyết xứng đôi hợp bên ngoài, còn cần đại lượng linh lực. Cái này đại lượng linh lực, đầy đủ đem một gã xuất khiếu kỳ tu sĩ linh lực toàn bộ đều cho rút sạch rồi. Đương nhiên, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, bất luận cái gì cùng linh lực có quan hệ nan đề, thật sự là tính toán không cái gì nan đề rồi. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ nhúc nhích, dựa theo trong ngọc giản biện pháp, tay trái chỉ quyết, tay phải thủ quyết, không ngừng véo động gian, điều động lấy luyện hồn thần điện nội linh lực không ngừng mà hướng ra phía ngoài phát ra. Gần kề chỉ là 3-4 giây về sau, chỉ thấy Hà Lâm Hoa thân ba quang lóe lên, đã hoàn toàn biến mất bóng dáng. À! Bắc Cung Yến lại càng hoảng sợ, cái miệng nhỏ nhắn lớn lên lão đại, nàng hiện tại rõ ràng ôm Hà Lâm Hoa, nhưng căn bản nhìn không tới Hà Lâm Hoa, loại tình hình này, thật sự là quá mức quỷ dị đi một tí, Lâm Hoa ca ca. Người đây là... tàng hình rồi. Hà Lâm Hoa trả lời một tiếng, thân hình lóe lên, lại đã xuất hiện, theo Mao Thanh Định chỗ đó thắng đến kim một cáo choảng. Tại thúc dục linh lực về sau, có thể có được đặc thù ẩn nấp công năng, độ kiếp kỳ đỉnh phong trở xuống đích tu sĩ rất khó phát giác. Hoa! Thật là lợi hại a. Bắc Cung Yến hai mắt tỏa ra ánh sao, Lâm Hoa ca ca, cho ta! Cho ta! Ta cũng phải thử một chút! Không được! Thực lực ngươi không đủ, thi triển không đi ra. Hà Lâm Hoa cười lắc đầu, vừa rồi cái kia một lần ẩn nấp, trực tiếp hao phí mất Hà Lâm Hoa gần 200 vạn điểm linh lực. Nhiều như vậy linh lực, đối với Bắc Cung Yến mà nói, xác thực là nhiều lắm một ít. Cái gì mà? Bắc Cung Yến bất mãn địa mân mê miệng, ta còn không có sử dụng đâu rồi, ngươi làm sao lại biết rõ ta không được? Nói ngươi không được. Ngươi tiểu thì không được. Hà Lâm Hoa nhéo nhéo Bắc Cung Yến cái mũi nhỏ, sau đó đem cái kia phần ngọc giản cho thu, ngọc giản nội dung bên trong, về sau lại nhìn cũng giống như vậy đấy. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại đột nhiên hỏi, tiểu nha đầu, chúng ta thử xem hôm nay theo tàng trong bảo khố lấy ra thú noãn, nhìn xem có thể hay không ấp trứng đi ra, ngươi thấy thế nào? Những cái kia trứng. Những cái kia trứng đều là chết trứng, làm sao có thể ấp trứng đi ra? Bắc Cung Yến bất mãn nói, hử. Người ta biết rõ ngươi chỉ dùng kiếm, rõ ràng cho ngươi chọn lựa một thanh hảo kiếm, ngươi không muốn, lại chọn lấy cái này một đống rác rưởi. Hà Lâm Hoa giải thích nói, cái này có thể không nhất định bất định, những này trứng căn bản không phải rác rưởi đâu này. Hà Lâm Hoa nói xong, thần thức lại tiềm nhập có chứa dị độ không gian mặt khác một chỉ trong chữ vật giới chỉ, thần thức khẽ động, từ bên trong lấy ra một khỏa cánh mạng chấn động so sánh cường, hơn nữa nhìn đi phẩm cấp cũng không cao lắm trứng linh thú. Độ dùng cấp thấp trứng linh thú nếm thử một chút, xem trước một chút có thể hay không đem hắn ấp trứng đi ra. Nếu đã thất bại, mất đi cũng gần kể chỉ là cấp thấp trứng linh thú mà thôi, không có gì lớn đấy. Nhưng là nếu như thành công rồi, cái kiếp nhưng chỉ có đã nhận được một chỉ cao cấp linh thú. Hơn nữa về sau còn có thể vững bước địa đẩy mạnh ấp trứng hóa thần thú kế hát. Vạch đây này. Hà Lâm Hoa chọn lựa ra đến cái này khỏa trứng, theo nhan sắc xem, hẳn là một chỉ đỉnh cấp thủy thuộc tính linh thú trứng. Bất quá, gần kề chỉ từ mặt ngoài muốn đoán được đây là một chỉ cái gì thú đoán, hiển nhiên là rất không có khả năng được rồi. Bắc Cung Yến cũng tò mò địa chầm chầm vào cái này khỏa thú đoán nghiên cứu thoáng một phát, tùy ý địa bĩu môi một cái nói, cái gì mà. Một khỏa không biết cái quái gì thú đoán mà thôi. Không có gì lớn đấy. Hà Lâm Hoa bỏ qua Bắc Cung Yến lầm bầm, một tay cầm lấy cái này khỏa thú noãn, bắt đầu một điểm điểm địa hướng thú noãn bên trong quán chú lấy thủy linh lực, đồng thời cảm ứng đến thú noãn khí tức. 100 điểm, 1000 điểm, 1 vạn điểm. Linh lực từng điểm địa quán thâu tiến vào thú noãn ở trong. Chút ít linh lực rót vào, cái này khỏa thú noãn thật sự là không có thay đổi gì. Nhưng là theo thú noãn nội linh lực không ngừng gia tăng. Cái này khỏa thú noãn mặt ngoài rõ ràng bắt đầu hiện ra một tầng nhàn nhạt màu thủy lam vầng sáng. Đồng thời, thú noãn chi tánh mạng chấn động cũng tựa hồ có đi một tí tăng cường. Tại đưa vào 100 vạn điểm linh lực về sau, thú noãn tánh mạng chấn động đã rõ ràng muốn đề cao một tầng tả hữu, loại này rõ ràng gia tăng, lại để cho Hà Lâm Hoa có chút mừng rỡ, tánh mạng chấn động đã có thể sử dụng linh lực tăng lên, đây chẳng phải là nói, những này còn có sinh mạng chấn động thú noãn, kỳ thật có thể từng điểm khôi phục sinh mệnh khí tức. C. Cuối cùng nhất ấp trứng đi ra đấy sao? Nhìn ngươi cười ngốc hề hề, cao hứng như vậy. Sẽ không phải cái này khỏa thú noãn thật sự còn có thể ấp trứng. Bắc Cung Yến như trước hai tay quấn quýt lấy Hà Lâm Hoa cổ, đặt đến tựa ở Hà Lâm Hoa vai, trước ngực hai luồng mềm mại gắt gao đặt ở Hà Lâm Hoa bối, một đôi mắt đẹp tò mò chằm chằm vào Hà Lâm Hoa trong tay cái kia khỏa thú noãn. Ân Hà Lâm Hoa lên tiếng, tạm thời đình chỉ đưa vào linh lực, đem thú noãn đưa cho Bắc Cung Yến đạo, "Tiểu Yến Nhi, ngươi nhìn xem, cái này khỏa thú noãn hiện tại sinh mệnh khí tức, tựa hồ nếu so với vừa rồi cường một chút." Bắc Cung Yến nhận lấy thú noãn, thần thức khẽ động, che chùm lên thú noãn chi, dò xét sau một lát, mới lên tiếng, "Đúng nha. Còn giống như thật sự tăng cường đi một tí, bất quá. Còn giống như tại yếu bớt." "Ân. Tại yếu bớt." Hà Lâm Hoa càng làm thú noãn cho thu tay về bên trong, thần thức dò xét lấy thú noãn tình huống, quả nhiên, vừa mới tăng thêm lên sinh mệnh khí tức, tựa hồ lại đang chậm rãi yếu bớt. Rất có lui về hắn trước kia tiêu chuẩn tư thế. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm nghĩ, đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mình đưa vào nhiều như vậy linh lực, chỉ là vô dụng công? Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa hay vẫn là quyết định trước tạm thời mặc kệ cái này khỏa trứng linh thú tình huống, nhìn xem linh lực của nó chấn động hội là bộ dáng gì. Đợi ước chừng sau nửa giờ, cái này khỏa trứng linh thú tánh mạng chấn động quả nhiên lại cho lui về trước kia loại tình huống đó. Cái này, Hà Lâm Hoa có chút mê mang, những này trứng linh thú chẳng lẽ thật sự không có biện pháp ấp trứng? Thuần khiết như thế linh lực tiến vào trứng linh thú ở trong, rõ ràng chỉ có thể tạm thời gia tăng linh thú tánh mạng chấn động mà thôi, cái này không khỏi cũng quá. Ha ha ha ha. Lại thành thạch đầu rồi hả? Bắc Cung Yến cười hì hì nói xong, đoạt lại Hà Lâm Hoa trong tay trứng linh thú, nói ra, trứng linh thú tánh mạng chấn động tạm thời tăng cường tính toán cái gì a? Cái này lại không thể lại để cho trứng linh thú ấp trứng đi ra, đúng rồi. Trứng linh thú đều là linh lực cường độ cùng tánh mạng chấn động tăng cường tới trình độ nhất định về sau, tiểu sẽ tự động ấp trứng đấy. Ngươi nếu có thể một mực tăng cường trứng linh thú tánh mạng chấn động, đã qua ấp trứng hạn độ, nói không chừng còn có thể làm cho trứng linh thú ấp trứng đi ra đây này. Ân. Bắc Cung Yến cái này nhìn như trào phúng, nhưng lại là nhắc nhở Hà Lâm Hoa bất định thật đúng là được trực tiếp dùng linh lực tăng cường trứng linh thú tánh mạng chấn động, đạt tới ấp trứng hạn độ, mới có thể để cho hắn ấp trứng đi ra đây này. Bắc Cung Yến lúc này càng làm trứng linh thú ném vào cho Hà Lâm Hoa, nũng nịu nhẹ nói, tốt rồi, tốt rồi. Lâm Hoa ca ca, đừng nói cái này trứng linh thú, chúng ta đều tại trong buồn tắm ngây người thời gian dài như vậy rồi, muốn tiếp tục đại xuống dưới, bên ngoài những cái kia xú nha đầu khẳng định phải nói của ta chê cười. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, tốt, vậy chúng ta tiểu đi ra ngoài trước, muộn cùng giường cùng một chỗ ngủ, muốn ngược lại Mỹ. Bắc Cung Yến ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, người ta còn không có gả cho ngươi lâu rồi, ai với ngươi ngủ chung. Quay quay địa đi ngủ ngươi phòng trọ. Vậy làm sao có thể làm? Chúng ta thế nhưng mà nên làm cũng đã làm rồi. Hà Lâm Hoa cười ha hả địa quay đầu lại, sờ lên Bắc Cung Yến trước ngực một đôi nhi nhũ chim bồ câu. Đi. Bắc Cung Yến đem Hà Lâm Hoa ma thủ làm mất, đó là ngươi cường gian ta. Bại hoại. Hai người lại vui cười hai câu, Bắc Cung Yến mới vừa lớn âm thanh địa gọi lấy, đem thị nữ của nàng cho kêu tiến đến. Nàng cái này mấy cái thị nữ, lúc tiến vào mặt đều treo đỏ ửng. Bắc Cung Yến cũng có chút không có ý tứ, lại để cho vài tên thị nữ phục thị lấy Hà Lâm Hoa cùng nàng mặc quần áo xong, tiểu ra nhà tắm công cộng. Sau đó, Bắc Cung Yến tự nhiên muốn oanh Hà Lâm Hoa đi phòng trọ, mà Hà Lâm Hoa nơi nào sẽ đồng ý. Từ khất bạch lại địa dây dưa phía dưới, Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến ước pháp tam trường, rốt cục nằm tiến vào Bắc Cung Yến trong phòng ngủ. Đối với tu sĩ mà nói, cũng không phải là không có giấc ngủ, mà là không cần giấc ngủ. Đại đa số tu sĩ tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau, đều nắm chặt hết thể thời gian tu luyện, nhu đồ đạt tới một cái khác cảnh giới. Như là ngủ loại này lãng phí thời gian sự tình, có rất ít người đi làm, đều dùng ngồi xuống thay thế thì ra là rồi. Bắc Cung Yến trong phòng ngủ, Bắc Cung Yến nhưng bây giờ ngủ láo thơm, vừa mới tiến vào gian phòng, Bắc Cung Yến yêu cầu Hà Lâm Hoa đem cái kia thuộc về nàng cái đó một phần nhi cắt cho nàng, cái này kết quả tự nhiên không cần phải nói. Cái nào đó không may tiểu nha đầu chơi hỏa tự đốt, bị Hà Lâm Hoa dùng phi thường cường thế điệu tư thái đánh một trầu, cuối cùng không thể che hết thân mọi mệt, liền ngồi xuống đều lười được ngồi xuống, trực tiếp ghé vào Hà Lâm Hoa thân ngủ rồi. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì lại lấy ra cái kia khỏa thú noãn, vừa quan sát lấy thú noãn kỳ lạ hoa văn, một bên nghĩ ngợi, đạt tới đặc biệt tánh mạng chấn động cùng năng lượng cường độ có thể ấp trứng. Cái này đặc biệt cường độ lại là bao nhiêu? Còn có, vì cái gì không thua nhập linh lực về sau, cái này thú noãn tánh mạng chấn động lại hội một điểm điểm nhi địa suy giảm xuống. Nếu là thật có thể đem thú noãn ấp trứng đi ra, cái kia ấp trứng đi ra linh thú có thể hay không có vấn đề gì? Cái này tánh mạng chấn động quỷ dị, đến cùng cất giấu bí mật gì? Trong đầu đem những này loạn thất bát tao vấn đề đều cho ném ra ngoài, Hà Lâm Hoa nhìn nhìn dựa vào tại chính mình ngực ngủ say Bắc Cung Yến, hôn hít thoáng một phát tiểu nha đầu cái chán, mới lại nghĩ tới, mặc kệ nó. Đến cùng thế nào, thử xem chẳng phải sẽ biết rồi hả? Linh thú ấp trứng tánh mạng chấn động, có lẽ đều có một cái đặc biệt giá trị. Hắn chỉ cần không ngừng linh lực, đem trứng linh thú cho thúc rồi, không có thể đã biết. Đương nhiên, trong lúc này linh lực lãng phí, cũng làm cho Hà Lâm Hoa có chút đau đầu. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa định ra chỉ cần thú nhoắn sẽ không hấp mất qua 1 tỷ điểm linh lực, làm cái này thí nghiệm, ngược lại cũng không phải không được. Nghĩ đến liền làm. Hà Lâm Hoa càng làm cái kia nơi thú nhoắn sờ soạng đi ra, hai tay chăm chú địa dán tại thú nhoắn, sau đó khai thủy nguyên nguyên không ngừng mà hướng thú nhoắn bên trong chuyển vận lấy linh lực. Lần này, Hà Lâm Hoa nhưng là không còn có lúc trước như vậy chậm chạp, lúc trước Hà Lâm Hoa chuyển vận linh lực thời điểm, mỗi một lần chỉ chọn linh lực, 1 giây đồng hồ lần. Lần này, Hà Lâm Hoa bắt đầu thử lớn nhất hạn độ linh lực đưa vào. Một lần trực tiếp đã rút ra hiện tại 4 thập tam cấp luyện hồn thần điện chất lọc hạn 115 điểm, 1 giây đồng hồ lần, đồng thời quan sát đến trứng linh thú tình huống. Phát giác được trứng linh thú cũng không có gì dị thường về sau, Hà Lâm Hoa lại tăng lớn mỗi giây đưa vào số lần. 10 lần, 13 lần. 15 lần. Rốt cục, tại đạt tới lần thứ 18 thời điểm, Hà Lâm Hoa cảm giác được, nếu miễn cưỡng đem linh lực đưa vào thú noãn ở trong, thú noãn mặt ngoài kỳ dị linh lực tầng lại có thể biết xuất hiện một ít phá hư. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa cũng không dám lại gia tăng số lần, thành thành thật thật địa lui một lần 17 lần, xem như đạt đến cực đại nhất. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Dựa theo hiện tại loại này điên cuồng truyền thâu độ, Hà Lâm Hoa mỗi 1 phút đều hướng thú nhoắn ở trong chuyển vận qua 40 vạn linh lực. Trong lúc bất chi bất giác, 6 giờ đã qua, Hà Lâm Hoa đã suốt hướng thú nhoắn ở trong chuyển vận qua 100 triệu 5.000 vạn linh lực. Bên ngoài vốn là ảm đạm sắc trời, đã một điểm điểm minh sáng. mà Hà Lâm Hoa trong tay thú đoán, cánh mạng chấn động cùng linh lực cường độ cũng là càng ngày càng khủng bố. Vốn là chỉ có bình thường tay cơ bản tay thú đoán chung quanh, rõ ràng sửng sốt xuất hiện một cái linh lực cực lớn tầng. Cái này linh lực tầng độ dày khoảng chừng tháng 3 năm 10 cm, bên trong tất cả đều là khủng bố linh lực chấn động. Về phần chứng linh thú bên trong tánh mạng chấn động, Hà Lâm Hoa có thể cảm giác được, hiện tại cái này chứng linh thú tánh mạng chấn động cường độ, đã qua Hà Lâm Hoa chính mình, đồng nhất vị xuất khiếu trung kỳ tu sĩ không tương rơi xuống. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong tay chứng linh thú đông nhiên thả ra cực lớn hào quang. Sau đó, chỉ thấy chứng linh thú tự động theo Hà Lâm Hoa trong tay bay ra, chung quanh tầng kia khủng bố linh lực tầng ngạnh xanh xanh địa bị hấp thu, nội liễm trở về chứng linh thú bên trong. Khủng bố màu thủy lam linh lực chấn động tại chứng linh thú ở trong khẽ hấp vừa để xuống, các loại kỳ dị địa dị tượng cũng bắt đầu ở chứng linh thú không hiện hiện. Không tốt. Hiện tại động tĩnh thật sự là quá mức một ít, Hà Lâm Hoa cũng không muốn bị Bắc Cung ra hiện nhiều như vậy bí mật. Do dự một chút, Hà Lâm Hoa theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chương Bắc Cung phú bình vừa mới đưa cho hắn ẩn nấp lá bùa, trực tiếp đập thoái. Sau đó chỉ thấy ba quang lóe lên, không gian chung quanh lập tức cùng ngoại giới cách ly. Chứng linh thú chi thủy linh lực chấn động không ngừng mà tăng cường, khổng lồ sinh mệnh khí tức cũng đang không ngừng điệu tăng cường lấy. Lợi hại như vậy linh lực chấn động, cũng đem đang ngủ say Bắc Cung Yến cho đánh thức. Bắc Cung Yến ngáp tỉnh lại, hỏi, làm sao vậy? Như vậy nhao nhao, trời đã sáng. Ân, cái này mơ hồ tiểu nha đầu, vừa mới còn nói mê mội hồ lời nói đâu rồi, đã bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Tỉnh. Hà Lâm Hoa hỏi một câu, xem như chào hỏi. Như trước gắt gao chằm chằm vào cái kia khỏa chứng linh thú. Bắc Cung Yến đờ đẫn gật gật đầu, đã triệt để tỉnh tấu rồi, nhìn xem trước người cái kia khỏa chứng linh thú, không thể tin được mà hỏi thăm, Lâm Hoa ca ca, cái này khỏa chứng linh thú. Khả năng muốn ấp trứng rồi Hà Lâm Hoa cũng có chút không quá khẳng định, ai biết cái này khỏa chứng linh thú đến cùng có thể hay không ấp trứng đi ra. Lại nói, tuy nhiên theo tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ thật sự có ấp trứng đi ra dấu hiệu. Muốn ấp trứng rồi hả? Bắc Cung Yến không thể tin được, hỏi Lâm Hoa ca ca, ngươi thật đúng là đem cái kia khỏa trứng cho ấp trứng đi ra. Ách, Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, cha mẹ nó. Lời này của ngươi là nói như thế nào? Cái gì gọi là ta đem trứng cho ấp trứng đi ra? Loại này thuyết pháp, thật đúng là. Thật là làm cho người nhức cả trứng A. 3. Hà Lâm Hoa cho Bắc Cung Yến một cái náo dưa băng nhi. Ôi! Ngươi làm gì A? Đánh chính là người ta đau quá. Bắc Cung Yến cũng phát giác chính mình vừa rồi cái kia cái cự đại nói sai. Vướt cái hót nhì, hai mắt làm nước mắt lưng tròng hình dáng. Hà Lâm Hoa bày làm ra một bộ hung ba ba bộ dáng, nói ra, tiểu nha đầu, hội sẽ không nói chuyện. Tin hay không cà ca ta? Ầm ầm. Hà Lâm Hoa nói còn chưa dứt lời, một tiếng rất nhỏ động tĩnh lại để cho Hà Lâm Hoa ngừng lại. Sau đó, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía này khỏa trứng linh thú. Chỉ thấy cái này trứng linh thú không, đồng nhiên hiện ra một chỉ màu thủy lam con mèo nhỏ hư ảnh. Sau đó cái kia khỏa trứng mặt xuất hiện một đạo rất nhỏ khe hở. Ấp trứng rồi hả? Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa hô hấp không khỏi gấp gáp, khẩn trương địa nhìn xem trứng linh thú. Bắc Cung Yến cũng ngơ ngác nhìn trứng linh thú, quên cái hót nhi đau đớn, kêu lên, trứng linh thú đã nứt ra. Thật có thể ấp trứng đi ra. Bắc Cung Yến vừa mới nói xong, giống như là chuyên môn vì phối hợp Bắc Cung Yến giống như, cái kia khỏa trứng linh thú khe hở nhi bên trong đống nhiên thỏ ra một chỉ như nước trong veo con mèo nhỏ móng vuốt. Dùng sức địa lay thoáng một phát, trứng linh thú lập tức bị đánh mất cùng nơi, mất đã rơi vào một bên. Mèo ô trứng linh thú nội, ra một tiếng suy yếu tiếng tê ơ. Bắc Cung Yến mừng rỡ địa đứng dậy, hồn nhiên quên chính mình thân không có mặc lấy quần áo, không thể tin được địa theo trứng linh thú chính là cái kia trong lỗ nhỏ nhìn đi vào, kinh hỉ kêu lên, hoa, là một chỉ mèo con. Thật đáng yêu a. Bắc Cung Yến dứt lời, muốn đi qua đem vỏ bọc cho mở mạnh. Ngươi làm gì? Hà Lâm Hoa càng làm Bắc Cung Yến kéo trở lại. Băng một cái não dưa băng nhì, trở lại nhìn xem là được rồi lại để cho chính nó chậm rãi ấp trứng đi ra. Bại hoại. Lại đánh ta Bắc Cung Yến phàn nàn lấy, nhưng thực sự tỉnh ngộ lại, mặc dù không có đạt được qua cao cấp có thể ấp trứng trứng linh thú, nhưng nàng cũng đã gặp trong gia tộc những người khác ấp trứng trứng linh thú. Tại linh thú ấp trứng thời điểm, nhất định phải làm cho chính bọn hắn đem trứng linh thú đánh vỡ, chui đi ra. Nếu ra tay viện trợ, cái này chỉ linh thú vừa mới sinh ra thời điểm bởi vì không chiếm được rèn luyện. Sẽ ảnh hưởng hắn phát triển và căn cốt. Trong vũ trụ, vì vậy nguyên nhân phế bỏ cao cấp linh thú, cũng không phải là không có. Đại đa số thời điểm, tha rằng nhìn xem linh thú ra không được, kìm nén mà chết tại trứng linh thú bên trong, cũng không thể ra tay giúp hắn đánh vỡ. Cùng nơi, lại cùng nơi. Rất nhanh, vốn là nguyên vẹn trứng linh thú bị đập đập ngàn vết lở loét trăm lỗ, lần lượt lỗ nhỏ, theo những cái kia trong lỗ nhỏ, cái loại nầy màu thủy làm con mèo nhỏ bộ dáng cũng rốt cục càng ngày càng rõ ràng rồi. Theo những cái kia tiểu động động bên trong quan sát đến màu thủy làm con mèo nhỏ, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến không ngừng mà suy đoán đây là một cái gì giống. Ba một tiếng, lại là một chỉ tiểu móng vuốt dùng sức vỗ, vốn là ngàn vết lở loét trăm lỗ trứng linh thú bị lần này va chạm, trực tiếp toé mất một mảnh. Một chỉ toàn thân hiện ra thủy lam sắc quang mang tiểu sinh mệnh theo phá vỡ trứng bên trong lăn đi ra, té lăn quay một bên, trong miệng không ngừng mà ra meo meo thanh âm, miễn cưỡng mở to một đường nhỏ nhi mắt nhỏ, đánh giá chung quanh thế giới. Cái này chỉ con mèo nhỏ, có thể khẳng định tiểu là thủy thuộc tính linh thú đúng vậy, hết thể cũng như đồng nhất chỉ bình thường mèo đồng dạng, ngoại trừ nho nhỏ phía sau cái mông, lại có thể biết đi theo 9 cái đuôi. Đây là cửu vĩ miêu. Bắc Cung Yến vừa nhìn thấy cái kia 9 cái đuôi, hai mắt mà bắt đầu sáng, cửu vĩ miêu. Lại là cửu vĩ miêu. Cái này xem như cực phẩm linh thú. Ngoại trừ 5 đại thần thú bên ngoài, tại đã biết linh thú trong xếp hạng tên thứ 9, cụ có trở thành đại thừa kỳ linh thú tiềm lực. Chơi ạ. Trong vũ trụ bao lâu thời gian không có xuất hiện qua cửu vĩ miêu rồi. Hiện tại rõ ràng bị Lâm Hoa ca ca ngươi ấp ra một chỉ. Trong truyền thuyết, cái này cửu vĩ miêu có 9 cái mạng đây này. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, thò tay cầm lấy Bắc Cung Yến 2 khối nhì má thịt, nói ra, tiểu nha đầu, đây không phải ca ca ta ấp ra đến, minh bạch. Ôi, rất đau đấy. Bắc Cung Yến nuốt ve Hà Lâm Hoa tay, trợn mắt chừng một cái, sau đó lại hưng phấn mà nhìn về phía cửu vĩ miêu, thò tay đùa lấy, vê đút hò vê đút. Vê đút hò vê đút. Thật đáng yêu a. Về sau ngươi tiểu là tiểu bảo bối của ta rồi. Bắc Cung Yến đùa lấy cửu vĩ miêu, đột nhiên cảm giác được không đúng, kỳ quái nhìn cửu vĩ miêu liếc, cau mày nói, quái, mới sinh linh thu thật là suy yếu, thế nhưng mà lại suy yếu, cũng không trở thành suy yếu thành như bây giờ. Ân. Hà Lâm Hoa cũng thấy không đúng, thân thức tại cửu vĩ miêu thân quét qua. Cái này cửu vĩ miêu thân khí tức, thật sự là quá yếu một ít. Cái này tánh mạng chấn động, nơi nào sẽ có yếu như vậy? Quả thực giống như là muốn mã chết mất bộ dạng. Mã chết mất. Ấp trứng không đi ra. Hà Lâm Hoa cảm giác mình giống như bắt được một mấy thứ gì đó giống như, thần thức lại đang cái này chỉ cửu vĩ miêu thân quét qua, mặt không khỏi treo rồi mỉm cười, quả nhiên. Cái này chỉ cửu vĩ miêu thân khí tức, quả nhiên là như vậy suy yếu. Loại này suy yếu trình độ, còn có nó thân tánh mạng chấn động, giống như là cái kia khỏa thú nhoắn không có ấp trứng thời điểm cái chủng loại kia tánh mạng chấn động, nhưng lại đang không ngừng địa yếu bớt. Lúc này thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng đống nhiên minh bạch. Cái này khỏa thú nhoắn vì cái gì tại lúc ấy tánh mạng cường độ tăng cường về sau, lại hội khôi phục trước kia tánh mạng cường độ rồi. Nguyên lai, cái này cái gọi là đưa vào linh lực có thể tăng cường tánh mạng cường độ, tăng cường đi ra, bất quá là hư giả sinh mệnh lực mà thôi. Cái này khỏa thú nhoắn vốn là tánh mạng chấn động lớn nhỏ, thực tế cũng không có bất kỳ biến hóa. Thú nhoắn tánh mạng cường độ gia tăng về sau, tuy có thể đem linh thú ấp trứng đi ra, bất quá lại không thể tăng cường linh thú bản thể lực lượng. Cho nên cái này chỉ cửu vĩ miêu mới sẽ xuất hiện loại này vừa mới ấp trứng đi ra, mã sẽ chết mất dấu hiệu. Này bì bì, ngươi như thế nào vẫn còn cười a? Cái này chỉ cửu vĩ miêu đang không ngừng địa biến yếu a. Giống như đã muốn chết. Bắc Cung Yến lo lắng địa đẩy Hà Lâm Hoa một bả, cũng mặc kệ chính mình xuân quang tiết ra ngoài, tiêu năm sấp, rất tròn bờ mông đối với Hà Lâm Hoa, mê người đào nguyên thánh địa lộ liêu đi ra cũng không biết, hai cánh tay bưng lấy xinh xắn đáng yêu cửu vĩ miêu, lo lắng hỏi, bại hoại. Ngươi có không có biện pháp gì? Ách Bác Cung Yến căn bản cũng không có dùng loại này tư thế xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trước mặt, huống chi hiện tại như vậy mê người. Bất quá ngẫm lại sắp chết mất cửu vĩ miêu, Hà Lâm Hoa hay vẫn là cường tự thu liễm nổi lên hỗn loạn tâm thần. Cái này cửu vĩ miêu hiện tại muốn chết, nói trắng ra là cũng là bởi vì hắn sinh mệnh lực quá yếu nguyên nhân. Vậy bây giờ chính yếu nhất, chính là muốn gia tăng sinh mệnh lực của nó rồi hả? Một cái vật còn sống muốn gia tăng sinh mệnh lực, đồng nhất chỉ tử vật muốn gia tăng sinh mệnh lực. Dù sao còn có chút sai biệt. Hà Lâm Hoa nếu trực tiếp dùng linh lực tới cứu chỉ cái này chỉ tiểu cửu vĩ miêu, 10 phần có thể thành công. Hà Lâm Hoa đang nghĩ ngợi cho cửu vĩ miêu chuyển vận linh lực đâu rồi, đột nhiên quét về phía cửu vĩ miêu chứng xác, cảm giác được khuôn mặt đại sinh mệnh khí tức, vừa rồi những cái kia linh lực phụ thêm lên sinh mệnh khí tức, tựa hồ tất cả đều bám vào tại đây chứng linh thú vỏ bọc mặt. Cái này cửu vĩ miêu thiếu khuyết không phải là sinh mệnh lực sao? Nếu đem những này mang theo sinh mệnh khí tức vỏ bọc đút cho cửu vĩ miêu. Trứng linh thú sắc ca. Hà Lâm Hoa nhắc nhở, trứng linh thú sắc mặt có cửu vĩ miêu cần sinh mệnh lực, ngươi uy nó thử xem. Trứng sắc. Bắc Cung Yến như trước nằm sấp lấy, cầm lên cùng nơi nghiền nát trứng sắc, đưa đến cửu vĩ miêu tiểu trong mồm. Quả nhiên, cửu vĩ miêu cho ăn hết một ít nơi trứng sắc về sau, thân suy yếu sinh mệnh khí tức cuối cùng là biến mất, hơn nữa còn giống như có đi một tí tăng cường. Hiện chứng linh thú xác thật sự có hiệu quả về sau, Bắc Cung Yến vui vẻ điệu kêu một tiếng, sau đó không ngừng mà xé mở trứng xác, uy lấy tiểu cửu vĩ miêu. Cửu vĩ miêu thân sinh mệnh khí tức bắt đầu một điểm điểm tăng cường, mà thân thể lớn tiểu đã ở một điểm điểm điệu biến lớn lấy. Bắc Cung Yến một bên uy lấy trứng xác, một bên vui vẻ điệu kêu, thật sự có dùng ai? A, nó hiện tại cũng hội động. Bắt đầu bắt người rồi. Mở mắt ra rồi, nó đang nhìn ta. Đang khi nói chuyện, trứng xác đã bị cửu vĩ miêu ăn một nửa, mà cái này chỉ cửu vĩ miêu đã có thể miễn cưỡng đứng dậy, chậm rãi đi đường, nhiều như vậy cường đại sinh mệnh lực, không chỉ có đem cửu vĩ miêu thiếu tổn hại sinh mệnh khí tức triệt để bổ đến, nhưng lại hơi có lợi nhuận, so về tự nhiên sinh ra cửu vĩ miêu, còn cường đại hơn không ít, về sau Dương khẳng định cũng muốn so với bình thường cửu vĩ miêu càng lợi hại hơn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, chỗ đó còn thừa lại một nửa trứng xác không có uy đây này. Bắc Cung Yến còn đãi tiếp tục uy cửu vĩ miêu ăn trứng xác, đống nhiên tầm đó, chỉ cảm thấy một cái ở mức đấy, nóng hầm hập đồ vật này nọ liếm lấy thoáng một phát hạ thể của nàng. Bắc Cung Yến ư một tiếng, toàn thân nhuyễn, thiếu chút nữa có trực tiếp cho nhuyễn gục xuống, đang chuẩn bị tức giận địa chửi bậy, nhìn lại trông thấy Hà Lâm Hoa đầu chẳng biết lúc nào đã dán tại nàng mê người dưới kiểu đồn mặt. Chứng kiến cái này cảm thấy khó xử một màn, Bắc Cung Yến vốn là phẫn nộ tất cả đều thành ngượng ngùng, muốn tránh thoát ra, giận mắng, bại hoại. Ngươi muốn làm gì? Cút ngay. Ngươi đoán thử coi ta muốn làm gì? Hà Lâm Hoa thỏ tay ngăn lại Bắc Cung Yến vòng eo, lại để cho tiểu nha đầu này động cũng không nhúc nhích được, bày làm ra một bộ dâm cười nói, trời đã sáng, nên rời giường làm vận động rồi. Thật lâu, trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ một cặp nhi nam nữ vui vẻ về sau tiếng thở dốc. Xinh xắn cửu vĩ miêu tại hai cỗ thân thể đi tới đi lui, trong miệng ra meo meo tiếng kêu. Ngay tại vừa rồi, cái này chỉ cửu vĩ miêu đem còn lại một nửa vỏ trứng cũng nuốt mất, đã có thể bình thường đi lại. Mà hắn vừa mới sinh ra thời điểm, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến đều là nó trước hết nhất chứng kiến người, nó đã đem Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến nhận thức thành cha mẹ của nó. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa hao phí 100 triệu 5.000 vạn điểm linh lực thúc đẩy sinh trưởng nó, phảng phất là trời sinh một loại, nó đối với Hà Lâm Hoa đều có được một loại đặc thù không muốn xa rời. Tuy nhiên hai người tầm đó liền khế ước đều không có ký kết, nhưng cái này chỉ cửu vĩ miêu lại đối với Hà Lâm Hoa từng cái chỉ lệnh đều có thể hiểu được, hơn nữa nghiêm khắc chấp hành. Bại hoại! Bại hoại! Cả ngày sạch nghĩ đến những chuyện này. Hừ! Lần này tử đều đã đến đại buổi trưa rồi, mới vừa rồi còn bị hai cái nha đầu xông tới trông thấy, ngươi làm cho nhân ra về sau thế nào gặp người nha. Bắc Cung Yến thoáng một phát lại thoáng một phát địa đánh vào Hà Lâm Hoa ngực, không đủ hả giận, lại miệng mở rộng muốn cắn Hà Lâm Hoa, cuối cùng cắn lấy Hà Lâm Hoa lỗ thai, nhưng không có đa dụng lực, ngược lại lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy rất thoải mái đấy. Này Bibi! Đừng làm rộn! Lại náo xuống dưới, thật có thể cái gì cũng không còn kịp rồi. Hà Lâm Hoa đem Bắc Cung Yến đầu rời, lại nói, chính hắn cũng hiểu được, chính mình cùng tiểu nha đầu này sinh hoạt, tựa hồ có chút quá hoang đường một ít. Hừ! Bắc Cung Yến còn chưa hết giận, lại bốn éo Hà Lâm Hoa một bả, sau đó lấy ra một bộ lụa mỏng y y, trùm lên thân, nói ra, ta đi trước nhà tắm công cộng xúc thoáng một phát. Đợi một chút. Ta cũng cùng đi. Hà Lâm Hoa vừa muốn đứng dậy, đã bị Bắc Cung Yến lại cho đè xuống, hừ lạnh một tiếng nói, không được. Ta mới không bằng ngươi cùng một chỗ đây này. Ai biết ngươi cái bại hoại lại biết làm xảy ra chuyện gì đâu. Trong chốc lát còn muốn đi bái kiến lao tổ tông đây này. Còn có, không biết phụ thân đại nhân có phải hay không muốn triệu chúng ta đi qua dùng cơm. Bắc Cung Yến dứt lời, lại trừng Hà Lâm Hoa liếc, gục xuống tại Hà Lâm Hoa miệng hôn một cái, giận mắng, hoang đường quỷ. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa lắc đầu, Bắc Cung Yến lại ôm lấy ghé vào Hà Lâm Hoa ngực, thoải mái mà kêu tiểu cửu vĩ miêu, nói ra, ngoan nghe lời bà bối, cùng ta cùng đi nhà tắm công cộng tắm rửa a, chớ cùng cái này tên vô lại sống chung một chỗ, ai biết hắn biết làm xảy ra chuyện gì đến. Dứt lời, Bắc Cung Yến vừa đong vừa đưa, lắc lắc mê người địa bờ ngông, ra gian phòng. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì có chút vô lực địa liếc mắt, cha mẹ nó. Cái gì gọi là lao tử hội làm xảy ra chuyện gì đâu? Chẳng lẽ lao tử còn có thể đối với một con mèo ra tay hay sao? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, đứng dậy hướng thân chụp vào một kiện sao y yể, càng làm chăn mền xây. Sau đó, mới lại lấy ra chữ vật giới chỉ, đem cái kia nơi giáo như thế nào khống chế kim một áo choàng ngọc giản sờ soạng đi ra, xem xét che mặt công năng. Ngoại trừ chủ yếu ẩn nấp năng lực bên ngoài, kim một áo choàng còn có liên tiếp công năng. Hà Lâm Hoa một đầu địa xem xét lấy, so sánh lấy chính mình phải chăng cần. Ước chừng 5-6 giây về sau, Hà Lâm Hoa thấy được một đầu dịch dung thuật, hai mắt sáng. Hao phí nhất định được linh lực về sau, có thể tùy ý địa cải biến thân hình, dung mạo, không phải độ kiếp kỳ tu sĩ không thể nhìn thấu. Lại nói, cái này một đầu công năng có đủ cường đại hay sao? Muốn là mình lúc ấy tại nô lệ chuyên bán chàng thời điểm có thể sử xuất cái này một đầu, ở đâu còn có thể bị Vũ Văn Hạo dẫn người cho ngăn chặn. Hắn bản thân trực tiếp tiểu biến thành Vũ Văn Thành Long hình dáng, thoải mái theo sát Bắc Cung Yến đi rồi. Sử dụng một lần dịch dung thuật, tùy ý địa thay đổi mấy cái dung mạo, lại hủy bỏ mất về sau, Hà Lâm Hoa lại xem xét nổi lên những thứ khác phụ trợ công năng. Như là tăng thêm pháp thuật cường độ, lực lượng cái gì cũng không có thiếu, bất quá những này đối với Hà Lâm Hoa mà nói, đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn hiện tại bản thân sức chiến đấu cũng không phải rất cường, ca thời điểm chủ yếu tay dựa xuống, bản thân lực lượng, khách quan mà nói muốn suy yếu nhiều lắm. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên thùng thùng địa tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa đem cái kia nơi ngọc giản thu, một vị thị nữ đã đi rồi tiền đến, mặt mang lấy hoa đào nói, Hà công tử, tiểu thư lại để cho ngài đi nhà tắm công cộng tắm rửa, vừa rồi ra chủ đại nhân phái người đến thúc giục, lại để cho ngài cùng tiểu thư tranh thủ thời gian đi bái kiến Lao Tổ Tông, Lao Tổ Tông chính đang chờ các ngươi. Còn có, bái kiến Lao Tổ Tông về sau, gia chủ đại nhân lại để cho tiểu thư, công tử đi bái kiến gia chủ đại nhân, cùng một chỗ dùng cơm. Dứt lời, tên kia thị nữ liền đứng ở một bên, lặng lặng yên chờ lấy. Nha Hà Lâm Hoa cười cười, khẽ gật đầu, trong đầu lại toát ra chuyện ngày hôm qua đến, lại nói, Bắc Cung hỏi tình hiện tại rốt cuộc xong việc nhi rồi hả? Nhà mình người cha vợ này hiện tại khẳng định đã nghĩ đến, hắn tại sao phải đột nhiên xuân tình đột nhiên, nhịn không được lôi kéo mẹ vợ chơi yêu tình đánh nhau. Cũng không biết cha vợ sẽ là cái gì tư thái. Là cứ như vậy nhận biết, hay là muốn cho bản thân một chút nhan sắc nhìn xem. Trong đầu kêu loạn, Hà Lâm Hoa đứng dậy, đi theo tên kia thị nữ đi nhà tắm công cộng. Đã đến nhà tắm công cộng thời điểm, Bắc Cung Yến đã trước theo trong buồn tắm đi ra, hai gã thị nữ vội vàng địa cho Bắc Cung Yến ăn mặc quần áo. Bắc Cung Yến vừa nhìn thấy Hà Lâm Hoa, lại gọi, bại hoại. Đều tại ngươi. Hiện tại lại để cho lão tổ tông chờ, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Hà Lâm Hoa ha ha nở nụ cười một tiếng, cũng không nói chuyện, thoát khỏi thân lụa mỏng y tiểu tiến vào trong bồn tắm, hai gã thị nữ lập tức cho Hà Lâm Hoa thanh lý. Cách đó không xa, tiểu cửu vĩ miêu vẫn còn trong bồn tắm toàn lấy, ngẩng đầu nhìn Hà Lâm Hoa, meo meo điệu kêu hai tiếng. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến rất nhanh đều sửa sang lại tốt rồi, lúc này từ phía trên sắc đến xem. Cũng đã tiếp cận giữa trưa. Hai người ra tầm cung, A Phúc đã đứng ở ngoài cửa chờ, thấy Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến liền bệ bộn không mình hành lễ, sau đó càng làm thúc giục một lần nữa nói một lần. Bắc Cung Yến oán trách hai tiếng, vội vàng cùng tại sau lưng, hướng về truyền tống trận đi đến. Đã đến truyền tống trận trước, Bắc Cung Yến nuốt trong ngực tiểu cửu vĩ miêu, lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giống như, vô cái hót nhi nói, đúng rồi. Bối lẽ nạ đâu này? Đi đem bối lẽ nạ gọi tới. Hiện tại vừa vặn muốn đi gặp lão tổ tông, thuận tiện lại để cho lão tổ tông đem bối lệ nạ thân nô lệ ấn ký cho đi. Một gã nữ hộ vệ lên tiếng, vội vàng địa chạy tới gọi người. Mà Hà Lâm Hoa cũng nhớ tới Viêm Thực, mỉm cười nói, thuận tiện đem Viêm Thực cũng gọi là đến. Giải một cái cũng là giải, giải hai cái cũng là giải, đều bị lão tổ tông giúp đỡ chút. Rất nhanh, bối lệ nạ, Viêm Thực hai người đều đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, thi lễ một cái. Một đoàn người truyền tống trận đài, theo ba quang lóe lên. Vài giây đồng hồ thời gian vừa qua, mọi người đã xuất hiện ở một cái vắng vẻ trong độc viện truyền tống trận đài vốn là, như là Bắc Cung Yến bực này thân phận cao quý người, tại Bắc Cung gia trong tộc hành tẩu, đều là đi xuyên thẳng qua môn đấy. Nhưng là lần này vì thời gian đang gấp, cũng chỉ có cơi truyền tống trận rồi. Độc viện ở trong, mấy người trẻ tuổi tu sĩ đang tại vận chuyển kỳ quái linh lực phương thức, quét dọn gian phòng. Gặp truyền tống trận đài đột nhiên xuất hiện người, vài tên tu sĩ vội vàng đón đến. Hiện truyền tống trận đài người là Bắc Cung Yến bọn người về sau, mấy người tu sĩ vội vàng hành lễ, trong đó có hai cái càng là cung kính, cái kia phó tư thái, quả thực tiểu như là cháu trai thấy tổ tông đồng dạng. Hà Lâm Hoa xem xét cái kia hai gã tu sĩ, hai mắt sáng ngời, cười ha hả nói, hai vị công tử, ở chỗ này ngốc tốt chứ. Cái kia hai vị tu sĩ, lại đúng là bị A Phúc đề cử đã đến Bắc Cung vô địch trong sân, đến quét sân người rồi. Cái này hai gã công tử vội vàng nói, may mắn mà có Hà công tử hỗ trợ, chúng ta hai người ở chỗ này qua không sai. Nếu là không có Hà công tử hỗ trợ, chúng ta hai người hiện tại chỉ sợ đã hài cốt không còn rồi. Chương 536, Bạch gặp Bắc Cung vô địch, cùng ba cái lao ra hỏa đảm mua bán. Hai vị này công tử ca mấy vị đồng hành, cũng cùng vi cái nhà này thanh lý công mấy vị tu sĩ từng cái đều thu liễm tâm thần, cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát nổi lên Hà Lâm Hoa. Vốn là, bọn hắn cho rằng cái này một trong người đi đường có Bắc Cung Yến. A Phúc cái này hai cái kiểu như châu bò nhân vật, đã xem như rất lợi hại rồi. Không có nghĩ tới đây mặt rõ ràng còn có một cái càng thêm lợi hại đấy. Bọn họ đều là trong viện tử này mặt thanh lý công, tự nhiên biết rõ muốn đem một vị tu sĩ an bài đến Bắc Cung vô địch trong sân đến cỡ nào khó khăn rồi. Cái kia hai vị công tử ca vừa mới đã đến trong sân thời điểm, bọn hắn tiểu lời nói khách sáo cũng muốn hỏi ra là ai an chọc vào người tiến vào vật, bất quá hai vị này công tử ca cũng không đốc, không có nói ra. Không nghĩ tới, hiện tại nơi này người xuất hiện thân rồi, nhìn lại rõ ràng một chút đặc điểm đều không có. Chẳng lẽ thằng này so Bắc Cung Yến tại Phù Tôn trong lòng địa vị cao hơn? Những thứ khác những tu sĩ kia, cả đám đều thu liễm nổi lên tâm thần, tỉ mỉ phỏng đoán lấy. Hà Lâm Hoa cũng không có trực tiếp trả lời hai vị này công tử ca, mà là tùy ý địa tại những cái kia các tu sĩ khác mặt quét qua. Bắc Cung Yến lập tức hiểu ý, trực tiếp bao tô nói, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Đều rất dội danh a, không có chuyện làm a. Nếu không ta trong chốc lát cùng lão tổ tông để thoáng một phát, lại để cho các ngươi đều xéo đi được rồi. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, tiểu nha đầu này, như thế nào hay vẫn là không đổi được cái này tính nết. Đại tiểu thư tính tình lúc nào mới có thể thay đổi mất. Ngươi trực tiếp một câu các ngươi lui xuống trước đi không thì xong rồi. Cần phải muốn giống to kêu to, sợ người khác không biết ngươi Bắc Cung Yến đến như vậy. Những tu sĩ kia nghe xong Bắc Cung Yến bao tô rồi, cả đám đều cùng con chuột giống như, liền bệ bộn lui xuống, hay nói dân à. Bắc Cung Yến muốn xếp vào người tiền đến, khả năng không có dễ dàng như vậy, nhưng là muốn đuổi đi bọn hắn. Cái kia thật đúng là một câu công việc. Người nào không biết, toàn bộ Bắc Cung ra bên trong, mà ngay cả Bắc Cung hỏi tỉnh còn có những cái này thái trưởng lao bái kiến Bắc Cung vô địch đều được mời người thông báo, mà tiểu Bắc Cung Yến cái này tiểu ma đầu có thể tùy ý xông loạn hay sao? Những tu sĩ kia lui xuống, Hà Lâm Hoa mới cười ha hả địa hướng về mặt khác hai vị công tử ca chắp tay cười nói, hai vị đạo khách khí, đây đều là hai vị đạo phúc duyên, cùng tại hạ thật sự là không có gì liên quan. Cái kia hai vị công tử ca nào dám lãnh đạo? Vội vàng tiếp tục nói tạ. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới lại nghĩ tới, Bắc Cung hỏi tình phái người thông chi thời điểm tựa hồ nói, Bắc Cung vô địch hiện ở chỗ này còn có khách người. Cái này thật có chút quái. Hà Lâm Hoa chắp tay, nhỏ giọng hỏi, hai vị đạo, kính xin hỏi, vừa rồi có thể có người đi vào, bái kiến lao tổ tông. Cái kia hai vị công tử ca liếc nhau, đều lắc đầu, nói ra, chúng ta hai người cũng không từng thấy người đi vào. Lâm Hoa nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa. Hai vị này công tử ca hỏi, Hà công tử, Bắc Cung tiểu thư, còn có A Phúc trưởng lão nhưng là phải bái kiến Phù Tôn lão nhân ra ông ta. Chúng ta nguyện ý thay thông báo thoáng một phát. Hai vị công tử ca mới vừa vặn nói xong, Bắc Cung Yến tiểu hừ nhẹ lấy lắc đầu nói, thông báo cái gì à? Phiền toái như vậy đấy. Ta đến lao tổ tông tại đây đến, thật đúng là không có người nào muốn ta thông báo qua đây này. Bắc Cung Yến dứt lời, quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, mỉm cười nói, Lâm Hoa ca ca, chúng ta đi vào. Lão tổ tông hiện tại khẳng định đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Dứt lời, Bắc Cung Yến đã phối hợp địa hướng về nội viện cửa ra vào đi đến. Hai vị này công tử ca vừa mới bắt đầu còn muốn ngăn thoáng một phát, nhưng do dự một chút, không có trước. Bắc Cung Yến không cần thông báo sự tình, hai người bọn họ đều là vừa tới, còn không biết. Bất quá, Bắc Cung đại tiểu thư cái kia thân cao 10 trượng, tím mặt răng nanh đồn đãi, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn nguyên một đám hãi hùng khiếp vía, nào dám đi ngăn đón a. Hà Lâm Hoa thấy thế, xin lỗi một tiếng, bản thân cũng vội vàng theo sát đi. A Phúc mang theo bối lệ nạ, Viêm Thực hai người theo hai vị công tử ca bên cạnh thân đi qua, lạnh lùng nói, không tệ. Hai người các ngươi nhớ kỹ, không nên nói đừng nói. Bằng không, ai cũng bảo vệ không được các ngươi. Nội cửa sân cũng không có người chờ đợi, Hà Lâm Hoa bọn người đẩy cửa vào, một gian không tính quá lớn cỏ tranh cửa phòng khẩu, hai vị dần dần già thay tu sĩ ngơ ngác địa đứng đấy, như cùng là hai tòa tượng điêu khắc gỗ một loại. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, A Phúc bọn người tiến tiểu viện nhi, cỏ tranh trong phòng liền truyền ra một người tiếng cười to, ha ha ha. Hai vị đạo huynh, chúng ta lúc trước còn nói xong tên tiểu tử này đâu rồi, hắn hiện tại đã tới rồi. Tiểu Yến vậy. Hà Lâm Hoa. Hai người các ngươi tiến đến, những người khác ở bên ngoài chờ lấy. Phúc lên tiếng, lạnh lùng địa quét bối lệ nạ, Viêm Thực hai người liếc. Lúc này, cửa ra vào cái kia lưỡng vị lão giả cũng đột nhiên mở mắt, tại bối lệ nạ, Viêm Thực hai người thần quét qua, sau đó. Hai người chỉ cảm thấy thân phát lạnh, vội vàng cũng lên tiếng, lui qua một bên. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn cũng ứng âm thanh vâng, muốn vào cửa đi, trong nội tâm đã ở thất kinh, đạo huynh. Có thể được Bắc Cung vô địch xưng hô một tiếng đạo huynh, chỉ sợ cũng chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ rồi hả? Chẳng lẽ hiện trong phòng lại có thể biết có ba vị đại thừa kỳ tu sĩ? Mà Bắc Cung Yên tắc thì hét lên, cái gì mà? Người ta tới nơi này còn có việc nhi lại để cho lão tổ tông hỗ trợ đấy, tuy nhiên miệng bất mãn. nhưng Bắc Cung Yến vẫn là đem trong ngực cửu vĩ miêu bỏ vào đấy, nói ra, tiểu quay quay, ngươi tiểu ở bên ngoài chờ ta a, ta lập tức đi ra. Dứt lời, Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa hai người đều sóng vai tiến vào trong phòng. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến một tiếng gian phòng, liền cảm giác đạo ba cô cường đại thần niệm trực tiếp quét đi qua. Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy như cùng là một ngọn núi áp đã tới một loại, mà Bắc Cung Yến thì là tức giận hừ một tiếng, quắc, chán ghét, lại hù dọa người. Bắc Cung Yến lời nói vừa mới mở miệng, ba cô cường đại thần niệm liền đồng thời biến mất. Sau đó, mới có người cười ha hả nói, ha ha ha, tiểu Yến Nhi, ngươi cái này có thể oan uổng ta lão đầu tử rồi. Ta lão đầu tử cũng không rảnh rỗi như vậy, hù dọa người cái gì, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này có thể quả thực là lợi hại, trong thời gian thật ngắn, sừng sốt phát triển thành dáng vẻ ấy. Ta nhớ kỹ, lần thấy hắn thời điểm, vẫn chỉ là một cái liền nguyên anh kỳ tu sĩ đều đánh không lại đồ gà bắp. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, tiểu truyền gia liền giết hợp thể kỳ tu sĩ lời đồn đái. Hà Lâm Hoa cảm giác được thân áp lực biến mất, cũng ngẩng đầu đánh giá cỏ tranh có người trong nhà. Cỏ tranh trong phòng bài trí hoàn toàn chính xác phi thường đơn sơ, bên trong ngoại trừ một bộ đồ uống trà, ba cái lao đầu tử đều là ngồi trên mặt đất. Ba người này bên trong, có hai người Hà Lâm Hoa bái kiến, là Bắc Cung Vô Địch, Toán Vô Sách. Mới vừa nói lời nói cái kia người, lại đúng là Toán Vô Sách. Về phần một người khác, Hà Lâm Hoa tắc thì chưa từng gặp qua. Bất quá, người này thân lại ăn mặc có chứa Tần gia tiêu chí quần áo và trang sức. Tại Tần gia, có thể làm cho Bắc Cung Vô Địch xưng hô một tiếng đạo huynh, ngoại trừ Tần Bá Thiên bên ngoài, không tiếp tục người khác rồi. Lập tức, Hà Lâm Hoa cung kính địa hành lễ nói, vãn bối Hà Lâm Hoa, bái kiến ba vị lao tổ tông. Hà Lâm Hoa nhiều quy củ, Bắc Cung Yến nhưng là không còn có nhiều như vậy quy củ. Bắc Cung Yến trực tiếp vểnh lên miệng nói, hừ. Vừa thấy mặt đã uy áp khi dễ ta, còn nói không có hủ dọa người. Dứt lời, Bắc Cung Yến lại phi thân đã đến Bắc Cung Vô Địch bên cạnh thân, làm nũng nói, lao tổ tông, Toán Vô Sách lao tổ tông làm ta sợ, ngươi giúp ta đánh hắn. Ha ha ha ha. Ngươi cái tiểu nha đầu này. Bắc Cung Vô Địch bất đắc dĩ cười cười, sau đó mới nhìn hướng Hà Lâm Hoa đạo, đừng đa lễ, tiểu tử. Toán Vô Sách cũng cười ha hà nói, tốt rồi. Tiểu tử, không có nhiều như vậy quy củ, chính ngươi cầm cái bồ đoàn ngồi xuống. Tần Bá Thiên cũng tùy ý địa ngắm Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, ngươi tiểu là Thiên Long nói cầm cái tiểu ra hỏa. Cũng không tệ lắm, ngồi. Hà Lâm Hoa lên tiếng, Bắc Cung Yến lại tới kéo lại Hà Lâm Hoa cánh tay, đã đến Bắc Cung Vô Địch trước mặt, chỉ vào giới thiệu nói, lao tổ tông, đây chính là ta gia nam nhân, đúng rồi, Bá Thiên lão tổ tông, Lâm Hoa ca ca hắn cùng Tần Thiên Long quan hệ cũng không tệ a. Các ngươi về sau muốn nhiều hơn chiếu cố hắn. Ân. Tiểu Yến Nhi, ngươi như thế nào lọt ta chưa nói. Toán Vô Sách sờ lên cằm râu ria, nhíu mày. Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ai bảo ngươi vừa rồi làm ta sợ cùng Lâm Hoa ca ca. Ta mới không để ý tới ngươi. Hừ. Bắc Cung Yến cái này một bộ tiểu bộ dáng, nhắm chúng Bắc Cung Vô Địch lại là cười ha ha, xem bói lừa đảo. Đây là ta Bắc Cung gia người, chính là ta Bắc Cung gia người, phản ứng đều lười được phản ứng ngươi. Tần Bá Thiên mặt cũng treo rồi vẻ tươi cười, bất quá lại cũng không nói thêm gì. Bắc Cung gia cùng Tần gia quan hệ, tuy nhiên coi như là thân mật, nhưng Tần Bá Thiên, Bắc Cung Vô Địch hai người tầm đó nhưng lại có thù hận. Về phần Toán Vô Sách, hắn là cùng hai nhà quan hệ đều rất thiết. Tần Thiên Long là đồ đệ của hắn, Bắc Cung Yến là hắn yêu thương tiểu nha đầu, đương nhà mình cháu gái xem đấy. Toán Vô Sách tức giận đến thổi thổi râu ria, mới lại không có lại địa cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu này, thật đúng là mang thủ. Nhà của ngươi lão tổ tông còn có Tần Bá Thiên vừa rồi cũng hù dọa ngươi rồi, ngươi như thế nào không mắng bọn hắn. Bắc Cung Yến nói ra, ai bảo ngươi vừa rồi trước tiên là nói về lời nói đấy. Ta tiểu nhận thức chuẩn ngươi rồi. Được. Toán Vô Sách xem như đã minh bạch, hợp tác là bởi vì chính mình mở miệng trước nói chuyện, bị tiểu nha đầu này trở thành thổ lộ lửa giận cách rồi. Toán Vô Sách cười cười, nói ra, được rồi. Ngươi cái tiểu nha đầu này, lao già ta già rồi, nói bất quá ngươi. Dứt lời, Toán Vô Sách dứt khoát nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Mà Bắc Cung Vô Địch cũng không để ý tới hiện tại tình huống này. Cười ha hả địa chỉ bên cạnh thân, cho Hà Lâm Hoa lấy ra một cái bồ đoàn, cười nói, tiểu tử, tới, ngồi ở bên cạnh ta. Ai? Hà Lâm Hoa cái này thụ sủng nhược kinh rồi. Bắc Cung Yến tắc thì nói ra, không được. Lâm Hoa ca ca muốn cùng ta ngồi cùng một chỗ, mới không để ý tới ngươi đây này. Bắc Cung Yến đem bồ đoàn lấy được Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, ném cho Bắc Cung Vô Địch một cái liếc mắt. Bắc Cung Vô Địch bất đắc dĩ nói, ngươi cái tiểu nha đầu. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Chờ Hà Lâm Hoa ngồi vào chỗ của mình rồi, Bắc Cung Vô Địch mới lại hỏi, Lâm Hoa tiểu tử, hội trà sẽ không. Hội trà, trước hết hầu hạ chúng ta ba cái lão gia hỏa uống một ngụm trà nước. Có thể hay không? Hiện tại coi như là sẽ không, vậy cũng phải hội A. Hà Lâm Hoa nói ra, không quá tinh thông, nhưng còn hiểu một ít. Ta từng nghe người ta nói đến, trà đạo có thể viên mãn tâm tình, tự hơi chút học đi một tí. Hiểu một ít là được. Ở đâu có chú ý nhiều như vậy? Toán Vô Sách tâm thẳng khẩu đi ra, thuận miệng nói, cái gì nước trà không nước trà đấy? Những cái kia cấp thấp tiểu gia hỏa mới dùng nước trà đến bình phục tâm tình đâu rồi, chính thức cường đại tu sĩ, cái nào không phải giết đi ra hay sao? Cha! Tần Bá Thiên tắc thì tùy ý địa quét Hà Lâm Hoa liếc, không nói cái gì. Bắc Cung Yến tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, nói ra, đến. Lâm Hoa ca ca, hai người chúng ta cùng một chỗ trà. Bắc Cung Vô Địch lại trêu ghẹo nhi nói, nhé. Tiểu Yến Nhi cho ta trà. Ta đây đều bao lâu thời gian không có hưởng thụ đã qua. Ai? Lâm Hoa tiểu tử, lần này hay vẫn là lấy, nhờ phúc của ngươi a. Lao quỷ. Bắc Cung Yến hướng phía Bắc Cung Vô Địch nhíu cái mũi, thẻ lưỡi, làm cái dí dỏm động tác. Sau đó, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người phụ trách trà, mà Bắc Cung Vô Địch, Toán Vô Sách, Tần Bá Thiên bọn hắn, tắc thì riêng phần mình đều tại tùy ý địa trò chuyện một ít vụn vặt chủ đề. Những lời này để bên trong, đại đa số đều là gần đây thú xào vấn đề. Thanh Long tinh vực ở trong có 1% không gian vũ trụ bị quái vật cho xâm chiếm rồi, mà Huyền Vũ tinh vực càng là có 1/5 địa bàn nhi bị thú xào quái vật nuốt mất. Bất quá, cũng may rất nhiều tu sĩ toàn lực ngăn cản, hết thể cũng đều tại trong khống chế. Trong lúc bất chi bất giác, 2 giờ đã qua, ba vị này đại thừa kỳ tu sĩ cũng cuối cùng đình chỉ nói chuyện với nhau. Bắc Cung Vô Địch túi đầu uống một ngụm trà nước, mới lại bỗng nhiên nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, nghe nói tiểu tử ngươi giết Vũ Văn Đông thành ra tiểu tử kia. Vũ Văn Thành Long. Lá gan không nhỏ mà. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Lao Tổ Tông, người khác muốn giết ta, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Ta cũng chỉ có thể hoàn thủ đánh đi trở về. Ha ha ha, Bắc Cung Vô Địch cười lắc đầu, nói ra, tiểu tử ngươi, thật đúng là đã cho ta không biết lúc ấy là tình huống như thế nào. A Phúc đã đều nói với ta, ngươi lúc ấy đã đem Vũ Văn Thành Long cho chế trụ, lại vẫn là đem Vũ Văn Thành Long giết đi, tuổi còn trẻ, chỗ nào làm được lớn như vậy sát khí. Vũ Văn Đông Thành là ta thật vất vả tại dạy đặc minh đạo biển dưỡng đi ra một con chó, hiện tại ngươi giết con của hắn, vì đề phòng Vũ Văn Đông Thành loạn cắn người, ta ngay cả cậu đều cho buộc về đến trong nhà mặt. Bắc Cung Vô Địch nói xong Vũ Văn Đông Thành, cái kia hời hợt bộ dáng, giống như thật là đang nói một con chó tựa như. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, Lão Tổ Tông, hắn muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết bằng được rồi. Nếu là liền một chút như vậy nhi phách lực đều không có, ta về sau còn có thể có cái gì thành tựu? Khẩu khí thật lớn. Tần Bá Thiên hừ nhẹ một tiếng, không kiên nhẫn nói. Mà Toán Vô Sách tắc thì cười tủm tỉm nói, hảo tiểu tử. Có cái này nghĩ cách xác thực là không tệ a. Ha ha ha ha. Cái này đều đã bao nhiêu năm, lão già ta chưa bao giờ gặp giống như ngươi vậy thú vị người trẻ tuổi. Bất quá, vừa tắc thì dễ dàng gãy, về sau hay là muốn thu liễm một ít thì tốt hơn. Bắc Cung Yến nghe Hà Lâm Hoa bị ba cái lao ra hỏa cùng một chỗ phá hoành, trong nội tâm nóng tính xoát xoát địa hướng sông. Các ngươi không được nói Lâm Hoa ca ca. Hừ. Lâm Hoa ca ca nói rất đúng. Có người muốn giết chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết. Chẳng lẽ cần phải đợi người chết về sau, lại đi xử lý hay sao? Bắc Cung Vô Địch lắc đầu, nói ra, Tiểu Yến Nhi. Lao Tổ Tông cũng không ý tứ này a. Toán Vô Sách nói ra, Tiểu Yến Nhi, có một số việc, không giống như là ngươi xem đơn giản như vậy. Dày đặc minh đạo biển Vũ Văn Đông Thành. Nhìn lại giống như gần kể chỉ là một cái 12 cấp tông môn tông chủ biến hóa mà thôi, nhưng xa xa không có đơn giản như vậy đấy. Cấp độ càng cao, cân nhắc vấn đề góc độ cũng càng không giống nhau. Chúng ta cân nhắc vấn đề, càng nhiều nữa thời điểm là cân đối cùng chế ước. Nhất là tại nơi này mấu chốt nhi, vũ trụ thú xào ở vào sinh động kỳ, thanh long tinh vực ở trong, tuyệt đối không thể ra một điểm điểm vấn đề. Vũ Văn Đông Thành theo có chút góc độ mà nói, đại biểu cho chính là Bắc Cung gia tộc trực diện an nguy. Hắn nếu như bị đổi hết rồi, rất có thể tạo thành Bắc Cung gia tộc chính diện hư không, vạn nhất nếu thú xào đê. Tuy nhiên bạo động, không có người trấn thủ, sẽ xuất hiện nguy hiểm, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng đấy. Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ta mới mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao ta chính là biết rõ, Vũ Văn Thành Long muốn giết Lâm Hoa ca ca, hắn đáng chết. Còn có cái kia Vũ Văn Đông Thành, ta nghe phụ thân nói, lão tổ tông ngươi chỉ đem Vũ Văn Đông Thành điều nhìn nghĩa địa đi. Hừ. Vũ Văn Đông Thành hắn cũng muốn giết Lâm Hoa ca ca, ngươi đem hắn đưa đến Thanh Long trong xào huyệt, đem hắn giết chết. Bắc Cung Yến bây giờ nói chuyện, sát khí có thể không phải bình thường địa trọng A. Hồ đồ. Bắc Cung Vô Địch lắc đầu, giết Vũ Văn Đông Thành, không có ngươi muốn dễ dàng như vậy. Vũ Văn Đông Thành tại dày đặc minh đạo trong nước khống chế lấy khủng bố lực lượng, nếu như hiện tại trực tiếp muốn giết hắn, dày đặc minh đạo biển loạn đứng dậy, con chó này nóng nảy muốn nhảy tường, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp rồi. Hiện tại chỉ có thể trước tiên đem hắn điều đi, chậm rãi chờ dày đặc minh đạo biển thế lực hoàn thành thay đổi, mới có thể khác nói những thứ khác. Bắc Cung Yến lắc đầu nói, ta không hiểu. Ta cũng không nghe. Hừ. Ngươi tiểu nói cho ta biết, Vũ Văn Đông Thành lúc nào có thể muốn mạng của hắn. Không dễ dàng như vậy. Vũ Văn Đông Thành chết không được Bắc Cung Vô Địch lắc đầu, thở dài một tiếng, lại quay đầu lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo, tiểu tử ngươi, ta làm như vậy thâm ý, ngươi có thể minh bạch. Hà Lâm Hoa nghe Bắc Cung Vô Địch bọn hắn như vậy kỹ càng giải thích, làm sao có thể đủ không biết. Vũ trụ ở trong, một cái 12 cấp tông môn náo động, đây chính là phi thường khủng bố đấy. 12 cấp tông môn vừa loạn, thậm chí còn có thể mang đến Thanh Long tinh vực dung chuyển, đến lúc đó hội sinh ra kinh khủng bực nào hậu quả, vậy thì không cần phải nói rồi. Cho nên, Vũ Văn Đông Thành hiện tại chỉ có thể bị xử lý lạnh, căn bản không thể giết chết. Chỉ có chờ lấy dạy đặc minh đạo biển tân nhiệm tông chủ một điểm điểm nhi địa chỉnh hợp quyền lực, đem Vũ Văn Đông Thành nanh vuốt tất cả đều cho thanh lý mất, mới có thể nói những thứ khác. Văn bối minh bạch. Hà Lâm Hoa cung kính nói. Ai? Lâm Hoa ca ca. Ngươi như thế nào? Hừ. Bắc Cung Yến muốn kéo lấy Hà Lâm Hoa cùng một chỗ, cáo xảo quyệt hình dáng kia mà, không nghĩ tới Hà Lâm Hoa trực tiếp trước trận quay giáo rồi. Bắc Cung Vô Địch lại đột nhiên hỏi, Lâm Hoa tiểu tử, ta nghe nói, ngươi lần này tìm ta, là có một sự tình muốn ta hỗ trợ. Hà Lâm Hoa lần này tới tại đây làm như vậy là vì cái gì? Bắc Cung Vô Địch đã sớm theo Bắc Cung Yến lời nói, còn có bọn thủ hạ điều tra lý mặt giải nhất thanh nhị sở rồi. Hà Lâm Hoa có thể khai ra giả thuyết cảnh thật cái này lại để cho sở hữu cao cấp văn minh đều đỏ mắt không thôi đồ vật, cũng quả thực lại để cho Bắc Cung Vô Địch lắp bắp kinh hãi. Như là cái này giả thuyết cảnh thật, có nâng lên một cái 12 cấp tông môn trở thành đỉnh cấp tông môn tiềm lực, nếu là hắn thật sự không quan tâm, đó mới có quỷ rồi. Nếu Hà Lâm Hoa không phải Bắc Cung Yến nam nhân, nếu như Hà Lâm Hoa sau lưng không có đứng đấy hồ tôn cái này lao yêu bà, vậy hắn khẳng định đã sớm đem cái này giả thuyết cảnh thật đoạt đi qua, trở thành Bắc Cung gia tộc sản nghiệp rồi. Mà Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách hai người, lại cũng giống như vậy. Hai người bọn họ, đều theo đủ loại con đường đã được biết đến Hà Lâm Hoa thân bí mật. Vốn là, hai người bọn họ cũng muốn động thủ cướp đoạt, thế nhưng mà điều tra ra được che giấu tư liệu đem bọn hắn rõ đầu rõ đuôi lại càng hoảng sợ, căn bản không dám xuống tay rồi. Lại thêm lúc trước Hà Lâm Hoa liên hệ rồi bọn hắn, cũng nói chuyện hợp tác, bọn hắn cũng tiểu bỏ đi động thủ ý niệm trong đầu, muốn tại đàm phán địa thời điểm lại từ Hà Lâm Hoa trong tay lấy được chỗ tốt. Lần này, lại là vì Hà Lâm Hoa tại Bắc Cung gia tộc gây ra đến sự tình quá lớn, hai người bọn họ biết do Hà Lâm Hoa rõ ràng trước tìm đi Bắc Cung gia tộc, sợ lại để cho Bắc Cung Vô Địch đem tiện nghi cho chiếm hết rồi, cho nên mới phải vội vã địa chạy tới, lẫn vào lần này đàm phán. Hai người bọn họ gây nên, đơn giản là muốn theo Hà Lâm Hoa trong tay, đạt được càng nhiều nữa lợi ích mà thôi. Hà Lâm Hoa không biết Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách trong lòng kế hoạch, hắn gật đầu nói, đúng vậy, Lao Tổ Tông, tại hạ tới nơi này, nhưng lại có một số mua bán muốn cùng Lao Tổ Tông đàm. Còn có Tần Bá Thiên Lão Tiền Bối, Toán Vô Sách Lao Tiền Bối. Tại hạ thông qua Thiên Long huynh liên hệ hai vị, cũng là vì cái gì chuyện này. Hai vị tiền bối hiện tại vừa vặn ngay ở chỗ này, cái kia tại hạ cũng tiểu cả gan, hiện tại liền đem chuyện này nói ra. Vô sự. Vô sự. Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách đều lắc đầu, tỏ vẻ không quan tâm. Mà Bắc Cung Vô Địch tắc thì cười hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi muốn cùng chúng ta ba cái nói chuyện làm ăn. Là cái gì sinh ý? Ngươi ngược lại là nói nghe một chút. Hà Lâm Hoa mỉm cười, cung kính nói. Chuyện này thì như vậy, tại hạ tiến vào tu sĩ văn minh về sau, cảm giác tu sĩ văn minh bên trong, tựa hồ tại ở phương diện khác tồn tại một ít chỗ thiếu hụt. Hà Lâm Hoa đem chính mình hiện giả thuyết cảnh thật thị trường, sau đó lại đến khai, nghiên cứu sự tình toàn bộ nói ra. Cuối cùng mới còn nói thêm, tại hạ vốn là muốn một mình kinh doanh cái này giả thuyết cảnh thật, thế nhưng mà gần đây Huyền Thiên Tông nội tài vụ so sánh khẩn trương, cũng không đủ linh thạch để hoàn thành phía sau tục khai cùng mở rộng, cho nên, tại hạ tự muốn. Ba vị lao tổ tông nghĩ đến có không ít tiền nhàn rỗi, tiểu cả gan liên hệ rồi thoáng một phát ba vị, thỉnh ba vị cùng nhau khai, mở rộng. Hà Lâm Hoa nói xong, mặt như trước hay vẫn là cười tủm tỉm đấy. Mà Bắc Cung Vô Địch, Tần Thiên Long, Toán Vô Sách ba người nghe Hà Lâm Hoa nói xong, đều nhẹ gật đầu. Cái này về giả thuyết cảnh thật sự tình, bọn họ là hiểu rõ thanh thanh sở sở. Bất quá Hà Lâm Hoa như thế nào nghĩ đến muốn cả ra như vậy cái biểu diễn, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Bây giờ nghe lấy Hà Lâm Hoa nói, bọn hắn cũng mới tính toán hiểu được. giả thuyết cảnh thật đến cỡ nào cường đại, ba vị này lao ra hỏa tự nhiên là đã sớm rõ ràng. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không biết nhàn rỗi nhất cả trứng, thật sự vì ít như vậy công việc làm cái hội nói chuyện gì đấy. Hiện tại Hà Lâm Hoa đã đem vấn đề cho nói ra, ba lão hồ ly liếc nhau, giúp nhau tầm đó đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó Tần Bá Thiên mới lên tiếng, tiểu tử ngươi, cái này khai giả thuyết cảnh thật tiền vốn có thể có bao nhiêu? Hừ, hai ngày này ngươi ai đạo trong thành có được đồ vật gì đó, cũng đáng cái giá này gõ. Ta xem, là ngươi cảm thấy thứ này quá mức phòng tay, muốn kéo lấy chúng ta ba cái xuống nước mới được là. Tần Bá Thiên hiện tại đem lời làm rõ rồi, chính là muốn nói cho Hà Lâm Hoa, bọn hắn biết rõ tình huống, hơn nữa xác định lập trường. Bằng không, trong chốc lát bọn hắn tại lúc đàm phán, Hà Lâm Hoa nếu ở chỗ này giả ngu, bọn hắn thật đúng là không có biện pháp. Bọn hắn đây cũng là tại nói cho Hà Lâm Hoa, ngươi đồ chơi quá lớn, ngươi còn nhỏ, chơi không dậy nổi. Muốn chúng ta giúp đỡ, ngươi phải thành thật một chút nhi. Hà Lâm Hoa cũng nghe rõ ba vị này lao ra hỏa ý tứ, mặt như trước mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, nói ra, ba vị tiền bối nói rất đúng, tại hạ cũng xác thực có như vậy một ít ý tứ. Bắc Cung Yến cũng ở một bên thêm phiền nói, ân. Lâm Hoa ca ca ngươi nói chính là cái giả thuyết cảnh thật ta. Nguyên lai ngươi ngoại trừ liên hệ rồi ta, còn liên hệ rồi Toán Vô Sách cùng Tần Bá Thiên lão tổ tông. Cuộc làm ăn này, ta cũng muốn gia nhập, được không? Ngươi cũng muốn gia nhập. Ngươi gia nhập cái gì nhiệt tình? Sạch thêm phiền. Hà Lâm Hoa con ngươi đảo một vòng, nhỏ giọng nói, Tiểu Yến Nhi, ngươi là vợ của ta chính là của ngươi mà. Cái gì gia nhập không gia nhập, ngươi bây giờ theo giúp ta cùng một chỗ tranh đoạt lớn nhất lợi ích là được rồi, đến lúc đó chúng ta chiếm số định mức càng nhiều, chúng ta tiểu càng có lợi. Nhà Bắc Cung Yến cười tủm tỉm gật gật đầu, quyết định cùng Hà Lâm Hoa đứng tại mặt trận thống nhất. Hai người bọn họ ở giữa mờ ám, tự nhiên không thể gạt được Bắc Cung Vô Địch ba người bọn hắn rồi. Bất quá, Bắc Cung Vô Địch cũng mặc kệ hội những này, chỉ đương không phát hiện thì ra là rồi. Toán Vô Sách nói ra, Lâm Hoa tiểu tử, ngươi chuyện này, phải chăng cùng những người khác liên hệ, thương nghị đã qua. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, ba vị lão tổ tông, tại hạ đã cùng Hồ Tôn lão tiền bối, còn có Hàn Băng Cung đã đạt thành kết minh. Hồ Tôn lão tiền bối quyết định dỗi ra viện thủ, hỗ trợ tại Chu Tức Tinh Vực ở trong từng bước mở rộng giả thuyết cảnh thật, nàng yêu cầu chiếm đi hai thành tiền lời. Còn có Hàn Băng Cung Đông Lạnh trưởng lão, bọn hắn chiếm đi nửa thành tiền lời. Hà Lâm Hoa lời này là há miệng sẽ tới, về phần Hồ Tôn chuyện nơi đó, chỉ là Hà Lâm Hoa kế hoạch mà thôi, căn bản còn không có thương định. Bất quá, Hà Lâm Hoa có thể không tin, ba vị này sẽ vì cái này, tìm Hồ Tôn xác định thoáng một phát, hơn nữa, coi như là thật sự muốn xác định. Hồ Tôn cũng sẽ biết giúp hắn tròn cái này lời nói dối không phải. Ân Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách ba người đều lên tiếng, sau đó lâm vào trầm tư. Cái này hai nhà lẫn vào tiền đến, cũng đúng như cùng bọn hắn sở liệu đồng dạng. Bất quá, Hồ Tôn thân là trong vũ trụ bài danh tam giáp cường giả, rõ ràng gần kề chỉ chiếm đi hai thành tiền lời, thật sự là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn rồi. Hồ Tôn cao như vậy đích thân phận, còn phải giúp lấy tại toàn bộ Chu Tức Tinh vực nội mở rộng giả thuyết cảnh thật. Mới chịu đi một thành tiền lời, bọn hắn nếu là thật mày dạn mặt dày cũng muốn hai thành tiền lời, đây chẳng phải là cũng bị người cầm lấy chân đau rồi hả? Bọn hắn nghĩ lại, đây cũng là Hà Lâm Hoa mơ hồ trong đó để lộ ra đến ý tứ a, tiểu tử này, nói rõ là ở nói cho bọn hắn, ta chính là cho các ngươi lợi ích, đổi lấy bảo hộ đến rồi. Bất quá, các ngươi không thể đem mồm dài được quá lớn, bằng không mọi người mặt rất khó coi. Thật lâu, Toán Vô Sách mới cười tủm tỉm nói, ai nha nha. Hồ Tôn lão tiền bối ngươi rõ ràng đều có thể mời được đến, cái này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi đây này. Tiểu tử, ta đại biểu Bạc Toán Môn với ngươi nói chuyện, ngươi cũng cho ta hai thành lợi ích, ta giúp ngươi tại Bạc Toán Môn hạ sở hữu tinh trong khu vực mở rộng giả thuyết cảnh thật, ngươi xem coi thế nào. Hà Lâm Hoa ha ha cười cười, hỏi ngược lại, Toán Vô Sách lao tổ tông, ngài cho rằng đâu này. Toán Vô Sách khẽ cười nói, ta cho rằng màn có lợi mà. Hà Lâm Hoa cười cười, không nói lời nào. Mà là đã ra cái mở ám, đút Bắc Cung Yến thoáng một phát. Bắc Cung Yến ngây ngốc một chút, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, hét lên, Toán Vô Sách lao tổ tông, ngươi cái này không khỏi cũng quá khi dễ người rồi hả? Ngươi cho rằng có lợi, là đối với các ngươi Bạc Toán Môn mà nói có lợi, đối với Lâm Hoa ca ca không hợp tính toán. Hừ, Hồ Tôn tỷ tỷ hỗ trợ đem toàn bộ Chu Tức Tinh vực sự tình đều cho xử lý thông thuận rồi, mới chịu hai thành, ngươi gần kề chỉ xử lý Thanh Long Tinh vực 1/10 vẫn chưa tới. Tiểu muốn hai thành lợi ích, không khỏi muốn thật đẹp. A ha ha, Toán Vô Sách bất đắc dĩ cười cười, khỏe miệng co quắp rút hai cái, trừng Hà Lâm Hoa liếc, tiểu tử này, quá hư không tưởng nổi rồi. Chúng ta cái này đàm phán tiểu đàm phán, ngươi rõ ràng còn lợi dụng nổi lên Bắc Cung Yến cái này điêu ngoa tiểu nha đầu. Con mẹ nó. Ngươi cái này không có ý tứ nói ra miệng, lại để cho tiểu nha đầu này nói ra, ngươi tự rót là dễ dàng, chúng ta ba cái lao già kia có thể đều không tiện mở miệng rồi. Ân. Hồ Tôn tỷ tỷ. Toán Vô Sách chợt nhớ tới, Bắc Cung Yến vừa rồi cái này bất thường xưng hô. Toán Vô Sách kỳ quái mà hỏi thăm, vẽ bừa, nhà của ngươi tiểu Yến Nhi xưng hô Hồ Tôn tiền bối, như thế nào thành tỷ tỷ? Ách Bắc Cung Vô Địch mặt cười xấu hổ, lúc trước Hồ Tôn thu Bắc Cung Yến đương muội muội sự tình, người biết cũng không phải rất nhiều, toàn bộ Bắc Cung trong gia tộc, ngoại trừ Bắc Cung hỏi tình bên ngoài, cũng tiểu hắn tự mình biết rồi. Mà khi lúc Hồ Tôn mặc dù nói rồi, nên người biết biết rõ, nhưng Bắc Cung Vô Địch cũng đều một mực không có để, miễn cho Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này càng thêm hư không tưởng nổi rồi. Cho nên, Toán Vô Sách, Tần Bá Thiên hai người cho tới bây giờ còn không biết đây này. Bắc Cung Vô Địch nói ra, tiểu Yến Nhi nha đầu kia vận khí tốt, nhận được Hồ Tôn tiền bối chịu mến, thu làm muội muội. À, Toán Vô Sách, Tần Bá Thiên hai người lại lần nữa bó tay rồi, còn có chuyện này. Cái kia bọn hắn trong chốc lát tại cùng tiểu Yến Nhi tranh luận thời điểm, chẳng phải là còn muốn cố kỵ thoáng một phát Hồ Tôn. Đã đến bọn hắn cái này cấp độ, chính thức để ý, thì ra là thể diện rồi. Bọn hắn tranh đoạt cái này lợi ích, nhìn lại như là vì chính mình tranh thủ, thực tế cũng là vì gia tộc tranh thủ, cũng là vì vũ trụ thế lực cân đối chỗ tranh thủ đấy. Hiện tại ra như vậy vừa ra, bọn hắn tại này kiện sự tình có thể tranh thủ lợi ích, chỉ sợ càng thêm thiếu đi. Toán Vô Sách sờ lên râu ria, có chút bất đắc dĩ nói, tiểu Yến Nhi, lời này cũng không thể nói như vậy. Cái gì nói như vậy, nói như vậy? Ta biết ngay, người cái lão nhân này giáp tâm bất lương, muốn chiếm Lâm Hoa ca ca tiện nghi. Bắc Cung Yến đã cắt đứt Toán Vô Sách, không chút khách khí nói. Người Toán Vô Sách cho khí râu ria thiếu chút nữa có vểnh lên. Mà Hà Lâm Hoa mặt biểu lộ không thay đổi, trong nội tâm đã tại vụng trộm vui cười, a Yến Nhi, ngươi thật sự rất tốt rất cường đại a. Loại lời này, đại khái là ngươi có thể nói ra đến, đổi lại cái khác thấp bối phận nhi người nói ra, không thể nói trước đã cũng bị chụp chết rồi. Về phần Hà Lâm Hoa chính mình, nếu là hắn nói ra, càng cũng bị mấy người bọn hắn cho bắt được chân đau, chỉ có thể bất đắc dĩ địa nhượng lại lợi ích. Hồ đồ. Bắc Cung Vô Địch hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu Yến Nhi, tại đây đều là trưởng bối, ngươi không khỏi cũng quá vô lễ chút ít. Nói sau, chuyện này cũng cùng ngươi không có quan hệ gì, lùi cho ta xuống dưới. Bắc Cung Vô Địch nghĩ đến, muốn đem Bắc Cung Yến cho đuổi đi ra, sau đó lại cùng Hà Lâm Hoa đàm phán. Tại Bắc Cung gia tộc lợi ích, cùng một cái ngoại nhân lợi ích tầm đó, Bắc Cung Vô Địch đương nhiên là muốn giữ gìn Bắc Cung gia tộc lợi ích đấy. Cái gì gọi là không quan hệ với ta rồi? Lao Tổ Tông, Lâm Hoa ca ca là nam nhân của ta. Đồ đạc của hắn cái kia chính là đồ đạc của ta, Toán Vô Sách lão tổ tông muốn đoạt đồ đạc của ta ai? Ngươi không biết giúp ta, rõ ràng còn muốn đuổi ta đi ra ngoài. Hừ. Bắc Cung Yến dứt lời, giảo hoạt địa cười cười, nói ra, muốn nói trưởng bối, của ta chị nuôi là Hồ Tôn, các ngươi giống như đều được gọi nàng tiền bối. Ta cùng Hồ Tôn tỷ tỷ một cái bối phận nhi, Toán Vô Sách lão tổ tông, Tần Bá Thiên lão tổ tông, hai người các ngươi trước tiếng kêu tiền bối tới nghe một chút. Hồ đồ. Hồ đồ. Hồ đồ. Bắc Cung Vô Địch liên tiếp 3 tiếng hồ đồ, câm miệng cho ta. Hắn cái này nhìn như tại quát mắng Bắc Cung Yến, thực tế lại là tại giữ gìn Bắc Cung Yến. Tự cho là có Hồ Tôn đương tỷ tỷ, muốn lại để cho bọn hắn những này lao yêu quái xưng hô tiền bối. Chuyện này, nếu như là Bắc Cung Yến cùng hắn khai hay nói giỡn cũng thì thôi, liên quan đến người khác, nhưng là không còn có tốt như vậy nói. Hừ, dựa vào cái gì để cho ta câm miệng? Đừng cho là ta không biết ba người các ngươi tổn cái gì tâm tư. Cái gì đó đều không xuất ra, muốn từ Lâm Hoa ca ca tại đây lấy đi chỗ tốt. Đừng muốn. Lao không tu. Bắc Cung Yến nói xong, càng là dí dỏm địa sờ sờ cái mũi. Cái này, Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách ba người là tức cũng không được, không khí cũng không nên ra hỏa. Bắc Cung Yến vừa rồi cái này nhìn như tùy ý địa thoáng một phát, coi như là phá vỡ một cái cân đối, trực tiếp nói cho bọn hắn, muốn được cái gì. Nhất định phải được mất đi một mấy thứ gì đó. Muốn chiếm tiện nghi, đó là không có cửa đâu a, không có cửa đâu. Bắc Cung Yến lời này, coi như là đem đàm phán cho bày tại ngoài sáng rồi. Ba cái lão gia hỏa không hổ là người già mà thành tinh rồi, xem xét cùng Bắc Cung Yến tiếp tục tranh chấp xuống dưới, cái kia hay vẫn là sẽ tiếp tục chịu thiệt, cả đám đều thay đổi sách lược, chuyển di ánh mắt nhìn hướng Hà Lâm Hoa nói, Lâm Hoa tiểu tử, cái này giả thuyết cảnh thật, hẳn là đồ đạc của ngươi. Chúng ta hiện tại nói chuyện làm ăn. Hẳn là ngươi làm chủ mới được là. Ý của bọn hắn, là muốn bỏ qua một bên Bắc Cung Yến, trực tiếp cùng Hà Lâm Hoa đàm. Hà Lâm Hoa ha ha cười cười, ngốc vui mừng mà nói, ba vị lao tổ tông, các ngươi đừng nhìn thứ đồ vật là ta, thế nhưng mà nhà của ta sự tình, đều là Tiểu Yến Nhi làm chủ đấy. Những này các ngươi hay vẫn là cùng Tiểu Yến Nhi nói ra, ta cũng không hiểu. Hà Lâm Hoa đánh cho một chiêu thái cực, càng làm phiền toái cho đổ lên Bắc Cung Yến thân. Lại để cho Bắc Cung Yến đưa ra. Tin ngươi mới có quỷ rồi. Ba người bọn hắn lao ra hỏa, ở đâu không biết Bắc Cung Yến là cái gì đức hạnh. Tiểu Bắc Cung Yến bộ dạng này tính tình, cái đồ vật này thật sự ném tới nàng thân, vậy cũng tiểu triệt để xong đời. Mà lúc này, Bắc Cung Yến cũng vui thích địa cười, tự mình làm chủ. Mình cũng có thể làm chủ rồi hả? Hừ hừ. Hà Lâm Hoa nói xong cái này một câu, lại nhỏ âm thanh địa cho Bắc Cung Yến truyền âm nói, Tiểu Yến Nhi, tam gia mỗi ra một thành lợi ích phân thành, đây là điểm mấu chốt, phương diện khác hợp tác khác đảm. Hà Lâm Hoa cũng không sợ chính mình truyền âm bị Bắc Cung vô địch, toán vô sách bọn hắn cho nghe qua, các ngươi nghe qua lại có thể như thế nào đây? Ta mới vừa rồi là truyền âm, các ngươi còn có thể cho lấy được tràng diện mà nói hay sao? Còn có, các ngươi nếu nói ra, còn lộ cái nghe lén hổ bối lời ong tiếng ve đây này. Quả nhiên, Bắc Cung vô địch, toán vô sách, Tần Bá Thiên ba người cũng nghe được Hà Lâm Hoa, nhưng đều làm bộ không nghe thấy, trong nội tâm lại đã có so đo, một thành lợi ích phân thành. Cái này cũng quá ít một chút. Không được. Tuyệt đối muốn nhiều làm ra đến một ít. Bắc Cung vô địch nói ra, Tiểu Yến Nhi, Bắc Cung gia phụ trách tại Bắc Cung gia hạ hạt sở hữu tinh vực mở rộng giả thuyết cảnh thật, nhưng là Bắc Cung gia yêu cầu một thành chín tiền lời, ngươi thấy thế nào? Bắc Cung Yến vốn là nghiêm túc nhìn Bắc Cung vô địch, xem Bắc Cung vô địch trong nội tâm đều có chút khó chịu rồi, mới còn nói thêm, lão tổ tông, ngươi tốt vô sỉ à. Đây chính là nam nhân ta đồ vật, ngươi cũng không biết xấu hổ đến đoạt ta. Ta vốn còn muốn lấy ngươi hội tiện đưa Lâm Hoa ca ca một ít lễ vật đấy. Hừ, không để ý tới ngươi rồi. Ta trong chốc lát cùng phụ thân đi nói, lại để cho hắn giúp ta tại Bắc Cung gia hạ hạt tinh trong khu vực mở rộng thoáng một phát là được rồi, dù sao cũng muốn không có bao nhiêu linh thạch. Này một ít tiền vốn, ta vẫn phải có. Bắc Cung vô địch thẳng mắt trợn trắng, lại nói, ngươi mắng ta lao đầu tử còn chưa tính, trực tiếp còn một chút lợi ích đều không muốn, xem như bạch làm lao công. Có hay không có lầm? Bắc Cung gia như thế nào ra ngươi như vậy cái phá sản đàn bà vậy? Toán vô sách nhìn có chút hả hê cười cười, nhìn về phía Bắc Cung Yến nói, Tiểu Yến con A. Ngươi xem như vậy như thế nào đây? Ta tại Bạc Toán môn hạ hạt tinh vực mở rộng, tổng tiền lời cho ta một thành chín. Ta cho ngươi nửa thành lợi ích như thế nào đây? Tốt, toán vô sách cái này vô sỉ ra hỏa, rõ ràng liền lợi dụ đều đi ra. Bắc Cung Yến vừa trợn trắng mắt, nói ra, toán vô sách lao tổ tông, đầu óc của ngươi như thế nào như vậy không dùng được a? Cái này giả thuyết cảnh thật lợi ích, vốn tựu đều là của ta. Ngươi dựa dẫm vào ta muốn một thành chín, lại phân cho ta nửa thành, ngươi đem ta đáng yêu Bắc Cung Yến trở thành ngu ngốc sao? Hừ, toán vô sách lao tổ tông, không để cho ta khinh bỉ ngươi a. Ách toán vô sách cái này cũng là rời lên thạch đầu đập phá chân của mình, hắn một mực đều đem Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến trở thành hai người đến xem, căn bản cũng không có nghĩ đến, Bắc Cung Yến căn bản chính là 100% địa giữ gìn Hà Lâm Hoa lợi ích. Hắn cái này một bộ cho tiền đoa đích thủ đoạn, tại Bắc Cung Yến tại đây, hiển nhiên là không thể thực hiện được rồi. Tần Bá Thiên còn nói thêm, Tiểu Yến Nhi, ta Tần gia gia đại nghiệp đại, một thành chín lợi ích phân thành, đã rất miễn cưỡng. Hơn nữa, ta phụ trách tại Tần gia hạ hạt tinh trong khu vực mở rộng giả thuyết cảnh thật, muốn thu hồi thành phẩm đều rất khó khăn đấy. Ngươi xem, ngươi tiểu lại để cho thoáng một phát ta cái lao nhân này như thế nào đây? Cái này Tần Bá Thiên cũng là đồ vô sỉ, tính cả tình bài, bi tình bài đều cho chơi đi ra. Miễn cưỡng. Bắc Cung Yến cười ha hả nói, miễn cưỡng, Tần Bá Thiên lão tổ tông có thể rời khỏi mà. Cái này vừa rồi không có người cưỡng chế hay sao? Đúng rồi, ta hai ngày trước lấy người đánh cuộc thời điểm, vừa vặn tranh một ít linh thạch. Ngươi nếu cảm thấy miễn cưỡng, ta tiểu chính mình mở rộng Tần gia hạ hạt tinh vực, đến lúc đó, Tần Bá Thiên lão tổ tông cần phải cho ta đi cái thuận tiện a. Rời khỏi. Đây là nói đùa gì vậy? Tần Bá Thiên hắn tiểu là phát hiện ra cái này giả thuyết cảnh thật khủng bố thị trường, mới chịu lẫn vào tiền đến, muốn kiếm một chén canh đấy. Mà bây giờ lại bắt được hắn tay cầm, lại để cho hắn rời khỏi. Nếu là hắn cam lòng, đó mới có quỷ rồi. Tần Bá Thiên nhẹ ho hai tiếng, theo rồi nói ra, cái kia, rời khỏi cũng không phải tất. Tiểu Yến Nhi, ta hay vẫn là rất thương ngươi mà. Cái này giả thuyết cảnh thật, nếu như là vì Tiểu Yến Nhi ngươi, coi như là lô vốn Nhi ta cũng nguyện ý làm, bất quá, tự là cái này lợi ích phân được không có thể quá ít, bằng không lão già ta cũng thật khó khăn đó à. Ta Tần gia gia đại nghiệp đại, không phải một người định đoạt đấy. Chương 537, Thương Định, Vô Sỉ Bắc Cung Vô Địch. Bắc Cung Yến khép cười một tiếng, nói ra, Tần Bá Thiên lão tổ tông, ngài cái này đã có thể nói không đúng. Toàn bộ Tần gia, chẳng lẽ còn có ngài không làm chủ được sự tình hay sao? Nếu là thật có, vậy thì mời Lao Tổ Tông đem có thể làm chủ người mời đến, lại để cho Tiểu Yến Nhi ta cùng hắn từ từ nói chuyện nha. Bắc Cung Yến một câu đi ra ngoài, trực tiếp miểu sát Tần Bá Thiên, ngươi nếu không làm chủ được, lại để cho có thể làm chủ người đến, cô nương ta không ăn ngươi cái kia một bộ. Cái này Tần Bá Thiên bất đắc dĩ, che mặt bại lui. Đối mặt Hà Lâm Hoa, hắn có lẽ có thể nói ra rất nhiều bá đạo đến, nhưng là quay mắt về phía Bắc Cung Yến, hắn thật sự là nói không nên lời cái loại này không biết xấu hổ a. Vì vậy, ba vị này giáp tâm bất lương lão gia hỏa vòng thứ nhất vây công về sau, bị Bắc Cung Yến đều đánh bại, bắt đầu tập thể vẽ vòng tròn rồi. Lúc này, Hà Lâm Hoa mới lại nhỏ âm thanh địa mở miệng giải thích nói, ba vị lao tổ tông, kỳ thật, chúng ta cái này giả thuyết cảnh thật tại mở rộng ra về sau, không chỉ có sẽ đối với tu sĩ có phần đông hữu ích tác dụng, hơn nữa đối với các vị gia tộc, tông môn đều có ích đấy. Như là Bắc Cung gia tộc linh phù giao dịch, hoàn toàn có thể đặt ở giả thuyết cảnh thật trong tiến hành. Tần gia thú liệp giả công hội, hoàn toàn có thể cùng giả thuyết cảnh thật tiến hành ở phương diện khác nối tiếp, đồng thời khai triển, mở rộng một ít những thứ khác đặc thù nghiệp vụ, còn có bạc toán môn, cũng có thể khai thông giả thuyết cảnh thật nội dự đoán, có thể được rất nhiều chỗ tốt. Còn có, như là chư vị gia tộc đệ tử, tông môn đệ tử lịch lãm rèn luyện cái gì, cũng có thể chuyên môn khai ra tương ứng giả thuyết cảnh thật, lại để cho đệ tử giảm bớt thương vong. Mặt khác, giả thuyết cảnh thật đối với tăng lên tu sĩ thực lực cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp lực khai ra giả thuyết cảnh thật nội thú xảo, lại để cho rất nhiều tu sĩ luyện tập thú xảo phòng thủ cái gì đấy. Hà Lâm Hoa ở chỗ này đùng đùng địa nói một trận chỗ tốt, ba vị lao gia hỏa đều không nghe thấy trong nội tâm đi, cả đám đều tại trầm ngâm suy tư, như thế nào mới có thể theo Hà Lâm Hoa đào trong tay càng lớn chỗ tốt. Về phần Hà Lâm Hoa giới thiệu những này, bọn hắn đã sớm dự liệu được rồi. Nếu như không phải có nhiều như vậy chỗ tốt, bọn hắn đáng ra thiết kế Hà Lâm Hoa sao? Bọn hắn hiện tại như vậy tính toán Hà Lâm Hoa, vì cái gì còn không phải là về sau có thể tại giả thuyết cảnh thật trong chiếm cứ chủ đạo địa vị. Đương nhiên, giả thuyết cảnh thật có khả năng thể hiện ra cực lớn tiền lời, cũng là một cái trong đó phương diện. Ba vị lao ra hỏa nghĩ một lát nhì, tự nhận là ngoại trừ cường đoạt bên ngoài, còn giống như thực không có gì nắm chắc theo Hà Lâm Hoa trong tay, đem cái này giả thuyết cảnh thật cho đoạt lấy đây này. Mình mở. Bọn hắn tam gia ngược lại là muốn làm ra như vậy không mặt mũi không có ra sự tình đây này. Bất quá trọng điểm làm như vậy về sau, có thể sẽ liên lụy đến lợi ích quan hệ, có thể so với hiện tại còn muốn phức tạp. Những thứ không nói khác, chính là một cái hồ tôn, bọn hắn nếu là xử lý không được trở thành, không chừng xảy ra bao nhiêu phiền toái đây này. Hơn nữa, cái này giả thuyết cảnh thật hay, thực tế cũng không dễ dàng như vậy. Hà Lâm Hoa sở dĩ có thể đơn giản khai ra đến, là vì hắn một ít trước lý giải. Chỉ bằng những lão gia hỏa này, muốn khai ra giả thuyết cảnh thật, trừ phi là lại để cho bọn hắn chân thật địa cảm thụ thoáng một phát. Bắc Cung Yến một người đấu lấy ba cái lao đầu tử, hiện tại thế nhưng mà Dương Dương đắc ý đột nhiên, nàng giống như lại nghĩ tới điều gì giống như, nhướng mày, sau đó mặt hiện ra một tia cười quỷ dị mặt, cười hì hì nói ra, còn có a. Ba vị lão tổ tông, người ta hiện tại tìm Lâm Hoa ca ca như vậy cái nam nhân tốt, về sau khẳng định phải gả cho Lâm Hoa ca ca. Ta cũng không cùng ba người các ngươi muốn cái gì tốt đồ cưới rồi, ba người các ngươi tiểu miễn phí giúp ta Lâm Hoa ca ca đem cái này giả thuyết cảnh thật cho mở rộng ra, mặt khác còn phải không để cho người khác khi dễ chúng ta, các ngươi thấy thế nào? À, ba vị lao đầu tử cái này càng thêm buồn bực, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải, đòi hỏi đồ cưới. Hơn nữa há miệng tiểu là lần này thương định chuyện này. Ba người bọn hắn bây giờ là đáp ứng tốt hay vẫn là không đáp ứng tốt? Nếu đã đáp ứng, vậy thì ý nghĩa sẽ buông tha cho cùng nơi đại thịt mỡ. Nhưng là phải là không buông bỏ, ngày sau Bắc Cung Yến nếu níu lấy đồ cưới nói công việc, ba người bọn hắn thể diện cũng không nên xem a. Đại thừa kỳ tu sĩ, chính thức để ý, còn tiểu là thể diện. Về phần lợi ích của gia tộc, đây cũng là muốn thả tại thể diện đằng sau đấy. Nếu như ngay cả thể diện đều giữ không được, gia tộc cũng sẽ bị cho rằng dễ khi dễ, có khả năng bị hao tổn lợi ích của gia tộc. Có thể cũng không phải là nửa lần hay một lần như rồi. Hà Lâm Hoa vụng trộm cho Bắc Cung Yến vểnh lên dưới ngón tay cái, tiểu nha đầu này, không nghĩ tới ở phương diện này hay vẫn là man thông minh, man cơ linh mà. Đều không cần chính mình nhắc nhở, tiểu lại đem cái này ba cái lao ra hỏa một quân. Bất quá, không để cho cái này tam gia lợi ích phân thành, Hà Lâm Hoa lại vẫn cảm thấy lo lắng đấy. Nếu như trong lúc này không có dính dấp đến ích lợi của bọn hắn, ngày sau có người muốn cướp đi giả thuyết cảnh thật. Coi như là xem tại Bắc Cung Yến mặt mũi, bọn hắn tam gia ra mặt một lần, chẳng lẽ còn sẽ ra mặt hai lần, ba lượt, 4 lần sao? Bọn hắn ra mặt, Hà Lâm Hoa ăn bánh ngọt. Loại sự tình này nhi, bọn hắn nếu đồng ý, cái kia mới là lạ. Cho nên, biện pháp tốt nhất, tự là lại để cho cái này tam gia đều ăn cái này nơi bánh ngọt, lại để cho bọn hắn đều cam tâm tình nguyện chủ động xuất thủ tương trợ. Hà Lâm Hoa vội vàng cười ha hả nói, ba vị lao tổ tông ngàn vạn không muốn để ý, tiểu hiến nhi vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi. Ba vị lao tổ tông trợ giúp tại hạ hạt tinh trong khu vực mở rộng giả thuyết cảnh thật, tự là đối với tiểu tử của ta nhất trợ giúp lớn rồi. Về phần lợi ích phân thành, tiểu tử ta nguyện ý nhượng xuất ba thành, do ba vị lao tổ tông bình quân chia sẻ. Hà Lâm Hoa lời này, xem như cho Bắc Cung Vô Địch và ba người giải vây, ba cái lao gia hỏa đều trong nội tâm thầm khen, Hà Lâm Hoa coi như là thức thời nhi. Bất quá, Toán Vô Sách rồi lại kỳ dị nói, nhé. Lâm Hoa tiểu tử, ngươi không phải mới vừa còn nói rồi, trong nhà đều là tiểu hiến nhi định đoạt sao. Như thế nào cái này chỉ chớp mắt công phu, là được ngươi nói được rồi. Đến cùng người đó định đoạt, tốt cần phải nói ra hay sao? Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, ba vị lao tổ tông, chuyện này, tiểu hiến nhi là chủ đạo, văn bối chỉ là làm thoáng một phát bổ sung mà thôi. Bắc Cung Yến lại hừ nhẹ một tiếng, bang nổi lên Hà Lâm Hoa nói, hừ. Lâm Hoa ca ca nguyện ý phân các ngươi tiền lời, các ngươi còn không vui. Nếu không vui, vậy thì gầy trở lại được rồi. Ba vị lao ra hỏa lại bắt đầu mắt to chừng đôi mắt nhỏ, tiểu nha đầu này, đầu lưỡi quá độc một chút. Đây cũng không phải là một loại hư không tưởng nổi không phải. Lúc này, Bắc Cung Vô Địch lại cười ha hả nói, tiểu Yến Nhi, ngươi thế nhưng mà ta Bắc Cung gia bảo bối à. Tiểu tử này đem lão tổ tông bảo bối của ta cướp đi, mới cho một chút như vậy nhi thứ đồ vật. Ta xem, một thành năm tiền lợi như thế nào đây? Không được. Tuyệt đối không được. Bắc Cung Yến vểnh lên miệng đạo, ngươi muốn làm ta là bảo bối của ngươi, tiểu sẽ không nói ra loại những lời này. Dùng người ta để đổi cái này cái gì lợi ích, có ý tứ gì mà. Giống như người ta tiểu giá trị một chút như vậy nhi tựa như. Một chút như vậy vậy. Trong nội tâm cũng biết giả thuyết cảnh thật đến cỡ nào cường đại ba cái lao ra hỏa đều cùng nhau ai thán một tiếng. Hiện tại giả thuyết cảnh thật còn nhìn không ra cái gì, nhưng là qua cái 350 năm, giả thuyết cảnh thật lợi ích, tiểu đầy đủ cùng trong bọn họ bất luận cái gì một nhà so sánh với. Cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là giả thuyết cảnh thật có khả năng mang đến vũ trụ hiệu quả và lợi ích. Thậm chí còn, qua ngàn năm vạn năm về sau, còn có thể bởi vì hắn cực lớn tiềm lực, đơn giản chỉ cần sáng tạo ra một cái 12 cấp tông môn, thậm chí còn làm ra một cái đại thừa kỳ tu sĩ đến, cùng rất nhiều gia tộc, tông môn, thế lực cùng nhau khống chế lấy vũ trụ tu sĩ văn minh cao cấp mạch máu. Cái này nghe qua một điểm điểm nhi lợi ích, so về người một cái Bắc Cung Yến đến, không biết muốn lợi hại gấp bao nhiêu lần rồi. Ba vị lao ra hỏa thở dài, Toán Vô Sách còn nói thêm, Bắc Cung lao đầu tử, nhìn ngươi cái này nói. Tiểu Yến Nhi, chúng ta thương lượng một chút, ngươi muốn đem cái này đường đổ cưới cũng không phải là không được, bất quá ta phân ngươi một nửa được không? Toán Vô Sách lại muốn chơi viên đạn bọc đường. Bắc Cung Yến không nhìn thẳng, vừa trợn trắng mắt nói, Toán Vô Sách lao tổ tông, ngươi cảm thấy ta có ngu sao như vậy? Vì vậy, ba vị lao ra hỏa cùng một vị thiếu nữ đẹp tầm đó đã bắt đầu một hồi đàm phán cùng giác chủ. Bắc Cung Yến tự nhiên là tận lực đem giá vị hướng thấp để ép, mà ba vị lao ra hỏa tắc thì muốn rất cao giá vị. Về phần Hà Lâm Hoa, chỉ là ngẫu nhiên tại Bắc Cung Yến nói sai lời nói thời điểm, mới có thể há mồm nói hai câu, xem như vãn hồi một sự tình. Cái này trong lúc bất chi bất giác, lại là 3 giờ đi qua. Bắc Cung Yến mặt ngoài không thể không nói rất ưu tú, dùng quấn quýt chặt lấy, trang đáng yêu, trang đáng thương chờ các loại chiêu số, sửng sốt đem tam gia giá vị để đổ mỗi ra một thành. Đương nhiên, tương ứng, Hà Lâm Hoa cũng buông tha cho một ít phủ vân một loại lợi ích, như là tình báo công hướng, tam gia riêng phần mình hạ hạt tinh vực nội độc môn tiền. Lời ba thành đợi một chút, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, những này đều chỉ có thể coi là cực nhỏ lợi nhỏ rồi. Không cần so đo cũng được. Đàm phán sau khi chấm dứt, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến trong nội tâm là cao hứng cực kỳ. Bắc Cung Yến cao hứng, là vì nàng hôm nay ưu tú biểu hiện, tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm để lại một cái hài lòng ảnh hưởng. Ít nhất về sau Hà Lâm Hoa không sẽ cảm thấy hắn rất vô dụng cái gì đấy. Về phần Hà Lâm Hoa cao hứng, thì là lần này tới Bắc Cung ra, trực tiếp đem toàn bộ Thanh Long tinh vực sở hữu nan để đều cho giải quyết. Cái này tam gia không chỉ có hứa hẹn hội đem bọn hắn hạ hạt tinh vực sự tình xử lý xong, nhưng lại hội hoàn thành một ít Hà Lâm Hoa làm không được sự tình. Như là Lam Điệp Thành hạ hạt cái kia phiến tinh vực, đã bị cái này tam gia cho liên hợp chia cắt rồi. Đương nhiên tương ứng, tam gia ở bên trong đem đạt được 50% độc môn lợi ích thu hoạch, cái này cái. Gọi là độc môn, tự là bọn hắn tam gia đặc biệt sở hữu đấy. Tuy nhiên cái này bộ phận lợi ích thu hoạch cũng sẽ biết đưa vào tổng ngạch tiến hành phân phối, nhưng là tại bọn hắn tại đi diệt trừ cái này tam gia nên được lợi ích về sau rồi. Ba cái lao ra hỏa, trong nội tâm đã có thể có chút khó chịu rồi. Bọn hắn tam gia vốn là còn nghĩ đến dựa vào tam gia thực lực tranh thủ đến đầy đủ quyền chủ động, sau đó liên thủ một điểm điểm đem giả thuyết cảnh thật tranh thủ đến trong tay bọn họ đấy. Có thể là vì Bắc Cung Yến ra mặt, còn có khủng bố Hồ Tôn mang đến áp lực, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một khối thịt mỡ bay đi, chỉ ăn vào một phần nhỏ mà thôi. Bất quá, cái này đối với bọn hắn mà nói, ngược lại coi như là không tệ rồi. Ít nhất bọn hắn tam gia tại ở phương diện khác cũng chiếm cứ quyền chủ động, hơn nữa gia tộc thực lực cũng là phi tăng lên. Bắc Cung Vô Địch thần sắc có chút phức tạp nhìn Hà Lâm Hoa liếc, cười mắng, tiểu tử ngươi. Như ma trước quỷ đánh chính là cũng không phải sai. Loại này lòng dạ hẹp hòi, cùng chúng ta chơi đùa còn chưa tính, cùng người khác có thể ngàn vạn đừng như vậy chơi. Bắc Cung Vô Địch là trong những người này cái thứ nhất nhả ra đấy. Hắn nhả ra nguyên nhân, tự nhiên không chỉ là bởi vì Bắc Cung Yến, cũng bởi vì Hà Lâm Hoa có khả năng mang cho hắn tinh khiết linh thạch rồi. Tinh khiết linh thạch, vậy cũng tiểu ý nghĩa thực lực phi thăng, đối với một vị tu sĩ mà nói, không có gì so đây càng có lực hấp dẫn được rồi. Đã hắn đã đoán được, tam gia liên thủ cũng không chiếm được quyền chủ động, cái kia chẳng chủ động buông tha cho, tranh thủ một ít chênh lệch lợi ích bên ngoài, lại giao hảo thoáng một phát Hà Lâm Hoa. Linh thạch đối với hắn hấp dẫn, quả thực quá lớn. Bắc Cung Vô Địch đã trước buông tha cho, cái kia Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách hai người cũng tiểu không hề miễn cưỡng mấy thứ gì đó. Những cái kia lớn lợi ích phân thành tuy nhiên người thật hấp dẫn, nhưng càng hấp dẫn bọn hắn, là khống chế giả thuyết cảnh thật quyền chủ động, tại đây mặt chiếm hữu 100% chủ động. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể đạt được càng thêm kinh người lợi ích. Hiện tại dù sao một nhà đã rời khỏi, hai nhà bọn họ tự nhiên cũng tiểu không tái tranh thủ mấy thứ gì đó rồi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, lão tổ tông, ngài cái này đã có thể nói đùa. Tại hạ ở đâu có cùng ngài chơi cái gì tâm nhắn a? Bắc Cung Vô Địch vung tay lên, không hề tại đây mặt xoắn suýt mấy thứ gì đó, đồng nhiên lại nói ra, chúng ta Bắc Cung ra cái kia một thành tiền lời, trong đó nửa số, ta yêu cầu ngươi dùng những phương pháp khác đến tiền trả. Như thế nào tiền trả, quay đầu lại ta sẽ nhượng cho Tiểu Yến Nhi nói cho ngươi. Những phương pháp khác đến tiền trả. Hà Lâm Hoa chỉ là muốn, liền minh bạch Bắc Cung Vô Địch ý nghĩ trong lòng. Bắc Cung Vô Địch cái này là muốn cho Hà Lâm Hoa dùng tinh khiết linh thạch đến tiền trả tiền lời đây này. Những này tinh khiết linh thạch, nếu như gần kể chỉ là cung cấp một người tu luyện, Hà Lâm Hoa còn có chút nắm chắc có đầy đủ đấy. Bất quá, nhưng bây giờ là yêu cầu tiền trả giả thuyết cảnh thật bên trong đích lợi ích, cái kia chính là gấp chết Hà Lâm Hoa cũng cầm không đi ra a. Lập tức, Hà Lâm Hoa trực tiếp đem lời nói rõ rồi, nói ra, lão tổ tông, ngài cái này đã có thể khó xử ta rồi. Thứ đồ vật không nhiều lắm, ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực mà thôi. Bắc Cung Vô Địch nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi xem rồi xử lý.